nhân danh bóng đêm chương 1932 tới chương 1980. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ thì sao? Liều lĩnh một phen, sau đó liền chết ngay. Lý Thúc Đồng nghiêm nghị nói, lần này, ta sẽ cử người đưa tin đi điều tra thật kỹ hướng đi của phương Bắc, cố gắng tìm ra manh mối để xác nhận phỏng đoán của ngươi. Khánh Trần gật đầu, ta cũng sẽ ra lệnh cho mật điệp ti bí mật điều tra chuyện này, nhưng mong rằng hắn thực sự đã chết. Nhưng nếu hắn vẫn chưa chết, chỉ e sẽ có một âm mưu lớn hơn rơi vào thành phố số 10, ai sẽ là người được lợi nhất? Lý Thúc Đồng suy nghĩ rồi hỏi, ngươi. Khánh Trần dở khóc dở cười, sư phụ, chúng ta đang bàn chính sự mà. Ta nghiêm túc đấy, bây giờ phòng thủ của thành phố đã trống, rất nhanh thôi, cha của Khánh Vô. Khánh Kỵ sẽ giao hệ thống phòng thủ thành phố cho ngươi. Lý Thúc Đồng nói, lúc đó, toàn bộ thành phố sẽ là của ngươi, 6 triệu người vốn là công nhân cũng có thể giúp ngươi duy trì hoạt động bình thường của nhà máy. Có thể nói nếu ngươi không phải là đồ đệ của ta, ta sẽ nghi ngờ chuyện này đều là do ngươi lên kế hoạch đấy. Khánh Trần suy nghĩ, hình như đúng là thế thật. Vậy trừ ta ra thì sao, ai sẽ hy vọng liên bang hoàn toàn hỗn loạn? Khánh Trần nghi hoặc nói, Kashima chắc chắn không muốn điều đó, bởi vì bán thần của họ vừa chết, Trần Dư cũng chắc chắn không muốn, bởi vì hắn đang ở trong thời kỳ suy yếu. Vậy chỉ còn lại Jindai, Lý Thị, Khánh Thị, không đúng, còn có một bên nữa. Lý Thúc Đồng nghiêm nghị nói, thế lực ở nước ngoài. Đúng vậy. Khánh Trần đột nhiên nói, chúng ta đã sớm biết rằng các tua vòi ở nước ngoài đã bắt đầu tiếp cận liên bang, Jindai thậm chí còn mở rộng cửa khẩu cho họ, nếu nói hiện tại ai hy vọng liên bang loạn nhất thì chắc chắn chính là thế lực hải ngoại. Vậy nếu việc Jindai tạo ra thảm họa có liên quan đến thế lực hải ngoại thì ta đoán, hiện tại hắn rất có thể đang ở trong hạm đội không quân của thế lực hải ngoại, nói không chừng bọn họ đã đến liên bang rồi. Khánh Trần rung lên một hồi. Cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc, bởi vì chiến trường chính chưa bao giờ là thành phố số 10. Ngay từ đầu, thảm họa ở thành phố 10 đối với liên bang chẳng qua chỉ là phần giới thiệu mà thôi. Sư phụ, bây giờ ta có thể dùng phương tiện gì để thông báo cho Khánh Thị và Lý Thị? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng nhướng mày nhìn về phía sau không xa. Khánh Kỵ, người trốn ở đó nghe lõm lâu rồi đấy, ra đây đi, bàn chính sự. Người đàn ông trung niên mặc áo lanh trắng bước ra, không hề mang theo cảm giác xấu hổ khi nghe lén người khác, như thể đó là chuyện đương nhiên. Hắn đưa một ổ cứng màu đen cho Khánh Trần, đây là chìa khóa then chốt kiểm soát hệ thống phòng thủ thành phố, người phải giữ gìn cẩn thận. Việc chống đỡ một lữ đoàn giả chiến cũng không có vấn đề gì, làm tốt nói không chừng còn có thể ngăn chặn được sư đoàn giả chiến, chỉ là bảo kim loại cần phải được bảo quản, đạn dược cũng cần được lấp đầy. Trong vài giờ nữa là Khánh Giả và Khánh Khu có thể đưa mọi người đến đó, nếu không phải ám ảnh chi môn chỉ có thể cho hai người vào cùng một lúc, ta có thể dẫn họ tới ngay bây giờ. Khánh Trần lo lắng nói, bây giờ ta không có thời gian để thống kê chiến lợi phẩm nữa. Nhờ ngài mau chóng thông báo cho quân đội của Khánh Thị và Lý Thị, trên chiến trường có thể sẽ có lực lượng của bên thứ năm. Khánh Kỵ xoay người mở ám ảnh chi môn rồi rời đi. Ở chiến trường phía Bắc, Khánh Vũ ngồi trên ghế chỉ huy của cứ điểm không quân quyền Trượng Hào, yên lặng nhìn mô hình nhão trước mặt, quan sát toàn bộ tình hình chiến trường. Trên mô hình nhão, khu vực màu xanh dương đại diện cho khu vực chiếm đóng của họ và khu vực màu đỏ đại diện cho khu vực bị chiếm đóng. Đã 8 ngày trôi qua kể từ khi chiến tranh nổ ra, cho đến hôm nay, mặc dù Kashima và Jindai tự mình dấy lên chiến tranh nhưng họ vẫn bị đánh bại liên tiếp. Nhưng Khánh Vũ, với tư cách là sinh viên tốt nghiệp hàng đầu của trường quân đội hỏa chủng trong 20 năm qua và là chỉ huy nơi tiền tuyến của quân đội Khánh Thị, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Jindai và Kashima rốt cuộc lấy đâu ra sức lực mà phát động một cuộc chiến. Cho dù muốn dựa vào thử triều ở thành phố số 10, nhưng Khánh Vũ chỉ cần hạ lệnh ném một quả tên lửa vào thành phố số 10, thử triều cũng sẽ bị quét sạch, hóa thành tro bụi. Hắn không ném bởi vì hắn đã đưa ra lựa chọn không ném. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ từ bỏ đi lựa chọn ném đó. Jindai và Kashima chắc hẳn có thể nghĩ tới điều này đúng không? Không thể nào ngu ngốc như vậy được. Lúc này, trong kênh liên lạc, chỉ huy hạm đội đệ nhất không quân của Khánh Thị ở tiền tuyến xuất hiện trên kênh ảnh nhảo. Thưa ngài, lực lượng không quân Kashima đã bị đánh bại, ngài có muốn truy kích đến phía Bắc không? Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta chuyển lợi thành thắng. Ta có thể phát lệnh quân sự tiêu diệt tất cả các căn cứ không quân của Kashima trong vòng 72 giờ, miễn là để ta tiến vào tầm bắn. Tán xạ laser của chúng không thể ngăn cản tên lửa đạn đạo của chúng ta, việc tính toán thời gian hoàn toàn không đủ. Khánh Vũ cau mày, nó cách quá xa căn cứ tiền phương, nếu chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu hơn, đường tiếp tế sẽ bị kéo dài, quay lại đi, chúng ta làm đâu chắc đấy, đừng hấp tấp tiến lên. Đã nhận. Viên chỉ huy không phản bác lại, quân đội Khánh Thị là một nhánh kỷ luật nghiêm minh, Khánh Vũ chính là đầu não của toàn bộ quân đội, không ai được phản đối mệnh lệnh của hắn. Khánh Vũ cúi đầu suy tư, rốt cuộc là ở đâu xảy ra vấn đề? Đúng lúc này, ám ảnh chi môn trong quyền Trượng Hào mở ra, Khánh Kỵ bước ra nói, rút lui về phía sau, cẩn thận có sự xuất hiện của thế lực thứ năm. Khánh Vũ nghi hoặc nói, là lệnh của gia chủ sao? Đưa mật lệnh điện tử cho ta, ta sẽ rút lui ngay sau khi kiểm tra. Không có mật lệnh. Khánh Kỵ lắc đầu, đây là quyết định của Khánh Trần, không phải của gia chủ. Hắn cho rằng sẽ có những hạm đội của thế lực hải ngoại xuất hiện trên bầu trời phương Bắc, hơn nữa đó còn là một kế hoạch tác chiến được tính toán lâu dài từ trước. Đợi đã, cho dù hắn ta đã lên cấp, nhưng hiện tại hắn ta chẳng qua chỉ là người chịu trách nhiệm của mật điệp ti, còn ta là tổng tư lệnh của tiền tuyến, hắn dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta, bọn ta là cùng cấp. Khánh Vũ nói, cho đến nay, ta chỉ chấp nhận mệnh lệnh từ gia chủ. Không phải Khánh Vũ không phân rõ tình thế, cũng không phải Khánh Vũ không công nhận Khánh Trần. Chỉ là tập đoàn và quân đội không phải là trò chơi trẻ con, cho dù ngươi là thái tử cũng không thể chỉ huy tất cả quân đội được, nói không chừng ngay cả những cố vấn chính sách quốc gia trong nội bộ Khánh Thị cũng không chỉ huy được. Bây giờ Khánh Thị thậm chí còn không chắc chắn về ảnh tử. Mọi người cho nhập đội thì nhập đội, đó là thể hiện lập trường của mình, nhưng không có nghĩa bọn họ hạ thấp địa vị của mình. Trước khi gia chủ thoái vị, thái tử mãi mãi chỉ là thái tử, thế thôi. Không phải Khánh Vũ không trung thành, nhưng quy tắc là như thế, nếu không sẽ rối tung hết cả lên. Khánh Kỵ suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi cứ coi đây là một đề nghị chân thành đi, ngươi là chỉ huy tiền tuyến, ngươi quyết định. Khánh Vũ ngồi trên ghế chỉ huy, nhìn chằm chằm vào mô hình nhão. Mấy chục giây sau, hắn đột nhiên lạnh giọng nói, thông báo cho Lý Thị, chúng ta nghi ngờ có những người lính khả nghi nằm ngoài phạm vi của radar, dự định quay trở lại căn cứ tiền phương để tu sửa một chút, đồng thời gửi một máy bay không người lái tầm xa để điều tra tình hình của kẻ địch. Nói xong, hắn nhìn về phía Khánh Kỵ, đây là quyết định mà ta đã đưa ra sau khi phân tích với tư cách là chỉ huy tiền tuyến, và nó không liên quan gì đến Khánh Trần. Đã hiểu. Khánh Kỵ mở ám ảnh chi môn rồi rời đi, thành phố số 10 bộn bề trăm thứ, hắn vẫn còn một số việc phải làm. Thế nhưng, chỉ 3 giờ sau khi Khánh Kỵ rời đi, hạm đội của Khánh Thị đang rút lui ở phía Bắc đột nhiên truyền đến tin tức, thưa ngài, phía Bắc gặp phải một hạm đội không quân khổng lồ, hoàn toàn khác so với các phi thuyền bay của quân đội liên bang chế tạo, nghi ngờ rằng hải ngoại tham chiến, chúng ta đã phát hiện 2 cứ điểm không quân. Hiện đang cố gắng loại bỏ khóa radar của bọn chúng, theo kế hoạch sơ tán, án chừng 60% quân số sẽ có thể sơ tán an toàn. Trong kênh thông tin liên lạc dội đến tiếng nổ vang rền, trong cứ điểm không quân Quyền Trượng Hào, mọi người có thể tưởng tượng được sự oanh liệt của hạm đội số 1 khi chạm trán với 2 cứ điểm trên không. Nơi đó đã nảy ra một cuộc chiến tranh mới. Khánh Vũ sững sờ, 2 cứ điểm không quân đã đến liên bang mà không chút động tĩnh. Nhưng bây giờ cả Khánh Thị và Lý Thị tổng cộng chỉ có thể sử dụng một tòa Quyền Trượng Hào. Cũng may hắn đã ra lệnh rút lui, nếu không hạm đội không quân số 1 e là sẽ bị xóa sổ trong ngày hôm nay. Không được, bây giờ đã không còn là vấn đề tấn công hay không tấn công nữa, mà họ phải thiết lập một tuyến phòng thủ mới tại căn cứ tiền phương để ngăn hạm đội đó tiến về phía nam. Cái này phải dựa vào các phương tiện phòng không trên bộ. Nhưng Khánh Vũ vẫn có chút ngờ vực, Khánh Trần làm sao đoán được sẽ có hạm đội tham chiến, trước đó Khánh Thị và Lý Thị đã điều tra vô số lần mà không phát hiện ra hạm đội mới mọc ra này, công tác che giấu của bên kia cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Khánh Trần thậm chí còn không lên tiền tuyến, sao lại đoán được kết quả này? Không rảnh rỗi để nghĩ nhiều như vậy, chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu. Tại thành phố số 10, cuộc chiến tiêu diệt thử triều đang đến hồi kết. Các thành viên của mật điệp ti, hội phụ huynh và thành viên câu lạc bộ bắt đầu duy trì luật pháp và trật tự trong thành phố. Phải biết rằng gần 6 triệu người từ toàn thành phố đã trở lại về đây, còn họ đang phải đối mặt với một thành phố trống rỗng, vô số cửa hàng và ngân hàng trống không, một số nạn dân sẽ dấy lên ý đồ xấu. Vào những lúc này, phải có người dùng phương pháp mạnh để ổn định trật tự. Hội phụ huynh đã làm đúng như vậy. Khánh Trần và Lý Thúc Đồng đang cùng nhau ngồi trên nóc một tòa nhà cao tầng. Chúng ta không có cơ hội can thiệp vào cuộc chiến tranh phương Bắc, dù chúng ta có nghĩ về nó như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì được. Lý Thúc Đồng nói, những gì chúng ta phải làm bây giờ chỉ là những gì chúng ta được giao, trong thảm họa ở thành phố số 10 ngươi đã làm rất tốt rồi. Có thể ngươi sẽ nghĩ nó chưa đủ tốt, nhưng theo ta ngươi chỉ mới 17 tuổi, ít nhất theo hiểu biết của ta, không có một cậu thiếu niên 17 tuổi nào có thể được như ngươi. 2 tháng nữa là đủ 18 tuổi rồi. Khánh Trần thở dài. Vẫn còn rất trẻ mà. Lý Thúc Đồng cười nói. Sư phụ, đem trồng diên đai su vào khu cấm kỵ số 002, lẽ nào không tạo ra được quy định mới sao, làm như vậy có hơi mạo hiểm không? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói rằng khu cấm kỵ số 127 là khu đất riêng của tập đoàn Kashima, trong đó có trồng một số sản vật phong phú, nếu không trồng ở khu cấm kỵ số 127 cũng được. Đây cũng giống như việc các kỵ sĩ khi xưa từng phá hủy khu cấm kỵ số 10 vậy. Khánh Trần vẫn cảm thấy làm như vậy đáng tin cậy hơn. Lý Thúc Đồng cười nói, khu cấm kỵ số 001 và số 002 khác nhau đấy, ở đó có quy tắc mới hay không thì phải được các ông già biểu quyết mới được. Nếu không, quy tắc ở khu cấm kỵ số 002 đã sớm có hàng trăm điều rồi. Khánh Trần sửng sốt một chút, hình như là như thế thật, dưới tán cây thế giới có hàng trăm bia mộ, nhưng ở đó chỉ có hơn 10 quy tắc. Mấy ông già có thể tự quyết định quy tắc sao? Qua loa vậy sao? Khánh Trần thắc mắc. Số 001 cũng vậy. Lý Thúc Đồng nói, vấn đề này có thể liên quan đến một vật cấm kỵ, hoặc cũng có thể liên quan đến sự cho phép đặc biệt của thần minh. Tóm lại, hai khu cấm kỵ này rất đặc biệt. Cho nên nếu kỵ sĩ giết những nhân vật quan trọng đều là nhân lúc tòa án cấm kỵ chưa đến rồi mang theo xác chết chạy mất, dù sao bọn họ cũng không dám thu nhận trong khu cấm kỵ số 002, bọn họ có mấy cái mạng cũng không đủ cho mấy ông già chơi. Khánh Trần từng nghe anh trai nói rằng tòa án cấm kỵ muốn thu nhận Vườn Trà, nhưng kết quả vẫn mãi không dám đi. Lúc mới xuyên không, hắn còn cho rằng tòa án cấm kỵ giống như một quy tắc, thu nhận bất cứ ai mà nó muốn, nhưng bây giờ có vẻ như những đối tượng được thu nhận cũng có chọn lọc. Khó quá thì thôi chúng ta không thu nhận nữa vậy. Khánh Trần nhìn bức tường thành ở đằng xa, Jindai Senaka đã chết, nhưng tòa án cấm kỵ không hề xuất hiện, 80% là đã bị bảo kim loại chắn ở ngoài thành phố rồi. Lần này ta lại thu được một vật cấm kỵ. Khánh Trần nói, hiện tại vẫn chưa hoàn thành cuộc tìm kiếm trên toàn thành phố, đến khi hoàn thành rồi ta sẽ có thể tìm thấy vị trí của thử vương, vật cấm kỵ Ace. Không hai hay nghĩ hậu đó dường như rất hữu dụng, vật cấm kỵ Ace. Không ba chính ngoài tam giới, có lẽ vẫn đang trong thành phố này nhỉ? Mắt Khánh Trần sáng lên, có lẽ nó nằm ngay bên dưới tòa cao ốc phi điểu nơi thử vương xuất hiện sớm nhất. Nếu mang nó lên sẽ có thể miễn trừ tất cả phán định của vật cấm kỵ, món đồ này có lẽ mới chính là thu hoạch lớn nhất mà Khánh Trần có được trên phương diện sức chiến đấu cá nhân. Nếu hắn không đoán sai thì vật cấm kỵ Ace 039 ngoài tam giới vẫn luôn ở trên thi thể của Jindai Senaka, nhằm mục đích che chắn sự phán định của tòa án cấm kỵ. Vật cấm kỵ này cực kỳ quan trọng, nó có thể vô hiệu hóa nhiều vật cấm kỵ khác. Có thứ này trong tay, dù Khánh Hạnh muốn sắp xếp vận rủi cho hắn cũng không được, tuy rằng Khánh Hạnh giờ đã là người một nhà. Có thứ này trong tay, dù hắn dùng dao mổ của chuyên gia tâm lý chém người khác thì hắn cũng sẽ không bị thương. Có thứ này trong tay, hắn có thể ca hát trước mặt kẻ tán tụng săn giết, trừng kẻ chứng kiến giết chóc, chà, tùy hứng thế đấy. Nhưng quan trọng nhất là bên Bắc Mỹ còn có vô số vật cấm kỵ thần bí khác. Tình hình cuộc chiến đấu giữa hai bên hết sức căng thẳng, một núi không thể có hai hổ, khi Khánh Trần chưa biết được đối phương có vật cấm kỵ gì trong tay thì mang theo vật cấm kỵ Ace. 039 ngoài tam giới bên người có thể bảo vệ tính mạng trong thời khắc quan trọng. Trời mới biết bên kia có vật cấm kỵ gì. Lý Thúc Đồng nhìn Khánh Trần, điều kiện thu dụng của vật cấm kỵ ngoài tam giới này là gì? Khánh Trần nói, theo tư liệu của tổ chức tình báo Hồ Thị, điều kiện thu dụng của ngoài tam giới là khi mang nó không thể sát sinh, một khi sát sinh sẽ mất quyền vô hiệu hóa vật cấm kỵ. Có lẽ thứ này không phù hợp với ngươi lắm. Lý Thúc Đồng nói. Hắn biết, đồ đệ của mình bước lên vị trí này rồi, không giết người là điều hết sức khó khăn. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Gặp một, hai người thì có thể giao cho người khác giết thay, nhưng nếu kẻ địch quá đông thì làm sao bây giờ? Người có thể vĩnh viễn không giết người sao? Mà Khánh Trần muốn xây dựng một thế giới mới, vô số trận chiến ác liệt đang chờ hắn. Khánh Trần suy nghĩ một lát, rồi nói, Hồ Thị nói khi mang nó trên người không thể giết chóc, vậy lúc giết người tháo nó xuống là được rồi mà. Lý Thúc Đồng, hắn bỗng tưởng tượng đến hình ảnh đó, đồ đệ mình ngày thường mang một chuỗi Phật châu trên tay, thoạt nhìn vừa vô hại vừa hiền lành, tất cả mọi người đều cho rằng thiếu niên này ăn chạy niệm Phật, tâm địa thiện lương. Cho đến một ngày nọ, thiếu niên lương thiện này đột nhiên tháo Phật châu trên cổ tay xuống ngay trước mặt ngươi. Một giây trước thiếu niên này còn nói A Di Đà Phật với ngươi, một giây sau lại muốn vặn đầu ngươi xuống làm bóng đá. Sư phụ, ngươi định làm gì tiếp? Khánh Trần hỏi. Ta sẽ mang theo thi thể của Jindai Senaka trở lại khu cấm kỵ số 002. Trước đó mấy ông già kia bảo Chu Tước đến phương Bắc tìm ta và nhắn rằng có chuyện gấp cần bàn bạc. Lý Thúc Đồng nói xong lại bồi thêm một câu, ta cũng không biết là chuyện gấp gì nữa. Khánh Trần suy tư vài giây, rồi dò hỏi, có phải họ gọi ngươi đến để bàn cách lấy vật cấm kỵ về không? Hả? Lý Thúc Đồng đường đường là bán thần số một hiện nay, vậy mà giờ nét mặt lại trông có vẻ mất tự nhiên. Để tránh nhắc đến vật cấm kỵ cho nên hắn mới không nói mấy ông già đó tìm mình làm gì, thậm chí hắn còn không nói đến chuyện trên kình đảo có nhiều hạt giống cho tổ chức kỵ sĩ. Khi Chu Tước nói với Lý Thúc Đồng chuyện hạt giống kỵ sĩ, vị bán thần này cười không khép được miệng, thậm chí mỗi tối hắn đều muốn hỏi thẳng Khánh Trần về tiến độ. Nhưng sau khi nhìn thấy Khánh Trần, bán thần chỉ có thể kiềm chế sự kích động của mình, coi như bản thân vẫn chưa biết gì về hạt giống kỵ sĩ, sợ Khánh Trần nhắc đến chuyện vật cấm kỵ. Nhưng Khánh Trần quá thông minh, liếc mắt một phát là nhìn thấu suy nghĩ của Lý Thúc Đồng. Khụ khụ, hình như muốn bàn chuyện vật cấm kỵ. Chắc vậy. Lý Thúc Đồng nói lập lờ nước đôi, nhưng cũng không chắc chắn lắm. Đột nhiên, Khánh Trần nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lần này trở về, nhóm ưu tú nhất cũng bắt đầu phải khiêu chiến vách núi Thanh Sơn rồi. Ta quan sát tiến độ của họ, thậm chí còn cảm thấy có ít nhất hơn 100 người có khả năng thành công. Thật ư, hai mắt Lý Thúc Đồng sáng rực. Sư phụ à, ngày càng giống mấy ông già đó rồi đấy, nói chuyện khác thì trầm ổn lắm, chỉ khi nhắc đến truyền thừa kỵ sĩ là vui ra mặt. Khánh Trần cảm thán, ngài yên tâm, sau khi trở về ta sẽ đích thân đi xem họ khiêu chiến, thành công thì là kỵ sĩ, còn thất bại là người đưa tin. Lý Thúc Đồng gật đầu, thật ra người đưa tin nhiều hơn cũng không tệ. Tiếp theo ngươi định làm gì? Khánh Trần không vạch trần hành vi đánh trống lảng của sư phụ mình, hắn lấy mảnh gỗ màu đỏ từ trong túi quần ra. Việc đầu tiên, theo tổ chức tình báo Hồ Thị miêu tả, đây là một phần của vật cấm kỵ Ace. Không hai hai kiến chúa, ta muốn tìm thử vương để xem có đáng để khống chế lại nó không. Kiến chúa ký sinh trên cơ thể của Jindai Unsu, bây giờ đối phương đã chết, vật cấm kỵ cũng mất đi hiệu lực, phải tiến hành thu dụng lại một lần nữa mới được. Khánh Trần nói tiếp, việc thứ hai, lúc trước hội phụ huynh từng nói trong lúc tiêu diệt thử triều, họ còn nhìn thấy con gián to bằng chậu rửa mặt, bây giờ ta muốn sàng lọc thành phố số 11 lượt, để xem có còn nguy cơ ô nhiễm sinh học không. Việc thứ ba là ta muốn tập trung toàn bộ thi hài trong thành phố lại một chỗ thiêu hủy, lập một tấm bia tưởng niệm cho họ. Đồng thời, còn phải phun khử trùng phòng dịch trong cả thành phố, bằng không bao nhiêu người chết thế này chỉ sợ sẽ xuất hiện dịch bệnh tràn lan. Việc thứ tư, ta muốn giảm bớt thành viên hội phụ huynh ở các thành phố. Về việc thứ tư Khánh Nhất chỉ nhắc vài từ ít ỏi, nhưng việc này mới là nguy hiểm nhất. Rồi hắn nói tiếp, việc thứ năm, ta cần hội phụ huynh đến tiếp quản thành phố số 10. Hiện nay thành phố số 10 đã được thiết lập lại, không có lý nào ta lại bỏ qua cơ hội này. Ngươi muốn tự quản lý thành phố này? Lý Thúc Đồng hỏi. Không, La Vạn Nhai đang trên đường đến đây rồi, hắn mới là người phù hợp nhất để tiếp quản thành phố này. Khánh Trần lắc đầu, nói, nếu kỵ sĩ bị nhốt trong một thành phố thì không còn khiến người ta sợ hãi nữa rồi. Ngươi suy nghĩ thấu đáo thế là được. Lý Thúc Đồng gật đầu, ngươi thấy Khánh Thị thế nào? Lần này gia chủ Khánh Thị trên núi Ngân Hạnh đã mưu đồ nhiều việc cho ngươi đấy, dùng ám ảnh chi môn đưa ta đến đây, sau đó để cho Khánh Kỵ và đội quân Khánh Thị thấy chết mà không cứu, thủ đoạn tàn nhẫn đến độ có khi cả Jindai Senaka cũng không bằng. Không đúng, hai người họ vẫn có điểm khác nhau, gia chủ Khánh Thị tàn nhẫn, còn Jindai Senaka thì ghê tởm. Nhưng dù thế nào họ cũng không coi tính mạng của dân chúng bình thường ra gì. Gia chủ Khánh Thị đưa thành phố này cho ngươi, điều này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Khánh Thị giống như không hề làm gì cả, thế nhưng lại đạt được mục đích của mình. Và quan trọng nhất là ảnh tử từng nói với Khánh Trần, ông lão trên núi Ngân Hạnh lo nhất là Khánh Trần không muốn tiếp nhận quyền lực, nhưng một khi Khánh Trần chịu quản lý thành phố số 10, vậy tức là hắn không thể không nắm quyền. Một thành phố hơn 600 triệu người phải ăn phải uống, phải có vật tư để sống, mà việc này phải dựa vào những cơ sở sản xuất ở hoang dã. Vì vậy, nếu Khánh Trần muốn nuôi những người dân này thì phải đồng ý việc chuyển vận vật tư của Khánh Thị, trừ phi hắn muốn cư dân của cả thành phố này chết đói. Khánh Trần im lặng, ta phải suy xét chuyện này một cách cẩn thận, sư phụ, để ta nghĩ đã. Thời gian đếm ngược 112.00.00. 8 giờ sáng, Khánh Trần xuống dưới tầng gọi Tiểu Tam lại, La Vạn Nhai sắp tới rồi, ngươi duy trì trật tự xong thì tìm tất cả thợ điện trong nạn dân đến chờ ở nhà máy điện, sẽ có người mang thiết bị mới đến. Sau khi nguồn điện khôi phục thì đi tìm máy xúc đào phế tích của cao ốc Phi Điểu lên cho ta. Bây giờ thiết lập giải phân cách trước, cử người đáng tin đến trông coi. Lúc trước để giết thử vương, hắn xin hỏi Lý Thị một quả tên lửa đâm xuyên, kết quả là thử vương không bị bắn trúng, trái lại còn khiến cao ốc Phi Điểu nổ tung và sụp đổ. Với tình hình này, không tốn 10 ngày nửa tháng thì đừng hòng tìm được ngoài tam giới. Đằng xa có người hô to, tìm được thử vương rồi. Nó nằm dưới cống ngầm phía trước, vẫn chưa chết. Khánh Trần vừa rồi còn đang tán gẫu với sư phụ lập tức đi về hướng đó, cuối cùng cũng tìm được thử vương, hắn còn đang lo thử vương chạy vào hoang dã rồi cơ. Khi đến hiện trường, hắn nhìn thấy Hà Kim Thu đứng trên đường với vẻ mệt mỏi, Tiểu Tam ở bên cạnh nói, ông chủ Hà giúp chúng ta tìm được thử vương đấy, thanh ngọc tâm kiếm của hắn có thể di chuyển tự nhiên dưới cống thoát nước, rất tiện cho việc lùng tìm. Hà Kim Thu trông thấy Khánh Trần thì nói khẽ, đây là hàng tặng kèm ngoài giao dịch, không cần cảm ơn ta. Ngoài ra ta đưa cho ngươi một tin tức khác, sinh vật bị kiến chúa ký sinh thì không thể sống sót nữa, sau khi ký chủ của vật cấm kỵ chết thì kiến chúa sẽ rút toàn bộ râu của mình về. Trên xương sống của thử vương toàn là miệng vết thương, bây giờ chỉ đang kéo dài hơi tàn thôi, người không có cách nào khống chế nó lại lần nữa. Khá là đáng tiếc. Khánh Trần lại hỏi, nếu muốn khống chế tộc đàn khác thì phải làm thế nào? Hà Kim Thu nói, nhỏ máu của ngươi lên mảnh gỗ đỏ, sau khi ngươi bắt được một con trong tộc đàn rồi cho nó ăn kiến chúa thì khống chế nó đi tìm vua của tộc đàn đó. Đến khi nó tiếp cận thủ lĩnh trong đàn, kiến chúa khắc biết phải làm gì. Cảm ơn. Khánh Trần nói, sao ông chủ Hà lại tặng ta những thứ này? Hà Kim Thu suy nghĩ, rồi nói, ta muốn làm chút gì đó những người đã khuất, không cần cảm thấy áp lực, về sau giao dịch vẫn là giao dịch. Nhưng đúng lúc này, Tần Thư Lễ từ đằng xa chạy lại, trong thành phố vẫn còn người sống, trong lúc bọn ta tiêu diệt thử triều thì phát hiện nơi đóng quân của đội cảnh vệ đang bị một bầy gián vây công. Khánh Trần sửng sốt, trước đó có nạn dân nói nhìn thấy con gián to bằng chậu rửa mặt, không ngờ lại là thật. Khánh Nhất, Diêm Xuân Mễ, theo ta đến đó nhìn xem, tất cả lính tinh nhuệ cũng đi cùng, người bình thường tạm thời ở lại tiếp tục công việc quét sạch thử triều. Hiện nay không ai biết quần thể gián lớn đến mức nào, cũng không ai biết năng lực tấn công của chúng mạnh đến đâu, cho nên hắn định dẫn theo đội quân tinh nhuệ đi xem xét tình hình trước đã. Khánh Trần và Mật Điệp Ti lặng lẽ di chuyển, còn Lý Thúc Đồng xuyên thẳng qua sân thượng của từng tòa nhà cao tầng. Họ ngẩng đầu lên nhìn, chợt thấy được Lý Thúc Đồng nhảy ra xa trăm mét trên không trung một cách tự nhiên, từ sân thượng này đáp xuống sân thượng khác trông vô cùng tiêu sái. Wow! Khánh Nhất hâm mộ không thôi, bán thần kỵ sĩ sao mà mạnh thế? Trên đường đi, nhóm Khánh Trần nhìn thấy lác đác vài con gián trên đường phố, điều kỳ lạ là bộ đội cảnh vệ thuộc khu số 1, nhưng khi tiến vào khu vực đó, tất cả mọi người đều cảm thấy phố xá sạch sẽ hơn rất nhiều. Không có vết máu, không có thi thể, cũng không có xác chuột. Ngoại trừ hơi lộn xộn, dường như không có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra ở đây. Bị ăn sạch rồi ư? Khánh Nhất thấp giọng hỏi. Không. Khánh Trần lắc đầu, rất có thể ở đây không xảy ra cuộc chiến đấu nào thật. Quái lạ. Họ đi qua một con phố và bất chợt nhìn thấy một bầy gián đang bò lúc nhúc trong một tiệm bánh ngọt, con nào cũng to như chậu rửa mặt, bọn chúng khiến cửa tiệm trở thành một mớ hỗn độn. Nhưng lạ một điều là những con gián ấy nhìn thấy họ thì bỏ chạy. Sao ta có cảm giác bọn chúng chỉ là nhát gan thôi nhỉ? Khánh Trần nói với giọng nghi ngờ, chẳng phải vừa nãy Tần Thư Lễ nói nơi đóng quân của đội cảnh vệ đang bị tấn công sao? Đám gián nhát gán thế này mà dám tấn công lính cảnh vệ à, hay là chúng thông minh, biết chọn đối thủ? Mật Điệp Ti cùng với bộ đội tinh nhuệ do người nhà cấp C, cấp D tạo thành tổng cộng hơn 200 người đi tiếp về phía biên giới của khu số 1. Thời gian từ từ trôi qua, Khánh Trần nghe thấy tiếng thứ gì đó bò lúc nha lúc nhúc, hắn cảm thấy sởn gai ốc. Họ tiếp tục di chuyển và âm thanh sột soạt ấy càng ngày càng gần hơn, Khánh Trần suy nghĩ, sau đó ra lệnh leo lên sân thượng của một tòa cao ốc để quan sát tình hình. Ở trên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi đóng quân của đội cảnh vệ. Diêm Xuân Mễ nói nhỏ, ông chủ, bây giờ đi lên trên thì cẩn thận bị đám gián bao vây đấy. Khánh Trần lắc đầu, ta có kế hoạch. Sau khi đi lên sân thượng, tất cả họ sợ ngây người. Mọi người nhìn bầy gián chi chít trên mặt đất, da gà da vịt nổi hết cả lên, đúng là tẩm lợm. Dù là người vô tư như Khánh Trần cũng cảm thấy mình mắc hội chứng sợ lỗ. Trong khu trú đóng của đội quân cảnh vệ, các binh sĩ đang náu mình cẩn thận sau bông ke chờ lệnh. Bên ngoài nơi đóng quân là lỗng ngỗng toàn gián là gián, bọn chúng đang đi ra đi vào trong một cửa hàng, thoạt trông vô cùng bận rộn. Nhưng vấn đề này những con gián này chỉ ở đây để tìm kiếm đồ ăn, hoàn toàn không đi tấn công cảnh vệ. Nơi đóng quân của đội cảnh vệ không thu nhận nạn dân, bên trong rất sạch sẽ, không hề có dấu vết chiến đấu. Khánh Trần thở dài, hắn còn tưởng nơi này sẽ thu nhận lượng lớn nạn dân, nhưng bây giờ xem xa đội cảnh vệ cũng không phải người tốt, chỉ là chó săn của đám chính khách mà thôi. Lẽ nào đám gián này không ăn thịt người à? Khánh Nhất kinh ngạc. Cửa ra vào của khu trú đóng chỉ có lác đác vài xác gián, ngoài cổng cũng không có dấu vết bị tấn công. Khánh Trần thở phào một hơi, quả nhiên, loài gián thích ăn đồ ngọt giàu chất báo, bọn chúng còn gặm cả xà phòng và dây điện, nhưng lại không hứng thú với thịt người. Có điều khi chúng cực kỳ đói khát cũng sẽ ăn động vật, chẳng qua tình huống này rất hiếm khi xảy ra. Hắn vừa dứt lời, có vài con gián xòe cánh bay ra từ cánh cửa sổ vỡ nát của tầng 56 xuống dưới mặt đất. Khánh Trần, Khánh Nhất, CMN, lại còn biết bay. Nếu thứ này mà nổi điên thì kinh khủng hơn thử triều nhiều, phòng tuyến nào ngăn cản được chúng. Hơn nữa, khi bọn gián bay từ cửa sổ ra, thứ chúng ngậm đi không phải thịt mà là một miếng bánh Red Velvet. Chúng thật sự không tấn công con người à? Khánh Nhất nghi ngờ, một đám sinh vật không tấn công con người lại khiến đội cảnh vệ sợ mất mật. Khánh Trần nói, ta từng thấy đội cảnh vệ ở khu số 5, lúc đó ta vẫn rất tò mò tại sao họ lại có thể sống sót lao ra khỏi khu số 1. Thì ra là vì khu số 1 là địa bàn của loài gián, đàn chuột không dám xâm lấn. Bầy gián thấy xe của lính cảnh vệ thì bỏ chạy khiến họ nghĩ rằng thử triều cũng vậy, bởi thế bên ngoài khu số 1 tổn thất nặng nề. Thảo nào lính cảnh vệ vẫn còn sống. Trong một thoáng thậm chí Khánh Trần cảm thấy ông trời thật bất công, những người giải dụa sống sót lại ở trong vòng nguy hiểm, còn những kẻ sống an nhàn sung sướng lại được bầy gián bảo vệ. Ta định khống chế bọn gián này. Khánh Trần nói. Vốn dĩ Khánh Trần muốn khống chế thử vương, biến đàn chuột thành gián điệp và sức mạnh bảo vệ cho thành phố số 10. Nhưng bây giờ hắn thay đổi ý định. So sánh giữa chuột và gián, hiển nhiên gián biết bay có giá trị chiến lược hơn. Bầy gián quả thật quá nhát gan, nhưng sau khi bị kiến chúa khống chế thì chúng không còn nhát nữa. Khánh Trần có thể khống chế bọn chúng đến hoang dã rồi xâm nhập thành phố số 20 bằng cống thoát nước, tấn công tập đoàn Jindai ở thành phố đó. Khánh Trần lấy mảnh gỗ màu đỏ ra đưa cho Tiểu Tam, ngươi nhỏ máu vào đây. Hả? Tiểu Tam sửng sốt, phụ huynh, ngài định đưa vật cấm kỵ này cho ta ư để ta khống chế bọn gián này. Phải. Khánh Trần gật đầu. Sao ngài không tự mình khống chế? Tiểu Tam tò mò. Khánh Trần nói, ta cảm thấy ghê ghê Tiểu Tam. Tiểu Tam, ngươi đã là người nhà màu vàng thật thụ rồi, cần phải học cách gánh vác một phần trách nhiệm thay phụ huynh. Khánh Trần kiên nhẫn khuyên can, mặc dù khống chế con gián có chút buồn nôn, nhưng ngươi thử suy nghĩ chút xem, nếu ngươi nắm quần thể gián khổng lồ như thế trong tay, sau này hội phụ huynh còn có thể rời khỏi ngươi sao? Đến khi đó ngươi lại dùng năng lực của mình, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, trợ giúp nhiều người nhà hơn. Phụ huynh nhà, chuyện quan trọng như vậy, nếu không hay là để người nhà màu đen làm đi. Tiểu Tam thử thăm dò. Khánh Trần nói đầy sâu xa, ai nói sau này ngươi không thể trở thành người nhà màu đen. Tiểu Tam, hiện tại chuyện này cũng như chuyện có một thỏi vàng rơi vào bồn cầu, mặc dù ngươi cảm thấy rất khó chịu nhưng chắc chắn vẫn muốn lấy thỏi vàng ra. Hơn nữa, cũng không phải tự Khánh Trần lấy. Một khi những con gián này có thể thuận lợi đến trung tâm chính trị của Diên Đai ở thành phố số 20, phân tán, sinh sôi, vậy thì sẽ có một ngày người chết mãi không dừng. Bộ tộc gián có thể phá hủy rất nhiều công trình kiến trúc trong nháy mắt, giết chết rất nhiều nhân vật quan trọng. Gián bình thường không làm được điều này, nhưng gián này là gián đã cắn nuốt một bộ phận của thi thể bán thân. Vào giờ phút này, vẻ mặt Tiểu Tam oanh liệt nói, ta bằng lòng cống hiến chuyện này cho hội phụ huynh. Đúng là một người nhà vĩ đại. Khánh không chút keo kiệt khen ngợi, hắn mạnh mẽ kéo bàn tay Tiểu Tam qua, dùng con rối dập dây cắt một lỗ, sau đó nhỏ máu vào mảnh gỗ hình chữ nhật màu đỏ kia. Máu thấm vào trong gỗ, kiến chúa vốn vẫn luôn giả chết cũng sống lại. Diêm Xuân Mễ đứng trên sân thượng quan sát mặt đất nói, ông chủ, bên ngoài nơi đóng quân của đội phòng thủ có một con gián rất kỳ quái, toàn thân nó vậy mà có màu vàng, có khi nào là gián vương không? Khánh Trần nhìn sang, hình như là vậy, vậy cũng bớt chuyện, dựa theo những gì ông chủ Hà từng nói, kiến chúa được thành viên trong bộ tộc chuyển dời cũng được mấy ngày nay rồi, chúng ta trực tiếp tìm gián vương chẳng phải là bớt chuyện sao? Những người khác ở lại chỗ này chờ lệnh, gián điệp bí mật đi theo ta đột kích gián vương, hành động. Tiểu đội hơn 30 người chạy nhanh xuống dưới lầu, đi lên đường phố, phong tỏa vị trí gián vương kia. Con gián vương kia cũng là tặc cùi, vừa nhìn thấy bọn Khánh Trần xông lại là liều mạng chạy ngay. Con gián xung quanh vọt tới chỗ bọn người Khánh Trần, muốn ngăn cản họ tiến lên. Có lẽ là do chúng chỉ vừa mới tiến hóa, chưa ăn được nhiều chuột. Thử triều cũng không đuổi kịp, không ngăn được đội ngũ. Sao chúng có thể chống đỡ nổi? Chạy chưa được 5 phút, Khánh Trần đã đạp con gián vương một cước dính lên mặt đất, mặc cho cái chân dài nhỏ của nó giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi. Khánh Trần thả kiến chúa lên lưng nó. Trong chớp mắt, kiến chúa duỗi hơn 100 cái xúc tua ra, mỗi cái đều đâm vào cơ thể gián vương một cách hung ác. Không có khó khăn gì. Nơi xa trên lầu cao, Tiểu Tam nôn mửa tại chỗ. Hy sinh quá lớn. Người nhà ở bên cạnh nhìn hắn ta, an ủi, nhịn một chút đi, nói không chừng sau này ngươi có một chỗ trong người nhà màu đen thật đấy. Tiểu Tam nhịn cảm giác ghê tởm xuống, hiện tại người nhà màu đen chỉ có La Vạn Nhai. Nhưng giờ đây hắn ta cũng thật sự có được địa vị chiến lược trước nay chưa từng có. Người nhà màu đen cũng không phải là chuyện không thể với tới, hơn nữa phụ huynh cũng đã ám hiệu. Tiểu Tam dốc lòng khống chế con gián. Một khắc sau, Khánh Trần nhìn thấy nửa mình dưới của tất cả con gián đều nằm rạp trên đất, dập dầu với hắn một cái. Bọn Khánh Trần có chút bối rối, sao lại bắt đầu biểu diễn nghệ thuật rồi? Nhưng mà nghệ thuật này, họ có chút không thưởng thức nổi đó trời. Khánh Trần vội vàng phất tay một cái, ra hiệu cho Tiểu Tam mau đưa con gián đi, hiện tại cũng không cần máy xúc và nhân lực nữa. Trực tiếp để Tiểu Tam dẫn theo đại quân gián đi đào bới cao ốc phi điểu, vậy thì có thể tìm ra vật cấm kỵ Ace 039 trong lòng đất nhanh hơn một chút. Gián rút lui, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, họ cảm thấy thế giới đã sạch hơn rất nhiều. Ông chủ, hiện tại có kế hoạch gì? Diêm Xuân Mễ hỏi. Đến nơi đóng quân của đội phòng thủ. Khánh Trần nói, ta muốn nhìn xem trong đó còn nhân vật quan trọng nào sống sót không. Đối với Khánh Trần mà nói, tòa thành phố này gần như hoàn hảo không chút hao tổn gì, là một món tài phú quý giá. Đầu tiên là về mặt đánh thuế kinh tế, tương lai nó sẽ hỗ trợ lượng tài chính rất lớn cho bọn Khánh Trần. Tiếp theo là lục soát nhà cửa tịch thu tài sản, Tần Thư Lễ chỉ cần dẫn người rà soát toàn bộ khu 6 một lần, rồi sửa toàn bộ tài sản trong thành phố thành của công là được. Tiếp nữa là Đại học Thanh Hòa, lúc đó, dưới sự giao phó của Khánh Trần, Khánh Nhất sẽ đi triệu tập mật điệp ti trước, sau đó dẫn hết thầy và trò của Đại học Thanh Hòa đến khu Tam Hạ. Khác với Đại học Hàm Kim Lượng của thế giới bên ngoài, Đại học Thanh Hòa là một trong 7 trường đại học của nội bộ liên bang, luôn xếp hạng 1. Nó cũng sắp trở thành nguồn cung cấp nhân tài, kỹ thuật cho Bạch Trú và hội phụ huynh. Còn nữa, 6 triệu nạn dân kia, hội phụ huynh cũng dẫn dắt mọi người làm lại từ đầu, xây dựng lại nhà cửa. Khánh Trần định thiết lập chế độ tích phân nghiêm mật tương tự học viện của nhà du hành thời gian, khích lệ tất cả nạn dân bắt đầu lại cuộc sống náo nhiệt. Cuối cùng, tài nguyên quan trọng nhất chính là chính trị. Hắn biết thành phố số 10 không thể nào tách khỏi liên bang, nơi này vẫn sẽ là trung tâm chính trị của liên bang, bằng không thì tất cả mọi người có thể danh chính ngôn thuận tấn công họ. Nắm giữ được thành phố số 10 nhưng nếu những tài nguyên chính trị sống kia không lợi dụng được nữa, Khánh Trần có khống chế thành phố này cũng vô ích. Hơn nữa, hắn muốn đảm bảo những canh bài chính trị này đều đứng về bên hắn. Nghĩa là, những người mà đội phòng thủ tìm cách cứu viện, chắc chắn đều là nhân vật cấp cao, nói không chừng còn có một số nghị viên. Nói đến đây, Diêm Xuân Mễ lập tức tỉnh táo, đây mới là sự nghiệp to lớn cần triển khai. Đi theo vị bốt mới này, tương lai của họ sẽ không đơn giản chỉ là gián điệp bí mật nữa. Con gián vừa mới rời đi, nơi đóng quân của đội phòng thủ bên kia lập tức có người từ trên tường rào nhô đầu ra, cẩn thận đánh giá bên ngoài. Nhìn một chút, tên kia lặng lẽ quan sát binh sĩ, rồi chạy đến bốn mắt nhìn nhau với Khánh Trần. So sánh với binh sĩ trong tường cả người sạch sẽ thì những người chiến đấu bên ngoài tường 8 ngày như Khánh Trần, sắc mặt ai cũng tối đen, y như nạn dân, quần áo cũng rách nát lấm lem. Tên binh sĩ kia cách bức tường hỏi, còn dán đâu? Đều rút lui hết chưa? Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, đều lui hết rồi, đã bị chúng ta đánh lui. Những con chuột kia đâu? Binh sĩ lại hỏi. Khánh Trần nghe âm thanh huyên náo trong tường, trực tiếp nói, chúng ta là quân binh của tập đoàn liên bang, đến cứu các ngươi, mời mở cửa. Bên trong có âm thanh kinh hô, quân của tập đoàn liên bang cuối cùng cũng tới rồi, nhanh nhanh nhanh, mở cửa. Đang lúc nói chuyện, cửa lớn nơi đóng quân của đội phòng thủ mở ra, nhưng những người này quá ngạc nhiên mừng rỡ nên căn bản không dám ra ngoài mà chỉ thò nửa người ra, ngoắc tay gọi bọn Khánh Trần vào. Khánh Trần cười cợt không để ý, trực tiếp nhấc chân đi vào trong, bọn người Diêm Xuân Mễ cũng theo sát phía sau. Sau khi tiến vào nơi đóng quân, tất cả họ đều hoa cả mắt. Nhân vật cốt cán mặc compo đi giày tây của thành phố số 10 dồn dập đi ra từ doanh trại. Khánh Trần chỉ đảo mắt qua thôi đã ngây ngẩn cả người, tổng thống, phó tổng thống, ngoại trưởng. Tất cả đều ở đây. Không chỉ thế, còn có hội ủy viên nông nghiệp, hội ủy viên thương nghiệp, nhân vật cốt cán của bộ tài chính, tất cả đều được đón vào bên trong nơi đóng quân. Còn có 12 vị nghị viên tham nghị viện, 37 vị nghị viên hạ nghị viện. Chỉ thấy họ mặc áo da, lễ phục của minh tinh, người nổi tiếng, người trang điểm lộng lẫy đi theo những nhân vật cốt cán này cũng lên đến trăm người. Khánh Trần nhìn cảnh này mà kinh ngạc, thu hoạch ở nơi này còn nhiều hơn trong tưởng tượng. Hắn đánh giá vị tổng thống kia, tướng mạo cương trực công chính, tóc hoa râm vuốt ra sau gáy một cách cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua như lão sướng hí kịch. Bị thế sự xoay vần. Không thể không nói, vị tổng thống tên Ninh Trí Viễn này, bề ngoài rất không tệ, còn có một cổ khí thế uy nghiêm. Thứ muốn nói tới là vị tổng thống này thật sự không có cảm giác tồn tại, khi không ai nhắc tới, mọi người thậm chí cho rằng liên bang này không có tổng thống. Đừng nói nhân vật lớn như tập đoàn, cấp bậc như Diêm Xuân Mễ thôi, đến giờ cũng không để tổng thống vào mắt. Thế nhưng, dân chúng tin tưởng tổng thống, chỉ cần có thể làm cho những người trước mắt ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí sẽ có thể đạt đến hiệu quả dùng thiên tử hạ lệnh chư hầu. Nói chung mặc kệ ngươi có để vị tổng thống này vào mắt không, thì giờ phút này hắn ta cũng chính là tổng thống quyền lực của liên bang. Lúc này Khánh Trần thậm chí còn thầm cảm ơn con gián, nếu không phải những con gián kia quy hoạch khu nhất thành địa bàn của mình, làm cho thử triều không dám lại đây thì hắn cũng không có thu hoạch lớn như vậy. Chỉ sợ ông lão trên núi Ngân Hạnh kia cũng không nghĩ đến bản thân đã tặng cho Khánh Trần một phần quà như thế nào. Chờ chút, Khánh Trần chợt sửng sốt, hắn đột nhiên hỏi, sao các ngươi còn sống như vậy, không bị thử triều uy hiếp sao? Ngươi đây là rủa bọn ta à? Một vị nghị viên có chút bất mãn, hắn ta đánh giá bọn người Khánh Trần, không có ký hiệu của đội, không có quân hàm, thậm chí không có cách nào để xác định là chi đội kia. Khánh Trần giải thích, ta chỉ hỏi chút thôi, vì hiện tại trong thành phố vô cùng thảm khốc, ngươi nhìn bộ dạng của chúng ta một chút là biết đánh đấm khó khăn cỡ nào. Vậy nên tạm thời các vị không cần ra khỏi doanh khu, chờ sau khi dọn sạch thành phố xong, sẽ có đoàn quân đến đây thông báo. Các ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao có nhiều người sống sót như vậy? Cả ngươi sớm biết sẽ xảy ra tai nạn. Vị tổng thống hòa ái dễ gần nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không biết sẽ có tai nạn, chỉ là lúc tai nạn, chúng ta nhận được lời mời của Khánh Khôn tiên sinh, tham gia tiệc từ thiện tối tại phủ đệ ở thành phố số 10 của hắn. Chỉ có điều lúc đó Khánh Khôn tiên sinh không có mặt, cũng không biết đi đâu. Đương lúc du lịch trong thành phố nên mượn tạm ít đội phòng thủ để bảo vệ an toàn cho tiệc tối, vậy nên chúng ta mới may mắn tránh khỏi. Khánh Trần bỗng thở dài. Vừa rồi hắn còn cảm khái, ông lão trên núi Ngân Hạnh kia có lẽ không nghĩ đến việc sẽ có nhiều người sống sót như vậy. Kết quả quay đầu lại phát hiện, đây đều là sắp xếp của người ta. Đối phương ngồi bất động trên núi Ngân Hạnh cách mấy nghìn km, lại tính toán kỹ càng mọi việc cho Khánh Trần. Nhưng vấn đề là, Khánh Trần có chút không hiểu, hôm tiệc tối đó, lúc không hát Khánh Trần mới đoán được thử triều sắp bùng phát. Nếu như ông lão kia muốn dùng tiệc tối để triệu tập những người này đến, bảo tồn tính mạng của họ, điều này cần phải xảy ra trước đó 6-8 giờ, đây thậm chí sớm hơn thời gian biết thử triều bộc phát nhiều. Chẳng lẽ ông lão kia có năng lực tiên tri sao? Là vì đối phương đã sớm đã nhận ra động tĩnh thử triều trong thành phố số 10, hay vì vật cấm kỵ nào đó? Không biết tại sao, Khánh Trần bỗng có một loại cảm giác, mỗi bước đi của mình đều bị đối phương sắp xếp xong xuôi. Sau khi hắn chuyển kiếp thậm chí còn chưa từng gặp đối phương, nhưng lại có cảm giác ông lão này đang ở ngay trong cuộc sống của hắn. Sớm nhất là từ ngục giam số 18, cho đến thành phố số 10 bây giờ, ông lão kia chưa từng xuất hiện lần nào nữa, nhưng vẫn luôn tồn tại. Lại là một âm mưu khác, ông lão dùng tên tuổi của Khánh Trần mời những người này, đây đã thể hiện rõ thái độ, người đã biết đây là con bài chính trị ta tặng cho ngươi rồi, muốn hay là không muốn đây? Đây là vấn đề mà Khánh Trần chưa hề trả lời Lý Thúc, hắn nói mình muốn suy nghĩ một chút nữa. Hiện tại hắn đã suy nghĩ rõ ràng, muốn. Đồ đưa tới cửa, sao lại không muốn? Lúc này, Phó Tổng thống nhìn Khánh Trần nói, nạn chuột đã diệt trừ rồi à, các ngươi là chi đội kia. Chúng ta là lữ đoàn giả chiến, quân đoàn số 1107, phụ trách tới cứu viện thành phố số 10, mời các vị tạm thời đừng đi ra ngoài, ở yên trong này mấy ngày, hiện tại trong thành phố còn đang tiến hành công tác quét sạch thành phố. Lữ đoàn giả chiến, quân đoàn số 1107. Trong đám người, có người ngạc nhiên mừng rỡ nói, đệ đệ ta chính là lữ trưởng của chi đội này, hắn ở đâu? Khánh Trần theo thanh âm nhìn lại, người nói chuyện là một vị trung niên khánh thị, nổi danh Hoa Hoa công tử, Khánh Huy. Hắn suy tư hai giây nói, lữ trưởng còn đang dẫn đội quét thử triều. Lại có một vị minh tinh oán trách, vậy các ngươi có thể đưa chút hoa quả và rau củ đến được không? Trong nơi đóng quân này mỗi ngày đều ăn thịt đóng hộp, ta ăn đến bốc hỏa luôn rồi. Diêm Xuân Mễ mang theo khăn che mặt, hơi nheo mắt lại. Nạn dân của khu Tam Hạ, hội phụ huynh, câu lạc bộ đã chết không biết bao nhiêu người mà những thứ được xưng là nhân sĩ thượng lưu này lại chỉ quan tâm đến bản thân có ăn được hoa quả rau củ không thôi. Khánh Trần cười nói, hoa quả và rau củ tạm thời không có. Một vị nghị viên nói, vậy các ngươi có thể giúp ta đến ngôi nhà ở khu 2 một chuyến, lấy dùng ta chai whisky và điếu xì gà chút không? Chúng ta liều chết để giúp các ngươi lấy whisky và xì gà. Khánh Trần cười. Mọi người thường nói, đại nhân vật có năng lực lên chức nhất định là người thông minh, nhưng chuyện này đặt vào liên bang thì chưa chắc. Những người trước mắt này, chẳng qua chỉ là diễn viên mà tập đoàn đập tiền nuôi thôi. Năm ngoái còn có một vị nghị viên nào đó ồn ào ra trò cười, nghe nói vị nghị viên này vì chính trị mà giả vờ giả việc, 10 giờ đêm chạy xuống khu Tam Hạ thể nghiệm quan sát dân tình, sau đó hắn ta nhìn khu Tam Hạ chìm trong bóng tối, cuối cùng khen cuộc sống của nhân dân lao động khu Tam Hạ một mặt thực tế, không khoa trương, sớm vậy đã ngủ. Thậm chí, vị nghị viên này còn không biết khu Tam Hạ quanh năm không có điện, tháp Vân Lưu cũng sớm hỏng bét. Khánh Huy hét lên, một tên lính như ngươi ở đâu ra mà nói nhảm, kêu ngươi đi lấy thì mau mau đi lấy. Bằng không ta sẽ đem chuyện này nói cho lữ trưởng của ngươi, để ngươi 10 năm cũng không ngóc đầu lên được. Nhà ta ở trang viên Huy Hoàng khu 2, ngươi giúp ta lấy chút thuốc, đúng rồi, lấy thêm ít chip dopamine. Mọi người dồn dập phụ họa. Những lữ đoàn giả chiến và minh tinh ở trong nơi đóng quân của đội phòng thủ này, nhìn thấy quân cứu viện của tập đoàn liên bang sắp đến, cũng dần dần khôi phục bản tính của mình. Hơn nữa, whisky và xì gà thì cũng thôi, điều mấu chốt là bọn Khánh Huy còn cần thuốc và chip dopamine. Thứ này họ thiếu một ngày là khó chịu ngay, thực sự nhịn không được. Mấy cơ thể ở đây bất cứ lúc nào cũng có thể bị mài mòn, người thì mài mòn xương khớp, mài mòn dây chằng, mài mòn cơ bắp đi kèm với đau đớn. Nhưng vì cơ thể tiết ra ra dopamine, endorphin có tác dụng giảm đau, nên bình thường ngươi không nhận ra những đau đớn cực nhỏ này. Mà những thứ thuốc kia, sử dụng trong thời gian dài sẽ làm não bộ không thể chủ động tiết ra endorphin và dopamine. Khi ngừng dùng thuốc ngươi sẽ cảm giác như bị 10.000 con kiến cắn xé, vậy nên ngươi phải tiếp tục dùng thuốc để giảm đau. Đây chính là nguyên nhân khi một người nào đó sử dụng những thứ thuốc này sẽ rất khó từ bỏ. Hơn nữa, một khi cơ thể con người không tiết ra endorphin và dopamine thì sẽ rất khó cảm nhận được niềm vui trong cuộc hàng ngày, thay vào đó, tất cả niềm vui của ngươi đều bắt nguồn từ thuốc. Cho nên, những người trước mắt này không chỉ những kẻ ngu dốt, mà còn là một đám bù nhìn bị cồn và thuốc khống chế. Nghĩ tới đây, Khánh Trần cũng không khách sáo nữa, hắn cười tủm tỉm hỏi, nếu như chúng ta không đi thì sao? Không đi. Khánh Huy nhíu mày, không đi thì móa nó để ngươi làm lính cả đời, để ngươi mỗi ngày phải cọ nhà vệ sinh trong quân doanh. Lúc này, trong đám người vẫn còn một số minh tinh và nghị viên duy trì được lý trí, họ thờ ơ lạnh nhạt, đầu óc không bị mê muội. Trong đó bao gồm vị nữ minh tinh từng có chút qua lại với Khánh Trần, Tống Niễu Niễu. Nàng nhận ra Khánh Trần, nàng cũng biết chi đội gồm 30 người trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Với thân phận hiện tại của Khánh Trần, những câu nói này của Khánh Huy, e là nếu hắn ta còn sống ra ngoài thì gia tộc cũng sẽ bị gạch bỏ khỏi danh sách thụ hưởng ủy thác, cuộc sống chắc chắn sẽ khổ hơn người bình thường. Trong nội bộ tập đoàn, đãi ngộ của nhân vật quyền lực và con nhà giàu là một cái trên trời, một cái dưới đất. Vị trí của Khánh Huy so với Khánh Trần thì ngay cả bùn đất cũng không bằng. Một khắc sau, bên ngoài nơi đóng quân của đội phòng thủ, vang lên tiếng chân đạp đất nề nếp như một máy móc khổng lồ tinh vi đang chạy đến. Ánh mắt các nghị viên và minh tinh sáng lên, quân tập đoàn liên bang đã đến. Khánh Huy cười lạnh với Khánh Trần nói, yên tâm, ta sẽ nói cho đệ ta biết ngươi đã đối đãi với ta như thế nào. Vừa nói, Khánh Huy chủ động đẩy cửa lớn nơi đóng quân ra. Sau đó tất cả ngây ngẩn cả người. Đây không phải quân của tập đoàn liên bang, mà là lữ đoàn giả chiến dưới quyền của ảnh tử Khánh Thị. Chỉ thấy trên bả vai của tất cả binh sĩ đều được theo phiến lá ngân hạnh trắng trên nền vải đen. Phù hiệu trên tay áo của đội Khánh Thị đều là lá ngân hạnh màu vàng, chỉ có đội ảnh tử mới có lá ngân hạnh màu trắng. Đây là đội ảnh tử tinh nhuệ nhất của Khánh Thị. Khánh giả vui vẻ đi đến bên cạnh Khánh Trần, ông chủ, người ứng có 4.502 người, người thật sự đến có 4.480 người, trong đó có 22 tên là người nằm vùng của các phe phái khác, đều đã giải quyết xong. 3 giờ nữa vật tư sẽ được chở đến, dụng cụ sửa chữa máy móc thiết bị của nhà máy điện cũng đã đến, hiện tại có phân phó gì chăng? Đội ảnh tử có 2 chi, một chi là quân cấp B, tổng cộng có 300 đội đặc chủng, còn một chi khác chính là lữ đoàn giả chiến trước mắt, đều là quân cấp E. Vào giờ phút này, các lữ đoàn giả chiến và minh tinh hoảng sợ nhìn về phía Khánh Trần, trong đầu quanh quẩn hai chữ ông chủ. Ông chủ. Ông chủ mới của đội ảnh tử. Mặt Khánh Huy xám như tro tàn. Sau khi đội ảnh tử đến, lập tức lướt qua bên cạnh tất cả mọi người. Doanh thứ nhất phụ trách phong tỏa các kiến trúc cao ốc để tránh có người chạy trốn. Doanh thứ hai phụ trách giam giữ trong chừng minh tinh và các nhân vật cốt cán. Doanh thứ ba phụ trách đoạt lại súng trong tay đội phòng thủ. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, lữ đoàn giả chiến tinh nhuệ này đã khống chế toàn bộ cục diện, thu hẹp tất cả mọi việc trong phạm vi có thể khống chế. Trong nội bộ của đội phòng thủ có người muốn phản kháng, nhóm người này đều là Trần Thị, Jin Dai, Kashima. Họ đã ý thức được Khánh Trần chuẩn bị tiếp quản thành phố. Nếu như để trung tâm chính trị quan trọng như thành phố số 10 trở thành đất sở hữu của Khánh Thị, vậy sau này mọi người đều không cần lăn lộn nữa. Những sĩ quan, binh sĩ của đội phòng thủ khẽ mưu tính gì đó. Thế nhưng, chiến sĩ trong đội ảnh tử đều là những người nào? Khánh giả bên này xuề bàn tay ra, súng của họ đều dồn dập rời khỏi tay, lơ lửng trên đỉnh đầu của mỗi người. Đội ảnh tử bao vây xung quanh chỗ có người, lập tức khống chế toàn bộ những người này lại, khóa hai tay của binh lính đội phòng thủ ra sau. Chỉ cần 10 phút, đội phòng thủ đã không còn khả năng chống trả nào. Các minh tinh và nhân vật cốt cán đều câm như hến, không dám nói chuyện. Khánh Trần được khán giả và gián điệp bí mật vây quanh bảo vệ như chúng tinh cũng nguyệt. Khánh giả lui về phía sau một bước nói, được rồi, hiện tại để ông chủ của ta nói chuyện, các vị trước hãy yên tĩnh lắng nghe. Thông báo cho các vị một tiếng, thử triều ở thành phố số 10 đã được dẹp yên. Khánh Trần mặt không cảm xúc. Nhưng hiện tại ta hoài nghi cái ngươi có tham dự vào vụ tai nạn này, còn có khả năng là đồng lõa của vụ tai nạn này. Vậy nên, hội ủy viên quản lý lâm thời của thành phố số 10 quyết định tiến hành lập hồ sơ điều tra các vị, trước khi cuộc tai nạn này được điều tra rõ ràng, ai cũng không được phép rời đi. Khánh Trần nhìn về phía khán giả, đầu tiên yêu cầu từng người họ quay lại video, rồi phát ra cộng đồng tuyên bố cho dân chúng xem. Lại phải nói rằng toàn bộ vụ tai nạn này đều là do hai nhà Jin Dai và Kashima gây nên, họ nhất định phải gánh chịu hậu quả. Hắn muốn đánh vào dư luận trước. Đối với dân chúng liên bang mà nói, tổng thống, phó tổng thống, mười mấy tên nghị viên cùng nhau thông cáo qua một video, đủ để chứng thật hết tất cả tội ác. Một khi hình thành nên dư luận phản đối Jin Dai và Kashima, ác bích đương nhiên có thể phát động cuộc biểu hành kháng nghị, bãi công hai tập đoàn này nắm trong tay 6 thành phố, làm cho hệ thống quản lý trong thành phố của họ sức đầu mẻ tráng. Hơn nữa, Trần Thị chắc chắn cũng tham gia vào đội ngũ đối kháng với Kashima và Jin Dai, nếu không thì họ sẽ mất lòng dân. Muốn nói thì hãy nói Kashima quá xui xẻo, rõ ràng chẳng làm gì lại phải cõng một cái nồi lớn. Nhưng ai bảo Khánh Trần có thù với bọn chúng chi? Khánh Trần nói với khán giả, ngươi trông chừng họ cho cẩn thận, không cần phải dùng thủ đoạn cực đoan, nhưng mỗi người phải giao cho ta một phiếu bầu, bằng không, tất mọi người không được rời khỏi nơi đóng quân nửa bước. Nghe Khánh Trần muốn giam lỏng mọi người trong quân doanh này, rất nhiều người đều thấy hoảng hốt. Đám chính khách thì ai nấy đều im lặng, bởi vì họ biết, nếu như trong thành phố số 10 chỉ có bộ đội Khánh Thị, vậy sẽ là do người thiếu niên trước mắt này định đoạt. Quyền sinh quyền sát trong tay, tất cả đều dựa vào một ý nghĩ của hắn. Cho dù bây giờ Khánh Trần dứt hết tất cả họ cũng có thể thoái thác bằng một câu chết do thử triều, vô cùng thương tiếc, chân thành tưởng niệm, không ai có thể phát hiện được chân tướng là thế nào, bởi vì chân tướng của đoạn lịch sử này nhất định phải do Khánh Thị viết. Nên, đám chính khách họ cũng không muốn nói gì, mạng trên tay người ta, cứ phối hợp cho tốt là được, tuyệt đối đừng ương ngạnh. Chính khách khác với tập đoàn Tử Sĩ, bản thân họ là người chờ giá cao, nên bây giờ ai ra giá cao hơn, họ sẽ nghe theo kẻ đó. Nhưng có vài minh tinh lại khác, có vài người trong họ bắt đầu làm thực tập sinh ư tiểu học, có vài chàng trai trẻ được đào tạo tinh chuẩn thành dáng vẻ mà nam nữ phú hòa thích nhất, có vài nữ minh tinh thì được đào tạo theo chuẩn mực phù hợp với sở thích của công dân nam bình thường. Nói cách khác, từ tiểu học họ đã không nghiêm túc học văn hóa. Lúc này, một vị nam minh tinh bị binh sĩ ảnh tử mang tới nơi đóng quân. Hắn điên cuồng hô, ngươi dựa vào cái gì mà giam giữ chúng ta, ta và Kashima Lee Jung Hyeong là bạn bè, ngươi không thể làm vậy với ta. Liên bang có còn luật pháp hay không vậy? Vị nam minh tinh này, năm trước còn từng gây ra một chuyện cười, lúc lên sân khấu đọc lời cảm ơn nhận giải, một câu mà nói sai ba chữ. Có người dẫn đầu phản kháng, sẽ khơi dậy ý thức của những người khác. Dù sao Khánh Thị cũng không thể dứt hết mọi người được. Chỉ có Tống Niễu Niễu đứng trong đám người kéo bạn thân mình, nhắc nhở đối phương đừng nói gì. Các minh tinh khác đang phân trần một cách hùng hồn, nàng lại như đang xem một trò hề. Thiếu niên kia là tên chết tiệt, vừa rồi các người không nhận ra hắn vì trên mặt hắn có vết bẩn thì thôi, giờ nhận ra hắn rồi, sao dám tiếp tục phản đối chứ? Một ca sĩ bệnh tóc đuôi sam đi tới, một mình áp sát, dùng từ thô tục chào hỏi Khánh Trần. Khánh giả ở bên cạnh nhíu mày, vả miệng. Binh sĩ ảnh tử đi tới trước mặt ca sĩ kia, một bạt tai làm cho đối phương quay ba vòng như con quay, rơi mất 16 cái răng. Khánh Trần cười tủm tỉm nói, ta biết cảm xúc của mọi người khá kích động, nhưng có lẽ các ngươi hiểu lầm gì rồi. Mặc dù thử triều đã gần như quét sạch, nhưng dáng vẫn còn ở đây. Bảo mọi người đợi trong nơi đóng quân, không phải vì muốn giam lỏng mọi người, mà là muốn bảo vệ mọi người. Về phần whisky, xì gà trong nhà các ngươi thì cũng không cần suy nghĩ, chuột đã phá hoại từ lâu rồi. Tiếng nói vừa dứt, Khánh Huy cười mỉa đi tới, nói, cháu trai à, vừa rồi chú Thập Lục không nhận ra cháu, chúng ta đều là người của Khánh Thị. Khánh giả, vả miệng. Khánh Trần quay người đi ra ngoài, người tên Tống Niễu Niễu kia, nếu như làm theo lời chúng ta thì cũng đừng trách móc nặng nề. Khánh giả ngầm hiểu trong lòng. Khánh Trần nhìn hắn một cái, cau mày nói, trước đó, lúc đi theo đoàn phim, vì ta mà làm cho họ chịu nhiều đau khổ, là ta nợ toàn bộ người trong đoàn làm phim, đừng nên nghĩ nhiều. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Khánh giả vui mừng hớn hở nói, ông chủ đi nhận vật tư đi, cũng đã tới áp khẩu Tây rồi. Đếm người lại 78,000,000 chạng vạng tối. Khánh Trần nhìn xe vận chuyển vật liệu không ngừng ra vào áp khẩu Tây của thành phố, trong lòng sinh ra cảm khái. Chỉ khi quản lý một thành phố, mới biết được lượng tài nguyên tiêu hao cho thành phố đó khổng lồ cỡ nào. Chỉ thỏa mãn vấn đề ăn uống của 6 triệu người, xe vận chuyển vật tư cũng đã hơn mấy trăm chiếc. Thanh protein, rau củ, hoa quả, các loại thịt, sữa, trứng gà, phàm là thực phẩm có thể nghĩ tới thì đều có trong danh sách vật tư. Sau khi tất cả hàng hóa được đưa tới, chỉ cần một chữ ký của Khánh Trần là có thể dỡ hàng, không tốn một xu. Với cả, đội vận chuyển biểu thị sau này họ sẽ xác định vị trí tuyến đường, đặc biệt chạy tới thành phố số 10. Trong vòng 3 tháng, tất cả hàng hóa đều thuộc vật tư quyên tặng của tập đoàn Khánh Thị. Sau 3 tháng, thành phố số 10 nhất định sẽ phải xuất ra khoản tiền thanh toán. Thời gian 3 tháng, tập đoàn Khánh Thị bỏ ra số tiền giá trên trời này mà Khánh Trần chỉ cần ký tên đơn giản hoặc chỉ định một người ký tên là được. Việc này cũng mang ý nghĩa, Khánh Trần nắm giữ toàn quyền phân phối vật tư của thành phố này. Khánh Trần ý, hắn hỏi, các ngươi chuẩn bị nhóm vật tư này từ lúc nào? Tổng giám đốc công ty cước phí cười nói, 11 ngày trước, bằng không cũng không thể nào chuẩn bị đủ như này. Đương nhiên, sau này sẽ liên tục chờ tới đây, áp lực không còn lớn như vậy nữa. Tất cả vật tư đều sản sinh từ xung quanh, 4 tiếng là có thể chở đến. 11 ngày trước, cũng chính là ngày thử triều bùng nổ. Khánh Trần lại thở dài lần nữa, cũng cảm khái về năng lực biết trước của vị lão nhân trên núi Ngân Hạnh kia. Đối phương đã xác định đúng vào 11 ngày trước, mình sẽ tiếp nhận tòa thành thị này. Không chỉ vật tư, vừa rồi đội sửa chữa điện lực cũng tới, họ chuyển thiết bị mới nhất vào thành phố, thẳng tới nhà máy điện. Tất cả vật tư đều là tập đoàn Khánh Thị quyên tặng, chỉ cần Khánh Trần ký tên là được. Một mỗi phút giây, thậm chí hăng còn dâng lên một cảm giác bất lực. Mối thù của chị Ninh Tú, gia chủ của Khánh Thị là đối tượng nghi ngờ chính của Khánh Trần, nhưng bây giờ hắn đang nghĩ một vấn đề. Cho dù mình biết là đối phương làm, thì có năng lực báo thù hay không? Không được, vẫn phải nhanh chóng tích trữ lực lượng. Đột nhiên, trong thành phố ầm ầm một trận hoan hô, Khánh Trần quay đầu nhìn lại, đã thấy nhà nhà thắp đèn sáng trước mặt hắn, khu Hà Tam dẫn đầu được cung cấp điện trở lại. Trong thành phố, các nạn dân nhìn cảnh này thì ôm nhau mà khóc. Nếu như ta chưa từng thấy ánh sáng, ta vốn có thể chịu được bóng tối. Dân ở khu Hạ Tam từng trải qua thời gian bị cắt điện liên miên, hội phụ huynh bật điện cho mọi người cũng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, sau đó thành phố lại bị cúp điện. Khoảng thời gian một tháng này khiến họ vô cùng nhớ nhung thời gian một tháng có điện trong quá khứ. Bây giờ đèn đuốc sáng lên, tượng trưng cho văn minh đã quay lại một lần nữa, thời gian hỗn loạn không trật tự đã kết thúc. Dưới ánh nắng chiều tà, phóng viên của truyền thông Hy Vọng ôm một đống bản thảo viết tay trong ngực, đi lướt qua bên cạnh Khánh Trần một cách vội vàng. Khánh Trần gọi hắn lại rồi nói, chào ngươi, ngươi là phóng viên của truyền thông Hy Vọng đúng chứ, ta đã nghe Tiểu Tam nhắc tới ngươi. Cao Văn nghe vậy thì có hơi sửng sốt, hắn đáp lại với vẻ ngại ngùng, chào ngài, ta là Cao Văn, phóng viên của truyền thông Hy Vọng, ta muốn viết một bài bản thảo liên quan tới lần tai nạn này. Khánh Trần nói một cách chăm chú, xin ngươi đừng nhắc tới hội phụ huynh, cố gắng hết sức để cho chúng ta thêm một ít thời gian phát triển, cảm ơn ngươi. Cao Văn thề thốt mà nói, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ làm như thế. Ngài không cần cảm ơn ta, đáng lẽ ra ta phải cảm ơn ngài. Cao Văn nói rồi lại tiếp tục chạy về phía tòa cao ốc của truyền thông Hy Vọng, hắn muốn công khai tất cả những gì mình đã ghi chép trong khoảng thời gian này. Khiến cho tất cả mọi người biết rằng trong tình huống liên bang nội chiến, vẫn còn một đám người đã cứu cả một thành phố. Chiến trường phương Bắc. Trong một cứ điểm trôi nổi trong các tầng mây trên không trung đang tổ chức tiệc điệu cỡ nhỏ. Một đám người tóc vàng mắt xanh đang dùng tiếng Anh để trao đổi, nâng ly chúc mừng thắng lợi của lần xuất chinh chiến đấu đầu tiên của mình. Trong hai cứ điểm trên bầu trời nước ngoài, 10 chiếc phi thuyền bay hạng A xuất hiện, phá hủy Khánh Thị, Lý Thị trong một lần. 12 chiếc phi thuyền bay hạng A, 41 chiếc máy bay chiến đấu đã hoàn toàn thay đổi tình hình chiến tranh phương Bắc. Cũng may là Khánh Thị và Lý Thị rút lui sớm, nếu không thì sẽ tổn thất càng thêm nghiêm trọng. Trận chiến này khiến cho vùng bao phủ của Khánh Thị và Lý Thị bị rút lại, trong lúc nhất thời phải dựa vào phòng ngự công sự trên mặt đất để ngăn cản hạm đội này tiếp tục di chuyển về phía nam. Trong bữa tiệc rượu, có một người châu Á trẻ tuổi với tóc đen và mắt đen đặc trưng, bỗng dưng giơ cao ly rượu rồi nói, cạn ly. Tất cả đều giơ cao ly sâm banh. Một người châu Á trẻ tuổi đứng giữa một đám người da trắng, nhìn vô cùng thu hút. Người châu Á trẻ tuổi này là Arthur, là lãnh tụ của tổ chức vương quốc, nhưng tất cả các thành viên của tổ chức vương quốc đều biết đây chẳng qua là một con rối bị người khác điều khiển mà thôi, kẻ lãnh đạo thật sự không xuất hiện. Lúc này, 12 người phụ nữ mặc kimono hoa anh đào đi vào sân nhảy, các nàng nhẹ nhàng phô bày những đường cong thân thể theo âm nhạc êm dịu. Một đám người da trắng vây quanh bên cạnh nhìn ngắm mà huýt sáo reo hò, thậm chí còn có người muốn đi xốc kimono của họ lên. Các thiếu nữ có hơi hoảng sợ, nhưng chỉ có thể kìm nén mà tiếp tục nhảy múa. Nhảy thêm một lúc, lại có thành viên của tổ chức vương quốc ôm các nàng tới một bên mà uống rượu. Atu cười rồi cất tiếng hỏi, người bạn đến từ tập đoàn Jindai đâu rồi? Vẫn đang ở trong phòng nghỉ của hắn, hắn nói một lát nữa hắn sẽ tới. Một người da trắng trả lời. Họ đang nói thì có một người trẻ tuổi tóc đen mắt đen bước vào tiệc rượu, hắn không đưa mắt nhìn tình hình của những thiếu nữ kimono kia mà dùng tiếng Anh chào hỏi Atu một cách lưu loát. Atu nói với vẻ than thở, Jindai, trình độ tiếng Anh của ngươi lưu loát tới mức lần nào ta nghe cũng phải cất lời khen ngợi đấy. Người trẻ tuổi được gọi là Jindai này cười mà trả lời, trong cuộc sống dài đằng đẵng của ta, ta đã từng lợi dụng vật cấm kỵ để vượt qua vùng biển cấm đoạn, từng ở bờ biển phía tây của SCT San Francisco một khoảng thời gian. Ta rất thích nơi đó, nhất là những người phụ nữ ở đó. Atu nghe vậy thì cười nói, vậy thì không được rồi, ngươi không xứng với phụ nữ người da trắng của chúng ta. Hắn vừa thốt ra câu này thì bầu không khí của buổi tiệc rượu bắt đầu trở nên im ắng như đã đóng băng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Jindai, muốn nhìn phản ứng của hắn như thế nào. Atu nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ tuổi ở trước mặt rồi nói, trong trận chiến vừa qua, ngươi cũng chỉ là nói mồm mà thôi, chưa thể nào đánh đổi được sự tôn trọng của chúng ta. Jindai nói với một giọng điệu bình tĩnh, ta đã phải hy sinh một đứa con trai chân chính vì trận chiến này, hắn đã đi theo ta cả trăm năm rồi, đây chính là thứ mà ta đã cống hiến cho trận chiến này. Mà lại tai nạn của thành phố số 10 cũng đủ để cắt đứt đường tiếp tế hai đầu của phương Nam, đây cũng là nguyên nhân mà Khánh Thị và Lý Thị lùi bước. Atu lắc đầu rồi nói tiếp, ta không thích âm mưu của ngươi, chỉ mới nghe thôi đã cảm thấy rất ghê tởm. Ta muốn ngươi hiểu rõ một điều rằng, là ngươi cần bọn ta, chứ không phải bọn ta cần ngươi. Người đàn ông châu Á trẻ tuổi không tên, lại được gọi là Jindai kia im lặng một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên cười mà nói ra, yên tâm đi, từ giờ về sau ta sẽ không đụng vào phụ nữ người da trắng của các ngươi nữa. Tốt lắm. Atu gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trong cuộc hợp tác này nhất định phải có một nguyên tắc, bờ biển Tây dựa vào căn cứ tiền phương ở vùng biển cấm đoạn mà qua đây, họ muốn có được quyền nói chuyện tuyệt đối. Liên bang sẽ trở thành thuộc địa đầu tiên của họ, chứ không phải là địa khu phát triển bình đẳng. Thứ mà tổ chức vương quốc, tổ chức vị lai đang cần chính là một con chó biết nghe lời, chứ không phải là một đối tượng hợp tác. Nói ta nghe thế cục hiện tại đi Jindai, người thấy thế nào về cuộc chiến kế tiếp? Atu đưa ly sâm banh trong tay hắn cho nhân viên tạp vụ. Rồi đổi một ly whisky, hắn nhấm nháp một ngụm. Áo đuôi tôm trên người hắn phẳng phiêu bóng bẩy, nhìn như một thân sĩ chân chính. Jindai phân tích cho hắn nghe, bây giờ trong nội bộ liên bang vừa xảy ra một trận chiến, hạm đội không quân của Trần Thị ở phía nam không có năng lực di chuyển về phương bắc. Cứ điểm trên không của Lý Thị cũng đang trong thời gian sửa chữa, nhanh lắm thì cũng phải 3 tháng sau mới có thể lên đường, nhưng ta khuyên các ngươi không nên tiến công một cách tùy tiện, bởi vì Jindai cũng cần thời gian để xây dựng đường tiếp tế và căn cứ tiền phương. Chiến tuyến cũng không thể kéo dài trong một thời gian ngắn. Ato hỏi tiếp, thành lập căn cứ tiền phương cần thời gian bao lâu? 2 tháng. Ngày mai truyện sẽ lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hôm nay lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Jindai nói một cách nghiêm túc, đây sẽ là mạch máu để hạm đội của các ngươi di chuyển về phía nam. Đương nhiên, trước mắt binh lực của các ngươi cũng không phải là rất nhiều, khó mà có thể vượt qua trận địa phòng không của Xung Lôi Hà. Ưu thế lớn nhất của các ngươi bây giờ là hai tổ chức Vương quốc và tổ chức Vị Lai đã hoàn thành công cuộc điều chỉnh và tập hợp tài nguyên của bờ biển Tây, lại sát nhập vào nhau. Mà liên bang thì đang ở trạng thái sụp đổ, chỉ cần châm ngòi một chút thì chính họ sẽ tự đánh nhau. Ta định. Arthur bỗng nhiên lắc đầu rồi mỉm cười mà nói tiếp, ngươi đã xem thường lực lượng của bọn ta rồi, tiếp theo đây thì hạm đội của bọn ta sẽ lần lượt đi về phía liên bang. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ hiểu được rằng khi đối diện với lực lượng chân chính thì âm mưu chẳng là cái thá gì cả. Jindai và Kashima chỉ cần tập trung xây dựng căn cứ tiền phương cho bọn ta là được rồi, không cần phải bày trò xiết gì cả. Một người đàn ông da trắng khác đứng bên cạnh cất tiếng nói, chúng ta sẽ bán một phần vũ khí cho Jindai và Kashima. Điều mà bên phía ngươi phải làm bây giờ là thúc đẩy quá trình giao dịch này, đương nhiên chúng ta vì muốn giúp đỡ các ngươi nắm giữ chủ quyền của mình nên giá cả sẽ không quá đắt. Nhưng nhớ kỹ là phải dùng vàng mà thanh toán. Còn nữa, một số giao dịch với nhà máy chế tác cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Jindai nghe vậy thì hơi sửng sốt một chút, hắn biết nội bộ của bờ biển Tây đang bộc phát khủng hoảng kinh tế, mà lần này họ đi xa chinh chiến là vì muốn ném gắn tội nguy cơ này lên đầu liên bang. Một miếng bánh gà tô mới đã đủ để xoa dịu sự tức giận và lo nghĩ của mọi người. Tổ chức Vương quốc và tổ chức Vị Lai đã định biến liên bang phương Đông trở thành công xưởng của họ, sau đó bờ biển Tây có thể cưỡi đầu cưỡi cổ liên bang phương Đông mà hút máu của họ. Thật ra những vũ khí mà bờ biển Tây muốn bán chưa chắc đã tiên tiến những vũ khí mà liên bang đang có. Nhưng Kashima và Jindai lại bắt buộc phải mua. Jindai suy nghĩ một lúc rồi cười mà nói, được thôi, không có vấn đề gì. Nhân lực của ta trải rộng khắp Jindai và Kashima, họ sẽ thúc đẩy chuyện này. Nhưng đúng ngay lúc này, một tham mưu tác chiến của cứ điểm trên không trung bước nhanh vào buổi tiệc rượu rồi nói nhỏ với mọi người ở đây. Tổng thống Liên bang Đông Đại Lục và rất nhiều nhân vật chính trị đã cùng nhau ban bố thông cáo cung, họ lên án Kashima, Jindai đã tạo nên tai nạn của thành phố số 10. Họ còn hô hào Khánh Thị, Lý Thị và Trần Thị cùng nhau phát động chiến tranh tiến đánh Jindai, Kashima để lấy đó làm trừng trị. Jindai nghe vậy thì có hơi bất ngờ, Tổng thống Liên bang còn sống ư, hắn còn sống, nhân vật chính trị tham gia vào lần phát biểu này lên tới 71 người, còn có 109 nghệ sĩ. Vị tham mưu tác chiến kia nói rồi cầm màn hình tinh thể lỏng ra, rồi nhấn mở video đã phiên dịch. Trong video, ban đầu là Tổng thống Liên bang, Phó Tổng thống Liên bang lên án, ngay sau đó là đoạn lên án của các ngôi sao và nghệ sĩ, cuối cùng là màn độc diễn của Tống Niễu Niễu. Nàng bắt đầu khóc lóc mà kể lể tai nạn này từ đầu tới cuối, nhìn mà cảm thấy xót thương. Trên người Tống Niễu Niễu mặc quần áo cũ rách, giày cũng không quá vừa chân, trên mặt và cánh tay của nàng đều là những vết thương chằng chịt, cứ như là nàng đã tự mình trải qua vụ tai nạn đó vậy. Đầu tiên nàng lên án nguyên nhân gây ra vụ tai nạn một cách mạnh mẽ, sau đó lại ca tụng sự vĩ đại của nhân dân, tất cả những gì nàng nói đều đang cố gắng đánh thức nhân cách độc lập của dân chúng. Trước ống kính, thậm chí nàng còn nói tới một người trẻ tuổi nào đó đã cứu nàng trong vụ tai nạn nguy hiểm đó. Cuối cùng Tống Niễu Niễu còn dùng đôi mắt đã sưng đỏ và giọng nói nghẹn ngào của mình mà khẳng định người anh hùng đó là hình mẫu lý tưởng của nàng. Đồng tình, lo lắng, oán giận, tai tiếng, câu chuyện đi theo từng nhịp nhưng vô cùng liền mạch, độ phổ biến của video đã được nàng kéo lên rất cao. Không thể không nói, Tống Niễu Niễu có thể trở thành một ngôi sao hạng A không chỉ là vì gương mặt đẹp đẽ của nàng, khả năng diễn xuất của nàng cũng rất tốt. Ống kính chuyển cảnh, thành phố số 22 và thành phố số 24 đều có cư dân đi xuống đầu đường, dùng ngôn từ kịch liệt và hành động của mình để lên án sự ác động của Jindai và Kashima. Trận chiến dư luận này chỉ vừa mới bắt đầu được 2 tiếng đồng hồ. Atu nhìn về phía Jindai rồi nói với vẻ cười mà không phải cười, không phải ngươi đã nói là người của thành phố số 10 đã chết hết rồi sao? Còn nói khi đó thử triều của ngươi sẽ đảo ngược xâm lấn Lý Thị và Khánh Thị. Jindai trả lời một cách bình tĩnh, không hề hoang mang, ta cũng đã nói rằng kế hoạch này cũng có thể sẽ thất bại, điều quan trọng nhất vẫn là phát động chiến tranh để cắt đứt hai con đường tiếp tế của Lý Thị và Khánh Thị. Thành phố số 10 không chỉ là trung tâm chính trị mà còn là khu vực đầu mối giao thông vận tải của liên bang, chỉ cần phát động chiến tranh thì chắc chắn có thể đạt được mục đích này. Atu cười rồi hỏi, không phải ngươi đã nói thành phố số 10 còn sẽ bị ngăn cách tin tức ít nhất là nửa tháng sau? Ta nhớ rất rõ ngươi đã nói họ không hề có năng lực sửa chữa đường điện của thành phố một cách nhanh chóng được. Hơn nữa ngươi đã từng hứa rằng những nhân vật chính trị quan trọng của thành phố số 10 sẽ chết hết, để thể chế nội bộ của liên bang bắt đầu sụp đổ dần dần, dẫn đến Khánh Thị, Lý Thị và Trần Thị sẽ xuất hiện tình trạng quân phiệt cát cứ. Nhưng dường như ngươi đã không làm được. Tiếp theo đó thành phố mà các ngươi khống chế sẽ phát sinh tình trạng đình công bãi công, còn xuất hiện tình trạng quân phản loạn, điều này cũng đồng nghĩa với việc tốc độ xây dựng căn cứ tiền phương của các ngươi sẽ không nhanh như các ngươi tưởng tượng. Jin Dai im lặng, đúng là hắn không nghĩ tới rằng đám tổng thống, nghị viên tay trói gà còn không chặt kia có thể còn sống nhiều đến thế. Giờ phút này hắn đã phát hiện điều bất thường trong chuyện này, dường như trong bóng tối đang có người nhằm vào kế hoạch của hắn, để bước chân tiến về phía nam của họ bị giữ lại ngay tại chỗ. Tổng thống, phó tổng thống không chết, điều này quá bất ngờ. Jin Dai trả lời một cách bình tĩnh, trên đời này không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả, nhưng các ngươi hãy tin tưởng ta, dân ý trong liên bang không phải là chuyện gì đáng sợ. Năm xưa Jin Dai có thể khống chế họ thì bây giờ cũng có thể. Xây dựng căn cứ tiền phương là mục tiêu quan trọng nhất, chúng ta sẽ dốc hết sức đảm bảo tiến độ của nó. Arthur từ chối cho ý kiến, hắn chỉ nói, đừng gây cản trở là được. Jin Dai mỉm cười, tất cả cảm xúc chân thực của hắn đều bị giấu sau nụ cười thản nhiên này. Đếm ngược 72000, nửa đêm. Tổ chức Jin Dai nhất định phải đưa ra một lời giải thích cho tất cả. Jin Dai, cút ra đây. Tòa thị chính ở trung tâm thành phố số 20 bị vây chặt như nêm cối, hàng ngàn người dân tụ tập ở nơi này. Các nhân viên công tác bên trong sửng sốt đến mức không dám về nhà, bởi vì chỉ cần bước ra khỏi tòa thị chính trung tâm thì họ sẽ bị đánh và ném đá. Trong 11 ngày thành phố số 10 cắt đứt liên lạc, dân chúng chỉ biết nơi đó xảy ra thảm họa, nhưng lại không biết rốt cuộc là thảm họa như thế nào và nguyên nhân là do đâu. Không có tập đoàn nào đứng ra giải thích bất cứ điều gì. Đã từng có phóng viên tới thành phố số 10, nhưng lại bị bảo kim loại lạnh lẽo cản lại bên ngoài tường thành. Trong 11 ngày này, dân chúng hoàn toàn mờ mịt. Cũng chính vào lúc tất cả mọi người đều đang mơ màng này, tổng thống và mười mấy nghị viên, cùng với hàng trăm minh tinh cùng nhau đưa ra một tuyên bố có tác dụng giải quyết triệt để dư luận. Thông qua video này, dân chúng bắt đầu hiểu rõ sự khởi đầu cũng như là kết thúc của thảm họa và họ cũng bắt đầu trở nên tức giận. Tổ chức Jin Dai và công ty thủy quân trực thuộc tổ chức Kashima đã bắt đầu hành động, họ muốn làm cho tất cả mọi người bị rối trí. Một nhóm người được một tổ chức hoặc cá nhân trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình, khen ngợi hoặc chê bai hay phát tán thông tin trong vòng 10 phút sau khi video phát hành, các phương tiện truyền thông chính thức của liên bang bị Jin Dai khống chế bắt đầu bác bỏ tin đồn, đó là video giả được làm bằng các chuyên gia kỹ thuật, tất cả đều là kết quả của công nghệ AI thay đổi khuôn mặt, người trong video cũng không phải là tổng thống thật sự, và toàn bộ các ngôi sao cũng đều là giả. Thủy quân bắt đầu spam với số lượng lớn phía dưới các phương tiện truyền thông chính thống, bảo sao ta thấy nét mặt của họ cứ cứng nhắc thế nào, hóa ra là AI hoán đổi khuôn mặt đó. Kẻ tung tin đồn nhảm đúng thật là đáng bị căm ghét. Vào thời đại của thế giới này, Internet đã không còn thị phi đen trắng gì nữa rồi, tất cả đều phụ thuộc vào việc ai không biết xấu hổ hơn thì kẻ đó sẽ có quyền được lên tiếng. Lời nói dối quá nhiều thì cũng sẽ trở thành sự thật. Vả lại, bản thân công nghệ AI hoán đổi, khuôn mặt vốn đã là loại công nghệ bị dân chúng căm thù đến tận xương tủy. Nhất là từ sau khi công nghệ AI thay đổi, khuôn mặt được áp dụng vào các buổi livestream, chẳng ai biết rốt cuộc chủ phòng livestream trên màn hình kia có ngoại hình thật sự như thế nào. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tin tức ông cụ 60 tuổi giả mạo thiếu nữ trẻ trung 18 tuổi. Đây là thời đại Internet thực tế ảo không có cơ sở của niềm tin. Có 3 nền tảng truyền thông xã hội chủ yếu trên mạng liên bang, theo thứ tự là Liên Tiếp App, Tinh Vân App, 1357 App. Đằng sau Liên Tiếp là cổ phần khống chế của Jin Dai. Đằng sau Tinh Vân là cổ phần khống chế của Lý Thị. Đằng sau 1357 là cổ phần khống chế của Trần Thị. Khánh Trần chọn nơi công bố video ở Tinh Vân chính là để không bị khóa tài khoản. Thậm chí còn có ưu thế sân nhà, có thể cấm một số tài khoản thủy quân, mặc dù phải mất một khoảng thời gian để phân biệt các loại tài khoản. Sau khi thủy quân bắt đầu xuất hiện, dư luận trên Internet cũng bắt đầu xoay chuyển theo, rất nhiều dân chúng bắt đầu rơ úp bác bỏ tin đồn, sau đó lên án những người tạo ra video tuyên bố kia. Những đám đông diễu hành biểu tình cũng ngừng lại, người nào người nấy đứng yên ở bên ngoài trung tâm chính trị phía bắc của thành phố, không biết mình có nên tiếp tục biểu tình chống lại Jin Dai và Kashima hay không. Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra, tài khoản ngoại giao của Tổng thống đột ngột bình luận dưới bài viết bác bỏ tin đồn nọ, xin đừng vì tiền mà đánh mất lương tâm, và đừng để cho nỗi xót xa của thời đại trở thành nỗi xót xa của ngươi. Lúc này dân chúng đều lờ mờ, đến Tổng thống cũng bắt đầu sử dụng tài khoản để đáp trả ư, video là giả, chẳng lẽ tài khoản cũng bị người khác đánh cắp à? Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, các nghị viên và những người nổi tiếng trước đó cũng bắt đầu chống trả lại bằng tài khoản xã hội của bản thân. Sau khi Tổng thống đăng bài thì lại đến phiên những rapper có sức chiến đấu mạnh nhất. Từng người quay video đích một cách thẳng thừng, giao vần đơn vần đô gì cũng đăng hết sạch, đích Jin Dai và Kashima đến mức tơi bời hoa lá. Tiếp đó là tài khoản mạng xã hội của nhiều người nổi tiếng khác nhau bắt đầu đăng những tấm hình về khung cảnh sau cơn thảm họa, chủ yếu tập trung vào những người dân cần cù và dũng cảm của khu Tam Hạ. Tất cả mọi thứ đều là thật. Khánh Trần đang đi qua đi lại trong nơi đóng quân của bộ đội phòng thủ, mà Tổng thống và các ngôi sao thì đang ngồi trên một cái bàn hành quân nhỏ, tay cầm điện thoại. Cứ như là một đám học sinh tiểu học, cực kỳ ngoan ngoãn. Không giống như công ty thủy quân của Jindai và Kashima, công ty thủy quân của Khánh Trần có thể không có nhiều người, nhưng tất cả đều rất tinh nhuệ. Khánh Trần nói, họ có đổi trắng thay đen cũng không thành vấn đề, quan trọng là thân phận của các ngươi đặc biệt. Các ngươi cần phải lợi dụng hiệu ứng người nổi tiếng của mình để càng có thêm nhiều người hơn biết được những gì đã xảy ra ở nơi này. Các vị đừng nên kiêu ngạo quá, làm giá sẽ không có cơm ăn đâu. Bấy giờ, một vị minh tinh giơ tay, ta đã đăng xong 10 bài, số lượng xem đã đạt đến 10 triệu khán giả. Khánh Trần cười híp mắt nói, hãy cho ngôi sao lớn của chúng ta một gói mì sợi và một bình nước khoáng nào. Tổng thống cũng giơ tay, ta chỉ đăng 2 bài, nhưng số lượng xem đã đạt tới 200 triệu, lượt thích vượt qua 400.000. Lượt đăng lại cũng đã hơn 400.000. Số liệu trên một nền tảng mạng xã hội như thế này thì về cơ bản là đã đạt đến mức độ tất cả mọi người đều biết. Khánh Trần lại cười híp mắt nói, khán giả, rót cho tổng thống chúng ta một ly whisky, rồi lại châm cho hắn thêm một điếu xì gà. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía những người khác, đăng xong càng sớm thì càng được hưởng thụ sớm. Các ngươi xem, thật ra hiện nay nhược điểm trí mạng của các ngươi đều đang nằm trong tay chúng ta. Theo lý mà nói thì ta chỉ cần uy hiếp các ngươi chắc chắn sẽ phải nghe lời, nhưng ta không phải là người như vậy. Bây giờ chúng ta cứ coi như là đang trao đổi công bằng, ai hoàn thành nhiệm vụ trước thì người đó sẽ có thể đổi được một số lợi ích. Một minh tinh dáng người thon gầy, là tay guitar của một ban nhạc nổi tiếng nào đó hỏi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì có thể cắn thuốc không? Không được. Khánh Trần lắc đầu, đối với ta, thứ này là giới hạn cuối cùng, nhưng ta có thể giúp ngươi cai thuốc. Ngôi sao này lập tức nổi giận, không phải đã bảo là cái gì cũng có thể đổi được hay sao, nếu ngươi không cho ta thuốc thì ta sẽ không đăng bài. Khánh giả cười nói, vả miệng. Binh lính ở bên cạnh ngôi sao này vung tay tát hắn một cái. Rapper ngồi bên cạnh đã phải chịu đựng rất nhiều thua thiệt, thấy vậy thì ngay lập tức bắt đầu cười trên nỗi đau của kẻ khác. Khánh Trần tiếp tục cười híp mắt và nói, nào, chúng ta hãy bắt đầu mới một làn sóng mới. Khánh giả, gửi những bức ảnh chụp người dân tị nạn cho mọi người chọn một tấm để đăng. Bây giờ chúng ta đang chơi bài đồng cảm, nhất định phải khơi dậy lòng thương cảm của công dân liên bang mới được. Bên cạnh đó thì phải nhớ kỹ tuyên bố rằng thành phố số 10 không chấp nhận các khoản tiền quyên góp, đừng để cho một số tổ chức từ thiện đạo đức giả kiếm lợi từ họ. Các vị phải nói rõ rằng tất cả những cơ quan tổ chức nhận tiền quyên góp đều là những kẻ muốn trục lợi từ thảm họa. Thật ra kiếm tiền cũng là một trong những vấn đề quan trọng mà Khánh Trần phải đối mặt. Nếu sau 3 tháng mà hắn vẫn còn muốn nhận được vật tư từ Khánh Thị, thì sẽ phải bỏ tiền túi ra. Trên thế giới này, không có bữa cơm nào là miễn phí, Khánh Thị cũng không có khả năng liên tục chu cấp, nuôi sống hơn 6 triệu người không công. Vì vậy, làm thế nào để đưa thành phố số 10 tràn trề sức sống trở lại trong vòng 3 tháng chính là vấn đề cấp thiết nhất với Khánh Trần ngay tại lúc này. Nhưng hắn không muốn kiếm chác dựa trên thảm họa lần này. Khánh Trần nói, trước tiên thì đừng lo lắng đến những chuyện gì khác, các vị mau chóng dâng cao tiết tấu của dư luận đi. Còn nửa giờ nữa là tới 1 giờ sáng rồi, kết thúc sớm để còn đi ngủ. Lúc này, dư luận trên Internet lại xuất hiện tình huống đảo ngược một lần nữa. Dù cho công ty thủy quân của Jindai và Kashima có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể sánh bằng tài khoản mạng xã hội của Tổng thống hơn 10 vị nghị viên chính khách, hơn 100 người nổi tiếng. Thủy quân của họ có thể có mười mấy nghìn người, nhưng vấn đề là dù thủy quân bên này của Khánh Trần có ít người, nhưng tất cả họ đều tinh nhuệ. Bên cạnh đó thì Lý Thị lại còn đứng về phía Khánh Trần. Một số lượng lớn tài khoản thủy quân bắt đầu được sàng lọc ra và tất cả chúng đều bị khóa. Ông chủ của những công ty thủy quân kia xem điện thoại di động một cách yên lặng, quan sát bài đăng và ảnh chụp được những người nổi tiếng đăng lên. Thành thật mà nói, có lẽ công ty thủy quân phía đối địch cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó lại có một người nào đó cùng nghề với mình mà có thể điều động được một đội ngũ thủy quân hùng hậu như vậy. Có lẽ kẻ gây ra thảm họa cũng không ngờ rằng hậu quả của việc không giết hết tất cả các chính trị gia ở thành phố số 10 từ trước lại nghiêm trọng đến vậy. Cho đến tận 1 giờ sáng, tất cả chính khách và các ngôi sao đều hoàn thành nhiệm vụ, mọi người trở lại khu ký túc xá 16 người một phòng, nằm ngáy o, chỉ có Tống Niều Niều và một số ít người khác là được ngủ trong phòng đơn của sĩ quan. Những người này phối hợp quá tốt, hợp tác đến mức mà Khánh Trần cũng phải thấy ngượng ngùng khi giam giữ họ trước khi quay trở về ký túc xá. Tống Niều Niều còn nhìn về phía Khánh Trần với đôi mắt sáng loè loè, có cần ta ở lại thức khuya không, có rất nhiều thủy quân ban đêm mới được điều động, số lượng của họ còn nhiều hơn so với những gì ngươi tưởng tượng đấy. Bây giờ ta vẫn có thể ở lại và tiếp tục lên tiếng. Khánh Trần lắc đầu, không cần, chiến trường tiếp theo không phải ở trên mạng. Tống Niều Niều hơi sửng sốt, nhưng không nói thêm gì nữa. Khánh Trần hỏi, ngươi có cần gì không, để ta nhờ người lấy cho ngươi. Thật sự là từ đầu đến cuối vị nữ minh tinh này đều quá mức hợp tác, khiến cho Khánh Trần cũng phải cảm thấy hơi ngại ngùng. Nhưng mà Tống Niều Niễu chỉ là cười một tiếng rồi nói, không cần cái gì, cuộc sống của ta rất đơn giản, chúc ngủ ngon. Qua một giờ sáng, Jindai và Kashima bắt đầu ngăn chặn họ kiểm soát IP ở 6 thành phố để đăng nhập vào các phương tiện truyền thông xã hội khác. Nói cách khác, công dân ở nơi đó không thể nào mở ra tin vân mà Lý Thị nắm giữ cổ phần khống chế nữa. Trong cuộc chiến dư luận, tất cả mọi người đều bắt đầu không từ thủ đoạn. Công ty thủy quân của Jindai và Kashima thấy phe tổng thống bên này bắt đầu ngừng công kích thì ngay lập tức bắt đầu phát động một số lượng lớn thủy quân tiến hành làn sóng tin đồn mới trên mạng Internet. Nền tảng mà họ đăng bài là liên tiếp do Jindai nắm giữ cổ phần khống chế, Lý Thị cũng không thể nào khóa tài khoản của họ nữa. Vả lại, số lượng bình luận của thủy quân vô cùng khổng lồ, cứ liên tục ùn ùn kéo đến. Lần này, công ty thủy quân đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, những kẻ gian thương trên mạng trục lợi từ máu thịt con người kia đã nhận được khoản tiền lớn từ Jindai và Kashima. Chúng quyết định huy động toàn bộ thủy quân trong một lần để có thể đổi trắng thay đen trên một cách triệt để trong trận chiến dư luận trên mạng Internet. Những kẻ này chỉ mất nửa giờ để đè toàn bộ những hot search của nhóm người tổng thống xuống dưới. Đó cũng chính là lúc Nam Canh Thần gửi cho Khánh Trần liền tù tì mấy trăm cái địa chỉ. Trần ca, đây đều là địa chỉ của thủy quân. Trong đó có 80% đều là do ma trận hỗ trợ tìm kiếm, họ vẫn lợi hại lắm. Đã nhận được Khánh Trần trả lời. Từ sau khi Lý Thần Đàn xuất hiện, Nhất lập tức mai danh ẩn tích, giống như cô công chúa nhỏ bị cấm túc, cũng chưa từng xuất hiện thêm lần nào nữa. May mắn là đội ngũ hacker du hành thời gian như Nam Canh Thần và ma trận cuối cùng cũng đã lớn mạnh. Khánh Trần lập tức gửi hết toàn bộ mấy trăm địa chỉ này cho La Vạn Nhai, khóa tài khoản vật lý đi. Ngay sau đó, toàn thể hội phụ huynh của từng thành phố trực thuộc khu Tam Hạ đều bắt đầu chuyển động, họ lần lượt đến gõ cửa các nơi có trong địa chỉ. Những kẻ nào đang làm thủy quân? Tất nhiên chính là những người dân nghèo muốn kiếm thêm thu nhập ở khu Tam Hạ, một bài đăng năm hào, tất cả đều kiếm đến mức quên cả trời đất, chi phí nhân công cực kỳ rẻ mạt. Trên thực tế, nếu công nghệ trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến thì hoàn toàn không cần đến nhiều người như vậy. Nhưng liên bang lại cấm phát triển trí tuệ nhân tạo với mục đích tư nhân, cho nên nhân công thủy quân vẫn có đất dụng võ như trước. Tiểu Thất cầm theo một cây gậy bóng chày, đi về phía khu thứ 9 của thành phố số 22. Hắn ra hiệu vài lần, nhóm người nhà chia nhau ra lao vào một số tòa nhà như ong vỡ tổ. Vào giờ phút này, có một vài người trung tuổi đang ngồi trong phòng, đăng bài viết, trả lời bình luận như điên như cuồng. Sau đó họ gửi số liệu cho quản lý để kết toán tiền lương. Một tiếng ầm vang lên, cửa bị đạp văng ra, Tiểu Thất xách theo côn sắt, cười khẩy nhìn tất cả thủy quân trong phòng. Nào, để ta xem các ngươi đang đăng cái gì. Đám thủy quân kinh ngạc, sao còn có cái khâu chặn đánh offline thế này nữa vậy? Từ trước tới giờ chưa gặp tình huống kiểu này bao giờ. Đám thủy quân lúng cuống, hội liên hiệp câu lạc bộ. Các ngươi đang làm cái gì thế? Chúng ta chỉ đăng một số bài viết lên Internet thôi mà. Liên bang có quyền tự do ngôn luận, các ngươi phải nghe theo pháp luật. Tiểu Thất cười giễu cợt và nói, có vẻ như ta đã đối xử quá tốt với các ngươi rồi, nên mới khiến cho các ngươi quên đi thân phận của bọn ta. Ở cái khu Tam Hạ này, bọn ta chính là pháp luật. Nếu phương pháp khóa tài khoản trực tuyến không thực hiện được, vậy thì khóa tài khoản vật lý luôn. Hiện nay hội phụ huynh đã trải rộng trên toàn bộ 25 thành phố trong liên bang, gần như tất cả các thành phố đều sẽ hợp nhất thành một thể hoàn chỉnh với khu Tam Hạ. Trong trường hợp như thế này, nhóm người nhà hoàn toàn không ngoa khi nói rằng mình chính là pháp luật của khu Tam Hạ. Tuy rằng lực lượng này vẫn chưa thể đọ sức được với quân đội liên bang, nhưng nếu dùng để tấn công thủy quân, vậy thì cũng tương đương với việc lấy đại bác để đánh con mũi, lấy gáo vàng múc nước giếng bùn. Chỉ vẹn vẹn 30 phút đồng hồ trôi qua, các ông chủ của công ty thủy quân trên Internet đều đột ngột phát hiện ra quân đoàn thủy quân mà họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại có đến 90% lực lượng đều đã ngoại tuyến và mất liên lạc một giây trước. Thủy quân vừa đăng bình luận Tống Niều Niều dính nhiều tin đồn tiêu cực như vậy mà ngươi vẫn có thể tin tưởng lời nàng nói sao? Ngay giây sau đã không thấy đâu. Các ông chủ của công ty thủy quân đều ngơ ngác, đây là lần đầu tiên họ thấy có người chơi đùa với mình như vậy. Lại thêm 30 phút đồng hồ nữa trôi qua, kết quả là một ông chủ của công ty thủy quân đó cũng biến mất luôn. Cho đến lúc này, trận chiến dư luận cũng đã đi tới hồi kết, trên Internet không còn chỗ cho Jindai và Kashima đặt chân. Toàn bộ những tài khoản của Jindai và Kashima đều đã bị đánh sập một cách chuẩn xác. Sau khi biết được lập trường của hội phụ huynh thì một bộ phân thủy quân đã biến mất trước đó còn quay ngược lại hỗ trợ công kích Jindai và Kashima miễn phí. Không phải là do tinh thần chính nghĩa của họ đột nhiên dâng cao, đã làm thủy quân rồi thì lấy đâu ra dăm ba cái tinh thần chính nghĩa gì nữa chứ. Chỉ là vì những người đó cũng đang được hưởng thụ những lợi ích mà hội phụ huynh mang tới cho tất cả mọi người một cách chân chính mà thôi. Tinh thần chính nghĩa thì thôi không với đến, tất cả họ chỉ thuần túy là muốn cảm ơn những gì hội phụ huynh đã làm cho tất cả những thành phố của khu Tam Hạ. Cho nên ở trên nền tảng liên tiếp do Jindai nắm giữ cổ phần khống chế, bỗng nhiên xuất hiện một tình huống chia rẽ kỳ lạ. Có một vài tài khoản một giây trước còn đang đăng bài trước kia, khi nghị viên Tống Mẫn vận động bầu cử đã từng lừa gạt dân chúng, mọi người không nên tin hắn, ai tin thì kẻ đó là chó. Kết quả là một giây sau lại thấy tài khoản này bắt đầu đăng bài kiểu khác, ta xin lỗi vì đã hiểu lầm nghị viên Tống Mẫn, nghị viên, ta lựa chọn tin tưởng hắn. Go go go. Sau khi những tài khoản thế này xuất hiện, không riêng gì quần chúng hóng hớt, mà ngay cả ban quản lý liên tiếp cũng ngơ ngác, cái tài khoản này họ nên khóa hay là không khóa đây? Rốt cuộc là cái người này ở phe nào vậy hả? Trận chiến dư luận đã đi đến chiến thắng. Dân chúng ở hơn 20 thành phố thuộc liên bang đã bắt đầu xuống đường hò hét vì thành phố số 10. Trong thành phố số 20, thậm chí dân chúng còn đẩy ngã pho tượng gia chủ Diên Đai đời thứ nhất và còn viết vẽ bậy những lời chửi rủa lên trên quảng trường tưởng niệm. Rất nhanh sau đó, Diên Đai bắt đầu cử binh sĩ đến để tiến hành trấn áp những người dân diễu hành biểu tình, khí hơi cay đã khiến cho cả thành phố như bị thắp sáng bởi khói lửa. Diên Đai và Kashima tức giận, họ bắt đầu phát động một cuộc đàn áp quân sự. Tuy nhiên, lần này, lòng dân cứ dâng lên như thủy triều, công nhân phụ trách vận chuyển vật tư và thi công căn cứ Tấn bắt đầu bãi công. Thậm chí ngay cả quỹ đạo giao thông trong thành phố cũng đều bị tê liệt. Các hạm đội bờ biển Tây của Diên Đai và Kashima vốn muốn tiếp tục xuôi về phía nam, nhưng đã bị buộc phải dừng ngay tại chỗ, tạo ra thời cơ cho Kháng Thị và Lý Thị nghỉ ngơi lấy lại sức, điều chỉnh chiến lược. Trước đây cũng đã từng có người phát động chiến tranh dư luận trong liên bang, nhưng đây là lần đầu tiên mà cuộc chiến dư luận lại có thể gây ra ảnh hưởng đến bố cục chiến lược của các tổ chức như vậy. Trên Internet thì chiêng trống vang trời, mà Khánh Trần người đã tham dự rất sâu vào trong đó thì đang ngồi một chỗ trên sân thượng và tự hỏi, nên làm thế nào để thành phố số 10 vận hành? Thứ gì mới có thể trở thành sản nghiệp trụ cột ở nơi đây, để Bạch Trú và hội phụ huynh thực sự có được một chỗ đứng vững chắc? Quân đội cần phải được nuôi sống, nhân dân cần phải ăn uống ngủ nghỉ. Sau 3 tháng, Khánh Trần sẽ phải chống đỡ tất cả một mình. Tuy nhiên, thành phố số 10 còn đang đổ nát, muốn khôi phục lại thì dân số sẽ lập tức giảm đi hơn một nửa, sản nghiệp không phải nói chấn hưng là có thể chấn hưng ngay lập tức được. Nơi này cần người và cũng cần một số lượng lớn công nghiệp, khoa học kỹ thuật và nhân tài. Có người thì mới có thể có sản nghiệp. Không biết ban đầu anh đã làm thế nào, Khánh Trần thở dài. Bỗng nhiên hắn nhận ra rằng vị lão nhân trên núi Ngân Hành kia vứt hết mọi thứ ở nơi này cho hắn, đồng thời cũng ước định thời gian 3 tháng thời gian để giảm sốc, thật ra là vì hy vọng hắn có sẽ có thể học được cách quản lý một thành phố trong 3 tháng. Chờ đến khi hắn hiểu được nên quản lý một thành phố như thế nào, thì mới có thể tiếp tục học cách để quản lý một quốc gia. Trong cuộc đời này, Khánh Trần đã có vài vị lão sư. Lý Thúc Động dạy hắn tu hành. Lý Tu Duệ dạy hắn thế nào là tâm nguyện ban đầu. Ảnh Tử giúp hắn thu phục được lòng người. Hiện giờ, vị lão nhân bên trên núi Ngân Hạnh kia, dường như muốn dạy hắn dân chăn nuôi là cái gì, cách nuôi thả dân chúng. Thế nhưng, Khánh Trần cũng không thực sự muốn học thứ này cho lắm. Cũng giống như những gì hắn đã nói với sư phụ Lý Thúc Đồng, nếu kỵ sĩ bị vây ở trong một thành phố, vậy thì đó không phải là kỵ sĩ. Nếu hắn tiêu tốn thời gian cả một đời cho việc quản lý đất nước, rất có thể hắn sẽ trở thành Lý Tu Duệ thứ hai. Hắn sẽ dần dần già đi, và rồi cho đến khi ngồi trên thanh sơn tuyệt bích nhìn về phía mặt trời mọc phía xa xa, lại cảm thấy tiếc nuối từ tận sâu trong lòng. Đạo lý mà Lý lão gia tử đã dùng đoạn đường cuối cùng của đời người để dạy cho hắn, bây giờ lại mâu thuẫn với những gì mà vị lão nhân bên trên núi Ngân Hành kia muốn dạy cho hắn. Khánh Trần thở dài. Ít nhất cũng phải đợi đến lúc 6 triệu người dân ở thành phố số 10 có thể ăn được cơm rồi hẳn nói tiếp. Khánh Trần suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn tin hỏi Nam Canh Thần, gần đây có hạng mục nào kiếm ra tiền không? Nam Canh Thần hứng thú, Trần ca, dạo này Tổng thống và mấy người nổi tiếng trên Internet kia đều ở bên chỗ ngươi phải không? Ngươi có thể yêu cầu họ quay một video chúc phúc cho mọi người giống như anh trai người da đen ở châu Phi ấy, cái đó kiếm chắc cũng khá lắm. Hoặc cũng có thể cử họ đi chủ trì hôn lễ. Chi phí một lần có thể lên đến mấy trăm ngàn luôn đấy. Khánh Trần ném thẳng Nam Canh Thần vào danh sách đen, dự tính sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới bỏ ra. Mẹ nói chứ cái này mà là phương pháp kiếm tiền quái gì, cái tên Nam Canh Thần này đi theo Thiên Kim tập đoàn làm việc lâu như thế mà sao vẫn chưa thấy mở mang tầm mắt gì thế nhỉ, phải làm thế nào để thu hút những người dân ở các thành phố khác trong liên bang đến thành phố số 10 để cống hiến đây. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn bảo khán giả gọi vị tổng thống tóc hoa râm kia đến, đối phương còn đang buồn ngủ đã bị khán giả dẫn tới. Ngài có chuyện gì vậy? Cảnh tượng hơi kỳ quái, đường đường là tổng thống liên bang là lại cư xử cực kỳ khiêm nhường với một thiếu niên như Khánh Trần. Trong bóng đêm, dường như thiếu đã có thể một tay che trời vậy. Khánh Trần vừa cười vừa nói, mời ngươi tới đây cũng là vì muốn cảm ơn những cống hiến hôm nay của ngươi, đúng thật là rất hữu ích. Cảm ơn. Tổng thống Ninh Trí Viễn hỏi một cách nghi ngờ. Khánh Trần phủ lòng bàn tay lên đầu tổng thống, chân khí kỵ sĩ trong cơ thể rót vào bên trong, quán đỉnh. Khoảnh khắc tiếp theo, một nửa mái tóc màu hoa râm trên đỉnh đầu của tổng thống chuyển thành màu đen với một tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tổng thống chỉ cảm thấy thân thể già yếu của mình lại có thêm một chút sức sống. Khán giả yên lặng quan sát, đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh. Rõ ràng bên trong chuẩn đề pháp có viết rất rõ ràng, tuổi thọ của người tiếp nhận quán đỉnh có thể tăng đến 21 năm. Quán đỉnh vốn là thuật pháp được các thượng cổ tiên nhân thời cổ đại sử dụng để thu phục tín đồ, căn bản không cần truyền dạy thuật hô hấp. Tuổi thọ được kéo dài 21 năm, không biết chuyện này có sức hút với dân chúng liên bang hay không đây. Trên thế gian này, phần lớn loài người đều cố gắng hết sức để kéo dài tuổi thọ. Có người tốn 12 triệu cho một mũi tim để chữa bệnh. Có người hàng tháng uống thuốc chống ung thư giá 50.000 tệ. Có người ăn nhân sâm, ăn đông trùng hạ thảo, uống lộc huyết. Tuổi thọ là chủ đề mà không ai có thể tránh khỏi, bởi vì cuối cùng con người sẽ chết đi. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, trong giai đoạn sốc nổi, bốc đồng con người phí hoài 5 tháng thanh xuân quý giá nhất, đến khi dần dần hiểu chuyện lại tiêu hoang tuổi trung niên, sau khi về già mới hối hận cũng chẳng kịp nữa. Rất nhiều người già thường hay nói, đời người như giấc mộng, đúng vậy, đời người quả thật giống như một giấc chiêm bao, nháy mắt đã đi hết một đời. Khánh Trần nhìn vị tổng thống đã cảm nhận được sự hồi xuân một cách chân thực kia, Ninh tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Tổng thống ngạc nhiên nhìn mu bàn tay của mình, nếp nhăn biến mất đi nhiều, tật hụt hơi ngày thường cũng đỡ hơn, hắn ngơ ngác nhìn Khánh Trần, rồi chảy nước mắt, ta sao thế này? Vừa nãy khi Khánh Trần đặt tay lên đỉnh đầu của tổng thống, đối phương còn tưởng rằng thiếu niên này định mổ đầu mình ra. Nào ngờ lại xảy ra chuyện thần kỳ như vậy. Lau nước mắt đi đã. Khánh Trần nói. Tổng thống vội dùng tay áo lau nước mắt. Vị tổng thống này chảy nước mắt không phải bởi vì cảm động, mà do thuộc tính chân khí kỵ sĩ của Khánh Trần khiến mắt hắn cay xè. Khánh Trần cười nói, trong chuẩn đề pháp có quán đỉnh, chỉ cần tiếp nhận quán đỉnh thì tuổi thọ có thể tăng thêm 21 năm, luồng chân khí này sẽ ở trong cơ thể ngươi, kích hoạt các chức năng đang dần suy yếu, một lần nữa đạt đến trạng thái cân bằng mới. Ngoài ra, tế bào tê lông cũng sẽ. Hắn chém gió một thôi một hồi, cuối cùng thật sự không chém thêm được gì nữa. Nói thật, Khánh Trần chưa từng nghiên cứu rõ ràng tại sao quán đỉnh của chuẩn đề pháp lại có thể kéo dài tuổi thọ, dù sao có thể tăng tuổi thọ là được rồi. Tổng thống ngẩn ngơ mãi mới lên tiếng, tu hành thần kỳ đến thế ư? Khánh Trần hỏi, hiện nay thành phố số 10 đang chờ tu chỉnh lại, theo ta được biết thành phố này là siêu đô thị xây dựng theo quy mô dân số 20 triệu người, nhưng bây giờ chỉ có khoảng 6 triệu dân. Ngươi nói xem nếu ta đưa ra điều kiện tăng tuổi thọ thêm 21 năm thì có thể mời chào nhân tài đến thành phố này cống hiến cho ta không? Tổng thống nhìn thiếu niên trước mặt mình với vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ, định bật hát đấy à, hắn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, rồi vừa lau nước mắt vừa nói, được, chỉ cần việc này thật sự có hiệu quả, ta dám đảm bảo nhất định nhân tài sẽ ùn ùn kéo đến, đặc biệt là những người giàu có, bác sĩ hay nhà khoa học lớn tuổi. Những người này đều đã già, nội tạng suy yếu, nếu có thể giúp họ trẻ lại thì đại đa số người đều sẵn sàng trả một cái giá cao cắt cổ, thậm chí là một nửa tài sản của mình. Tuyệt đối đừng xem thường ham muốn sống sót của con người. Khánh Trần gật đầu, Ninh tiên sinh về nghỉ ngơi đi, lúc sau các ngươi còn phải vất vả đấy. Thành phố số 10 là đại bản doanh đầu tiên của hắn, hắn muốn xây dựng và phát triển nơi này. Ít nhất cũng phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng dựa dẫm vào Khánh thị. Ông chủ, là Vạn Nhai đến rồi. Khánh giả nói. Hai mắt Khánh Trần sáng rực lên. Ở cống ra vào phía bắc, Khánh Trần dẫn theo Tiểu Tam và những người khác ra đón La Vạn Nhai. La Vạn Nhai vừa xuống xe, Khánh Trần đã bước tới cầm tay hắn một cách niềm nở, vất vả cho ngươi rồi lão La. Ông chủ, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng, ngài thế này làm ta thấy sợ đấy. La Vạn Nhai thông minh lắm, hắn vừa thấy Khánh Trần bày ra thái độ này là biết có không ít phiền toái đang chờ mình. Khánh Trần kéo hắn vào trong thành phố, cười tủm tỉm và nói, thành phố số 10 đang chờ được xây dựng lại, nhưng ngươi cũng biết ta là kỵ sĩ, mà kỵ sĩ sao có thể nhúng tay vào chuyện thế tục. Như thế có còn là kỵ sĩ nữa hay sao? Khánh Trần đã hạ quyết tâm bỏ gánh, hắn không thể lãng phí cả đời ở thành phố này, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, việc quản lý một thành phố không giữ chân hắn được. La Vạn Nhai nghe Khánh Trần nói thế thì cảm thấy đau đầu không thôi, hắn vội nói, ông chủ à, bao nhiêu việc thế này không thể giao cho một mình ta, không thể cho ta nhiều quyền lực như thế được đâu. Dùng người thì không nghi ngươi, nghi người thì không dùng người, đây không phải là chuyện có quyền lực hay không, mà là vì ta tin ngươi. Khánh Trần mỉm cười. Ủy ban an ninh PCE và cơ quan tình báo PCA do Khánh Nhất chỉ huy, bộ đội phòng thủ và cảnh vệ do Khánh Giả thống lĩnh, Khánh Khu chịu trách nhiệm về mảng tư pháp, sự vụ trong hội phụ huynh ở thành phố số 10 do Tiểu Thất phụ trách, hắn và Tần Thư Lễ một chính một phụ. Còn ngươi tập trung xử lý công việc hành chính của ngươi, coi mình như thị trưởng của thành phố số 10 là được. Nghe vậy La Vạn Nhai thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng Khánh Trần muốn giao toàn bộ những việc này cho mình, rốt cuộc trong lịch sử có rất nhiều người chết bởi nguyên nhân nắm giữ quá nhiều quyền lực, công cao lớn chủ. Nhưng bây giờ, Khánh Nhất, Khánh Giả, Khánh Khu, Tiểu Thất, Tần Thư Lễ đều chia nhau gánh vác, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ông chủ, ngài muốn phát triển thành phố số 10 à? La Vạn Nhai hỏi. Sự phát triển không thể tách rời khỏi yếu tố con người, nhưng cư dân ở liên bang không thích di dân, nhiều người sẽ ở trong một thành phố cả đời. Khánh Trần nói tiếp, ta định dùng quán đỉnh của chuẩn đề pháp chấn hưng nền kinh tế của thành phố số 10, người cảm thấy thế nào? Hả? La Vạn Nhai sửng sốt, dùng chuẩn đề pháp để kiếm tiền ư? Ta cảm thấy sẽ có không ít người giàu có chịu chi ra 100 triệu hay 1 tỷ để mua nó. Nhưng thứ này cũng giống như tài nguyên dầu mỏ, dùng hết là hết luôn, những người giàu được quán đỉnh sẽ không ở lại cống hiến cho thành phố nữa, không phải kế sách lâu dài. Khánh Trần cười, ngươi cho rằng ta định bán chuẩn đề pháp lấy tiền sao? Đương nhiên không phải rồi, đây là một việc có hệ thống. Đi, theo ta đi gặp một người. La Vạn Nhai ngớ ra, nửa đêm nửa hôm rồi mà vẫn phải làm việc à? Mấy người họ lái xe vào Đại học Thanh Hòa, hiệu trưởng Lư Ẩn Công đang đứng trước cổng trường. Khánh Trần xuống xe, cảm thấy bất ngờ, hắn nói, hiệu trưởng Lư không cần cố ý ra đón bọn ta, ta còn nhỏ, không dám nhận đâu. Lư Ẩn Công lắc đầu, ta đứng ở đây nghênh đón ngươi là bởi vì các ngươi đã cứu 6 triệu người dân trong thành phố này cùng với 5.411 thầy trò của Đại học Thanh Hòa. Ở trong chuyện này, tôn nghiêm và vinh nhục của một mình Lư Ẩn Công ta không đáng là bao, cho dù quỳ xuống cho ngươi cũng không hề gì. Hả? Khánh Trần bất ngờ, nhưng dường như trong lời nói của hiệu trưởng Lư còn có ẩn ý khác. Lư Ẩn Công nói một cách nghiêm túc, nói thẳng ra, ngươi hẹn gặp ta giữa đêm khuya thế này xem ra vô cùng cấp bách, có phải là vì Khánh thị không? Ta biết nhiều tập đoàn tài chính đang ngấp nghé nguồn học thuật và bản quyền sáng chế phát minh của Đại học Thanh Hòa và muốn chiếm làm của riêng, ta cũng biết ngươi đã cứu bọn ta, thế nhưng tri thức của Đại học Thanh Hòa là kho tàng quý báu, nó thuộc về công dân của cả liên bang, ta không thể để nó thuộc về riêng bất kỳ tập đoàn nào. Hắn nói tiếp, hơn nữa, Đại học Thanh Hòa sẽ không cung cấp đặc quyền cho tập đoàn trong việc tuyển sinh, 1.000 năm trước là vậy, 1.000 năm sau vẫn như thế, với tư cách là ngôi trường danh giá với bề dày lịch sử 1.000 năm, Đại học Thanh Hòa sẽ không mở rộng cửa chào đón con em của tập đoàn nào cả, và cũng không cho phép những cậu ấm cô chiếu ấy đến đây đánh bóng tên tuổi. Tất cả mọi người đều phải tham gia thi cử một cách công bằng công chính, ta không thể tuyển thẳng các ngươi được. Các tập đoàn tài chính từng đưa ra những điều kiện như thế, nhưng Đại học Thanh Hòa chưa bao giờ đồng ý, hiệu trưởng Lưu cho rằng nửa đêm Khánh Trần đến tìm hắn vì lợi ích của Khánh thị. Khánh Trần bật cười, vậy hiệu trưởng Lưu có thể cho ta cái gì? Ta có thể làm chủ đứng ra chuyển nhượng 60 bản quyền sáng chế, đây là món quà cảm ơn dành cho các ngươi. Lư Ẩn Công nói với giọng điệu nghiêm túc, còn cái khác thì không thể cho được. Khánh Trần lắc đầu, mấy thứ đó ta đều không cần, ta không cần bản quyền sáng chế phát minh, cũng không cần những suất tuyển thẳng. Lần này đến lượt Lư Ẩn Công cảm thấy bất ngờ, vậy các ngươi muốn gì? Đừng hy vọng ta làm chỗ dựa cho các ngươi như những chính khách kia. Lư Ẩn Công đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng Đại học Thanh Hòa 30 năm, hắn rất có danh vọng ở liên bang, phải nói là danh vọng cao một cách thái quá. Khánh Trần cười nói, ta chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất, ta hy vọng mức điểm chuẩn trong kỳ thi tuyển sinh của Đại học Thanh Hòa năm nay có thể giảm 20 điểm cho các học sinh có hộ khẩu ở thành phố số 10. Cái gì? Lư Ẩn Công thật sự cảm thấy ngạc nhiên. Điều kiện mà Khánh Trần đưa ra hoàn toàn không liên quan gì đến Khánh thị, đám con cháu của các tập đoàn mà tham gia thi thì đừng nói là giảm 20 điểm, dù giảm 200 điểm họ cũng không đổ. Ngày hôm nay ta nhìn thấy hiệu trưởng Lư liên tục dẫn theo học sinh đi giúp mọi người vận chuyển vật tư, hơn nữa còn giúp đỡ nạn dân của khu Tam Hạ dựng lại nhà cửa. Khánh Trần nói với vẻ nghiêm túc, sau khi nhìn thấy mọi việc, ta tin hiệu trưởng Lư là người công chính. Hiện nay thành phố số 10 đang trong giai đoạn chờ xây dựng lại, ta hy vọng có thể hấp dẫn nhiều người tới đây trùng kiến thành phố, đồng thời cũng mong muốn thay đổi vài việc. Lư Ẩn Công hỏi bằng giọng nghi ngờ, vậy điều kiện thứ hai là gì? Ta mong Đại học Thanh Hòa có thể tăng số lượng tuyển sinh lên 20%. Khánh Trần nói, dáng vẻ vô cùng trịnh trọng, học đại học khó, thi đại học cũng rất khó. Ta tận mắt chứng kiến nhiều sĩ tử bởi vì trượt đại học cuối cùng phí hoài cả đời trong các nhà máy. Ý tôi không phải là bảo làm công nhân không tốt, mà là trong số những người này có học sinh cực kỳ nỗ lực, cực kỳ thông minh, chẳng qua con đường này quá gian nan chật hẹp, họ không bước qua được. Khác với việc tăng số lượng tuyển sinh vô tội vạ ở thế giới ngoài, thế giới trong đi theo hướng cực đoan hơn, hiện tại Khánh Trần chỉ mong có thể điều hòa hai bên, đồng thời giúp Đại học Thanh Hòa bồi dưỡng ra nhiều nhân tài hơn. Liên bang có 7 trường đại học, ngoại trừ trường quân đội hỏa chủng và Đại học Thanh Hòa tương đối độc lập. 5 trường đại học còn lại đều phục vụ cho các tập đoàn tài chính, sinh viên vừa tốt nghiệp gần như đều vào làm trong các tập đoàn. Sách lược của Khánh Trần hiện nay là nghĩ cách biến Đại học Thanh Hòa thành đại học của thành phố số 10, cung cấp nhân tài cho thành phố số 10. Khánh Trần nói, hơn nữa ta cũng bảo Thanh Hòa tăng số lượng tuyển sinh một cách vô tội vạ, ta hy vọng Thanh Hòa có thể thành lập học viện sư phạm, giúp ta bồi dưỡng những lão sư ưu tú cho các ngành cơ sở. Khoan đã, ngươi cần nhiều lão sư như thế làm gì? Lư Ẩn Công càng nghe càng cảm thấy khó hiểu. Khánh Trần nói một cách nghiêm túc, hôm qua ta xem lại các khoản thu chi của thành phố số 10 trong 30 năm qua, đúng là một mớ hỗn loạn, gần như sau lưng mọi thị trưởng đều có một chuỗi sản nghiệp bất hợp pháp, thu nhập tài chính có gần 40% biến mất, còn có 20% nguồn thu dùng cho đủ các khoản chi tiêu công vụ và chi phí tiếp đãi không thiết thực trong thành phố. Ta quyết định bổ khuyết khoản thu này, sau đó cung cấp nền giáo dục bắt buộc 9 năm cho học sinh cấp tiểu học và trung học. Và một nền giáo dục bắt buộc cần có lão sư ưu tú giảng dạy. Quả thật Khánh Trần không có kinh nghiệm quản lý thành phố, nhưng hắn biết được đường lối và kinh nghiệm mà tiền nhân ở thế giới ngoài đúc kết ra được. Lư Ẩn Công bỗng nói, khoảng thời gian trước ta có nghe nói khu Tam Hạ có câu lạc bộ dơ gây gộc lên đuổi học sinh về trường học, là các ngươi làm à phải? Khánh Trần gật đầu. Lư Ẩn Công trầm tư một lát, ta thua rồi. Đúng lúc này Lý Thúc Đồng mỉm cười đi ra từ trong cổng trường, trả tiền đi. Lư Ẩn Công thở dài một hơi rồi lấy điện thoại di động ra chuyển 1.000 tệ cho đối phương, Khánh Trần há hốc mồm. Hắn không ngờ mình rời khỏi võ đài rồi mà sư phụ vẫn có thể dùng mình để kiếm tiền. Sư phụ, các ngươi cá cược gì vậy? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng cười nói, ta và Lư Ẩn Công là bạn chí cốt nhiều năm rồi, năm xưa hắn đang trên đường đi thi Đại học Thanh Hòa thì gặp phải người hoang dã, là ta đã cứu hắn đấy. Trước khi rời khỏi thành phố ta định đến tìm hắn nói chuyện, đang trò chuyện thì ngươi đến. Hắn vốn có thành kiến với tập đoàn tài chính, hơn nữa hắn quan sát thấy vật tư của thành phố số 10 đều do Khánh Thị cung cấp miễn phí, cho nên nghĩ rằng ngươi đến tìm hắn nhất định sẽ đại diện Khánh Thị đặt điều kiện. Còn ta, đương nhiên là tin tưởng đồ đệ nhà Minh vô điều kiện rồi. Lư Ẩn Công, thế nào đây? Lư Ẩn Công im lặng vài giây, không hổ là kỵ sĩ, ta không hề thấy được lợi ích riêng nào liên quan đến tập đoàn từ hai điều kiện này, mà chỉ thấy được lòng công chính muốn thay đổi thế giới này. Ta chấp thuận điều kiện của ngươi, có điều ngươi muốn dùng trường học để mời chào nhân tài di cư đến đây chỉ sợ không đủ. Khánh Trần cười nói, đương nhiên không chỉ có trường học, bây giờ ta còn phải đến một nơi khác giải quyết ổn thỏa chuyện làm ăn. Giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Lư Ẩn Công ngạc nhiên, ngươi không cần nghỉ ngơi à? Khánh Trần quay người rời đi, hắn xua tay, thời gian không chờ đợi ai cả, ta không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa. Lý Thúc Đồng và Lư Ẩn Công đứng sóng vai bên nhau, họ nhìn theo Khánh Trần rời đi, bỗng lưng thiếu niên phủ nét mệt mỏi bôn ba. Đột nhiên, Lư Ẩn Công nói, ngươi tìm đâu ra được một đồ đệ như thế này vậy, mạnh hơn ngươi, có trách nhiệm hơn ngươi. Lúc trước khi muốn thay đổi thế giới, ta và họ Tần, cùng với Trình Khiếu khuyên ngươi bao nhiêu lâu mà ngươi vẫn cho rằng thế giới này tốt xấu ra sao cũng chẳng liên quan gì đến mình, chỉ muốn an nhàn là một kẻ vũ phu mà thôi. Người như ngươi sao lại tìm được một tên đồ đệ thế này chứ? Không ai biết Lư Ẩn Công cũng tham dự vào chuyện đã xảy ra 8 năm trước, Trình Khiếu bị nhốt trong nhà tù bí mật đã 8 năm, cũng không giao nộp hắn cho ai khác. Lý Thúc Đồng chẳng hề để tâm đến ý chê bôi trong giọng điệu của đối phương, hắn nở nụ cười vui vẻ, đồ đệ không dưng được người khác dâng tận cửa, ta vừa khéo nhặt được của hời thôi, hiện nay e là cái người ở trên núi Ngân Hành kia sắp tức chết rồi. Khánh Trần dẫn La Vạn Nhai trở lại nói đóng quân của đội cảnh vệ, khu chiên gõ trống gọi toàn bộ nghị sĩ dậy rồi lôi họ đến phòng họp. Các nghị sĩ nhìn ánh đèn trắng bật trong phòng họp, cảm thấy vô cùng hoảng sợ, tưởng đối phương muốn bí mật xử lý họ. Đừng lo, không cần căng thẳng. Khánh Trần chỉ vào La Vạn Nhai và nói, đây là thị trưởng tương lai của thành phố số 10, mọi người làm quen đi, về sau sẽ thường xuyên tiếp xúc với nhau đấy. Một nghị sĩ hỏi một cách dè dặt, ngài đến muộn thế này là có việc gì ư, ta muốn thông qua một dự luật tạm thời ngay bây giờ. Khánh Trần nói với giọng nghiêm túc, thành phố số 10 phải khuyến khích các doanh nghiệp siêu nhỏ. Trước kia các tập đoàn tài chính đánh thuế cực cao với các doanh nghiệp siêu nhỏ, thậm chí lợi nhuận 1 triệu phải đóng thuế 550.000 cho liên bang, trái lại một vài công ty lớn được áp dụng chính sách thuế, 100 triệu chỉ cần giao nộp 3 triệu tiền thuế. Thế thì còn ai dám khởi nghiệp nữa? Bây giờ chúng ta phải hạ thấp mức thuế của doanh nghiệp siêu nhỏ, khuyến khích nhân tài khắp nơi đến thành phố của chúng ta lập nghiệp. Với chính sách thuế trước kia, doanh nghiệp nhỏ hoàn toàn sống không nổi, chỉ có thể dựa vào các tập đoàn tài chính để sinh tồn. Chỉ khi thay đổi chính sách thuế của thành phố số 10 mới có thể khiến doanh nghiệp bình thường phát triển. Các nghị sĩ nhìn nhau, những gì Khánh Trần nói quả thật là xâm phạm lợi ích của các tập đoàn tài chính. Có người nhỏ giọng hỏi, chẳng phải ngài cũng là người của tập đoàn Khánh thì sao? Tại sao lại phải thông qua dự luật này? Trước kia có nghị sĩ đề xuất giảm thuế cho xí nghiệp nhỏ đã bị ném xuống sông rồi, tập đoàn sẽ không đồng ý đâu. Khánh Trần cười, họ đang bận đánh nhau rồi, đâu ai rảnh rỗi để ý đến ta. Hơn nữa muốn thông qua dự luật chẳng phải dễ lắm mà, phiếu bầu nằm trong tay các vị đấy thay. Nào, bây giờ giơ tay bỏ phiếu, mà ta nhắc trước. Ta mong thấy được tất cả các vị đều bỏ phiếu thông qua. Nếu tất cả đều biểu quyết thông qua dự luật này thì sẽ có whisky để uống. La Vạn Nhai, CMN. Thành viên của nhà đen này vừa mới đến thành phố số 10, và hắn không ngờ ông chủ của mình đã khống chế được toàn bộ tài nguyên chính trị ở đây, hiện đang lên kế hoạch tiến hành một việc vô cùng trọng đại. Các nghị sĩ yên lặng giơ tay biểu quyết, Khánh Trần nhìn một người đàn ông trung niên gốc gốc, sao ngươi không giơ tay? Người đàn ông trung niên kia run rẩy, ta. Ta là phó tổng thống, không tham gia biểu quyết. Khánh Trần nổi giận, ta không quan tâm, giơ tay lên, lão La chụp ảnh đi, chứng minh họ đã bỏ phiếu. La Vạn Nhai yên lặng chụp ảnh, Khánh Trần cầm lấy xem, trong ảnh các nghị sĩ đều bày ra biểu cảm đau khổ cùng cực. Khánh Trần lẩm bẩm, tay nghề chụp ảnh của ngươi kém quá, học cách chụp ảnh với pháp y đấy à? La Vạn Nhai nghĩ thầm, sao có thể trách kỹ thuật chụp ảnh của ta được, là do vẻ mặt của đám nghị sĩ kia quá khó coi đấy chứ. Khánh Trần quay đầu nhìn các nghị sĩ, hắn cười híp mắt, được rồi, mọi người có thể đi nghỉ rồi. Trong căn phòng họp giờ đã trống rỗng, Khánh Trần nói tiếp, giáo dục, kinh doanh đều xác định rồi, hiện nay chúng ta bàn đến chính sách về hộ khẩu. Về sau hộ khẩu của thành phố số 10 phải có chính sách riêng, muốn nhập hộ khẩu thì phải phân ra làm 3 trường hợp. Trường hợp 1 là đãi ngộ đặc biệt, đầu tiên sinh viên của Đại học Thanh Hóa có thể nhập hộ khẩu luôn, tiếp theo là nhân tài kiệt xuất trong các lĩnh vực y học, công nghiệp, khoa học kỹ thuật, công nghiệp thông tin cần phải phân chia đánh giá, những người có bản quyền sáng chế phát minh có giá trị cũng có thể định cư. Trường hợp 2 là cống hiến cho thành phố số 17 năm, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp 7 năm, có được giấy phép cư trú 7 năm, đóng thuế 7 năm mới có thể ở lại. Trường hợp 3 là đầu tư hơn 10 triệu, hơn nữa đóng thuế cao gấp 3 mức thuế trung bình hàng năm trong 3 năm liên tiếp sẽ được cấp hộ khẩu. Khánh Trần cười nói, sau khi có hộ khẩu mới có tư cách dùng chuẩn đề pháp tăng 21 năm tuổi thọ. Đương nhiên, nếu là những người tài ưu tú hay những nhân vật đức cao vọng trọng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất đã trên 60 tuổi, thì sau khi định cư sẽ được quán đỉnh ngay lập tức, điều kiện tiên quyết là họ phải mang bản quyền sáng chế đến. Lão La, nếu như bán tư cách quán đỉnh thì là mua bán một lần rồi, như thế sẽ biến thành Ả Rập mua bán dầu mỏ, thứ ta muốn là kế hoạch lâu dài cơ. Khánh Trần còn có rất nhiều chính sách hoàn chỉnh chưa nói hết, chỉ sợ viết ra 100 trang giấy cũng không đủ, đó chính là kế hoạch phục hưng thành phố số 10 trên mọi phương diện. Mà quán đỉnh tăng tuổi thọ là mục tiêu cuối cùng mà tất cả mọi người đều theo đuổi. Muốn tăng tuổi thọ thì phải đến và cống hiến cho thành phố số 10, cống hiến đủ đương nhiên sẽ được sống lâu hơn. Trong Hải Thành hay Kinh Thành ở thế giới ngoài, để được cấp hộ khẩu, hàng triệu người đang dốc sức làm việc, đóng thuế, đóng bảo hiểm xã hội, tất cả chỉ để được nhập hộ khẩu thành phố xịn. Mà tại thành phố số 10 ở thế giới trong, không chỉ có thể định cư mà còn được tăng tuổi thọ. La Vạn Nhai nói với giọng ngập ngừng, ta tin nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học đều muốn đến đây, nhưng vấn đề là các tập đoàn tài chính không chịu thả họ đi. Ta nghe nói có những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ cao muốn ra vào thành phố còn không bước qua được cổng xuất nhập cảnh. Chúng ta có mật thực chi môn mà. Khánh Trần nói một cách đầy thâm ý, thật ra dùng ám ảnh chi môn thì dễ hơn, nhưng ta không sai khiến được vị kia. Mật thực chi môn là đủ rồi. Vậy chúng ta làm thế nào để khiến toàn bộ người dân liên bang tin tưởng quán đỉnh thật sự có thể tăng tuổi thọ? La Vạn Nhai tò mò, có vẻ như quán đỉnh không dễ chứng thực. Khánh Trần mỉm cười ẩn ý, ta nghĩ ra một cách, nhưng còn cần chuẩn bị, phải hãm hại một người. Nửa đêm, trên núi Ngân Hạnh. Khánh Kỵ mặc áo tang trắng bước lên bậc thềm, hắn đi đến trước cửa căn phòng nhỏ. Ông chủ, ta đã về rồi, về cơ bản mọi việc đều được xử lý thỏa đáng. Ừ, vào đi. Ông lão dường như không cần ngủ, giờ này hãy còn chơi cờ vây dưới ánh trăng. Ván cờ trước mặt hắn vừa mới vào trận chưa được bao lâu, một con hắc long nằm giữa bàn cờ, bắt đầu ở thiên nguyên. Trong cờ vây có câu châm ngôn gốc vàng, biên bạc, ở giữa là cỏ khô, thiên nguyên là trung tâm của bàn cờ, khi đặt cờ ở đây thoạt nhìn như chiếm lợi nhất nhưng trên thực tế lại cực kỳ bất lợi. Khánh Kỵ nhìn thoáng qua bàn cờ rồi nói, ông chủ, người giao thành phố số 10 cũng tức là trung tâm chính trị của liên bang cho hắn chẳng khác nào đặt cờ ở thiên nguyên, nhìn thì như được lợi, nhưng kỳ thực lại là nơi tất cả mọi người chiến đấu, hắn sẽ chịu thiệt. Theo số liệu thống kê của AI, nếu khai cuộc ở thiên nguyên thì tỷ lệ chiến thắng thấp hơn khoảng 6% so với bắt đầu ở điểm sau. Ông lão nở nụ cười hiếm thấy, một người say mê võ học như ngươi vậy mà lại quan tâm đến xác suất thắng cuộc do AI thống kê cơ đấy. Khánh Kỵ thành thật trả lời, muốn thắng ngài một ván. Chơi cờ với ngài 30 năm, ta chưa thắng nổi một lần. Ông lão mỉm cười, lắc đầu, đáng tiếc ngươi không biết thay đổi, đầu óc không linh hoạt, chỉ hiểu việc chém giết. Ngươi nói khai cuộc từ thiên nguyên là nước cờ dở, ấy là vì trên bàn trống không, đặt cờ ở chính giữa, xung quanh tứ cố vô thân. Nhưng ngươi phải hiểu, Khánh Kỵ, bàn cờ ta trao cho hắn, ta đã đi được nửa ván rồi. Thế cuộc mà ông lão chuyển cho Khánh Trần không phải là để Khánh Trần dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mà đối phương đã chuẩn bị kỹ càng cho hắn từ lâu rồi. Lúc này đây, quân cờ đặt ở thiên nguyên, phải hiển lộ được mất, phân chia sinh tử, quyết định thắng thua. Một ván cờ ta chơi suốt hơn 10 năm, mà đời người có được bao lần 10 năm? Ông lão nói khẽ, đến lúc thu quan rồi. Khánh Kỵ nói với vẻ tò mò, ông chủ, người cảm thấy đưa thành phố số 10 cho hắn như thế thì hắn có thể học được cách quản lý nó không? 3 tháng liệu có gấp quá chăng? Và hắn sẽ cậy nhờ Khánh Thị tiếp chứ? Ông lão cười, ta cũng không biết. Lý Thúc Đồng, Lý Tu Duệ, Tiểu Chuẩn tặng hắn quá nhiều thứ rồi, ta cũng không biết hắn có cần Khánh Thị nữa không. Nhưng thế thì sao chứ, ta đã nói rồi, hắn ở đâu thì nơi đó chính là Khánh Thị mới. Chiến loạn ở phương Bắc bắt đầu rồi, ngài thấy thế nào? Khánh Kỵ hỏi. Quân Mang Di nước ngoài cho rằng có thể dẫm nát lũ sói con Diên Đai dưới chân, sợ rằng sẽ bị cắn trả. Ông lão lấy một quân cờ trong hộp ra, đặt ở góc trên bên phải, vậy trước tiên chúng ta thử mượn đao giết người. Thời gian đếm ngược 40, 00, 00. Từ lúc sáng sớm, trên mạng bỗng xuất hiện một chủ đề kỳ lạ, thành phố số 10 cơ hội không kể xiết, thăng chức tăng lương khỏi phải bàn. Đề tài này xuất hiện liên tiếp trên 3 nền tảng xã hội liên kết, Tinh Vân và 1357. Có người nói, thành phố số 10 chết rất nhiều người, chức vụ để không chính là những cơ hội bị bỏ trống. Những chủ đề tương tự bị spam liên tục, ảnh hưởng đến tâm trạng của nhiều người. Trong khu tam hạ của các thành phố, người nhà cầm côn sắt canh giữ trong nhà các xe điên, chỉ huy họ làm việc theo nhóm. Trong phòng họp của đội quân cảnh vệ ở thành phố số 10, Khánh Trần nhìn nhóm nghị sĩ trước mặt mình. Nào, chủ đề nào trên mạng tiếp theo sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người? Một nghị sĩ giơ tay ngay tắp lự, giá nhà. Nhất định phải nhắc đến giá nhà. Hửm. Khánh Trần quay sang nhìn đối phương. Vị nghị sĩ đó nói, thành phố số 10 thương vong nặng nề, dù trước khi thảm họa xảy ra thì tỷ lệ nhà ở bỏ không cũng chiếm 30%, một con số kinh khủng. Dân nghèo ở khu tam hạ một nhà 8 người chen chúc trong 15 mét vuông, kết quả là dân có tiền ở khu tam thượng mỗi người sở hữu 100 suất bất động sản. Giá nhà đất không chỉ là nỗi nhức nhối của bình dân, mà còn là nỗi nhức nhối của thế hệ tinh anh vừa mới tốt nghiệp đại học hoặc tầng lớp trung lưu thu nhập cao. Hắn nói một cách dồn dập, thành phố số 10 chúng ta đã sung công toàn bộ bất động sản, hoàn toàn có thể cho thuê nhiều căn nhà giá rẻ ở khu số 4, số 5 và số 6 hấp dẫn nhân tài. Chỉ cần họ cố gắng nhập hộ khẩu thì có thể mua nhà với mức giá thấp, những nhân tài hàng đầu còn được phát một suất bất động sản ở trung tâm chính trị miễn phí, tương đương với gia tăng sức hút cho việc định cư. Chúng ta dùng điều kiện có lợi nhất tấn công vào nhu cầu cấp bách của dân chúng, nhất định sẽ có nhiều người tài ưu tú mới lên sẵn lòng đến thành phố của chúng ta. Thành phố số 10 là trung tâm chính trị, nhìn chung môi trường xanh hóa và điều kiện sinh hoạt ở đây tốt hơn các thành phố khác. Thật ra, cho dù không đưa ra chính sách hấp dẫn nhân tài thì cũng có thể kiếm bộn tiền với số lượng bất động sản trong tay. Nhưng Khánh Trần nhìn xa hơn nữa kia, hắn muốn biến nơi này thành trung tâm của hội phụ huynh và bạch trú, chứ không phải thiên đường cho người có tiền. Vì vậy đề nghị xây dựng sòng bạc, buôn bán bất động sản của các nghị sĩ trước đó đều bị hắn bác bỏ, hắn lại lần nữa nhấn mạnh sách lược của mình, cần nhân tài. Hơn nữa phải đạt hiệu suất cao. Khánh Trần nhìn về phía nghị sĩ kia, tốt lắm. Khánh giả, cho vị nghị sĩ này một cốc cappuccino. Nào, mọi người bắt đầu viết bài đi. Nhất định phải viết thật hấp dẫn vào. Các nghị sĩ múa bút thành văn, thậm chí còn tìm lại được cảm giác phấn đấu trong giờ học khi còn trẻ. Những nghị sĩ này đều là những người vô cùng khôn khéo, họ hoặc tốt nghiệp chuyên ngành triết học hoặc tốt nghiệp khoa luật, nguyên một đám đều là sinh viên ưu tú khi còn học đại học. Hơn nữa, họ am hiểu việc thao túng nhân tâm, mỗi lần bầu cử nghị viện là họ phải đến khu vực tuyển cử, tìm ra được vấn đề mà người dân đau đầu nhất, hứa hẹn giải quyết những vấn đề này sau đó giành được phiếu bầu. Tất cả họ đều có tài hùng biện, có thể đổi trắng thay đen, nói người chết thành người sống, giỏi nhất tìm mánh khóe, gây xích mích, xúi dục lòng người. Vì vậy, bây giờ Khánh Trần mời họ đến đây giúp xe điên viết content, sau đó nhóm xe điên sẽ spam trên mạng. Về phần thù lao cho xe điên, hội phụ huynh có thể miễn phí bảo kê cho họ 3 tháng, như thế đã hơn hẳn khi làm nhân viên trong các công ty xe điên kiếm chút tiền tiêu vặt rồi bên ngoài nơi đóng quân của đội cảnh vệ. Không ai ngờ được rằng các nghị sĩ cao quý nhất của liên bang đã tiếp xúc với các xe điên, trở thành người cầm bút sau lưng nhóm người này. Thật là lợi hại. Trên mạng, công ty xe điên của Hyundai, Kashima cảm thấy nội dung bài viết, cách hành văn, độ sắc bén trong ngôn từ của những tài khoản xe điên kia quả thật lên trình rất nhiều, hơn hẳn ngày xưa. Hơn nữa không chỉ viết content, tổng thống còn dẫn dắt nhóm chính khách của Ủy ban Thương mại, Ủy ban Nông nghiệp, Ủy ban Giáo dục biến những vấn đề cấp bách của dân chúng mà các nghị sĩ đưa ra thành bản dự thảo và dự luật quản lý đô thị sau đó, những ngôi sao có tầm ảnh hưởng sẽ quảng bá những dự luật này trên các phương tiện truyền thông để mọi người thảo luận. Đây quả thật là một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Lúc nghỉ giải lao, tổng thống còn cảm thán, nếu trước kia liên bang có được hiệu suất làm việc như thế này thì tập đoàn đâu thể phát triển được. Hiệu suất quá cao. Khánh Trần đứng ở phía trên cùng của phòng họp, hắn cười híp mắt, nói, được rồi, vấn đề giá nhà đất đã giải quyết xong, độ hot của đề tài này tăng lên 400%, cảm ơn sự cố gắng của mọi người. Khánh giả, cho tất cả các nghị sĩ mỗi người một điếu xì gà, lát nữa nghỉ giải lao mọi người ra ngoài hút đi. Tiếp tục thôi, chúng ta cần giải quyết vấn đề gì tiếp theo? Một nghị sĩ nói, thời gian làm việc. Hai mắt Khánh Trần sáng lên, nào, nói cụ thể ra. Dự thảo sửa đổi luật bảo hộ lao động vẫn luôn bị gác lại, chúng ta có thể lấy cái sẵn có ra dùng. Nghị sĩ này nói, chỉ cần thành phố số 10 chúng ta đổi thời gian làm việc thành 8 tiếng, làm thêm giờ phải tính phí tăng ca, nhất định sẽ có nhiều người muốn tới, đặc biệt là lập trình viên. Có người nói, nhưng các công ty vẫn sẽ yêu cầu họ làm thêm giờ mà. Vị nghị sĩ ấy nói tiếp, việc này chúng ta khó mà tránh được, nhưng chúng ta có thể thành lập đội thanh tra lao động, bảo đảm phúc lợi xã hội và lương tăng ca cho họ. Khánh Trần cảm khái, bây giờ thành phố số 10 dùng thành phố khác để tôn mình lên đây mà. Ở tất cả những thành phố khác, nhiều lập trình viên, công nhân hay những người làm trong các ngành kỹ thuật hở ra là phải làm việc hơn 14 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn không được nhận lương tăng ca. Tuy thành phố số 10 tạm thời chưa thể giải quyết vấn đề làm thêm giờ, nhưng chỉ cần giải quyết được vấn đề lương tăng ca thì cũng đã tốt hơn dự luật của các thành phố khác rồi. Khánh giả, cho vị nghị sĩ này một ly whisky và thêm một quả táo nữa. Khánh Trần nói, Ninh tiên sinh, người xác nhận dự luật này đi, biên soạn xong thì đưa cho ta xem. Còn các nghị sĩ khác bắt đầu viết bài thôi, xe điên đang chờ đấy. Một nghị sĩ giơ tay, nói, lần nữa giải quyết vấn đề nghỉ thai sản đi, cho dù dùng tử cung nhân tạo thì cũng không thể cướp đoạt quyền nghỉ thai sản của phụ nữ được. Khánh Trần, tốt lắm, cho một quả táo. Lại có một vị nghị sĩ khác giơ tay lên, những chính sách hấp dẫn lần lượt được ra lò, tạo thành một loạt phương sách với uy lực cực lớn. Thậm chí điểm tốt của những chính sách này khiến đám nghị sĩ kia cảm thấy thành phố số 10 sẽ trở thành thiên đường, đồng thời cũng sẽ trở thành thành phố đáng sống nhất trong liên bang. Khánh Trần giống như một kẻ không ham thích tiền tài, hắn nhân nhượng lợi ích một cách điên cuồng để thu hút người tài. Các nghị sĩ không hiểu, nhưng đều cảm thấy chấn động. Theo thiết tưởng ban đầu của họ, thành phố số 10 chỉ cần vận hành bình thường thì lượng dân cư đổ về đây cùng với việc tiêu thụ bất động sản trong vòng 10 năm tới đủ để Khánh Trần kiếm được số tiền tiêu cả trăm đời cũng không hết. Kết quả Khánh Trần không buôn bán nhà đất, trái lại còn khăng khăng cho thuê nhà với giá rẻ. Ngoài ra, Khánh Trần vậy mà cũng không có ý định đút túi nguồn thu của thành phố. Ngoài trừ duy trì chi phí quân sự và khoản chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của thành phố số 10, toàn bộ nguồn thu đều đổ vào ngành giáo dục cũng như hỗ trợ nghiên cứu phát minh, thậm chí hắn còn định xây dựng đường cao tốc và tháp vân lưu giữa thành phố số 10 và thành phố số 18. Một loạt chính sách này được tung lên mạng, ngay lập tức khiến cả liên bang xôn xao. Tống Niễu Niễu đăng một clip ngắn tên là Hoan nghênh mọi người đến thành phố số 10 định cư. Chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đã có hơn 2 triệu lượt bình luận, tất cả đều nói muốn di dân đến đó. Trên mạng bỗng xuất hiện một hiện tượng rất lạ, Jindai và Kashima, bên ta đã bước đầu giành được thắng lợi trong cuộc chiến, đồng thời có ý định trừng phạt kinh tế với Khánh Thị và Lý Thị. Khánh Thị và Lý Thị, Jindai, Kashima gây ra thảm họa, cấu kết với thế lực nước ngoài, cuộc chiến này phải tiến hành đến cùng. Hoàn toàn không có khả năng xoay chuyển. Phóng viên chiến trường, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng. Chỉ có thành phố số 11 mình một kiểu, xây dựng ngôi nhà mới xinh đẹp của chúng ta. Lúc này, Tổng thống cầm phương pháp quản lý nhà đất cho thuê giá rẻ mới ra lò đến. Ngươi xem, ưu thế lớn nhất của thành phố số 10 là gần như 3/4 nhà ở để không, cho dù cho thuê với mức giá thấp thì cũng có thể giúp thành phố có thêm một khoản thu nhập cực lớn. Khánh Trần liếc sơ qua rồi nói, dữ liệu về phòng ốc ở trang thứ 4 và trang 36 không đồng nhất, khi các vị viết phương pháp quản lý tạm thời thì hãy cẩn thận một chút. Thiếu niên chỉ thuận miệng nói một câu nhưng lại khiến nhóm chính khách kinh hãi. Họ nhìn nhau rồi mở phương pháp quản lý nhà đất cho thuê giá rẻ tạm thời trong tay ra xem, quả nhiên phát hiện dữ liệu không khớp. Một cán bộ thuộc Ủy ban Thương nghiệp chịu trách nhiệm chỉnh lý dữ liệu toát mồ hôi, bọn ta sẽ chỉnh sửa lại. Tổng thống Ninh Trí Viễn nhìn Khánh Trần với vẻ ngạc nhiên, đột nhiên hắn phát hiện nhân vật máu mặt của Khánh Thị trước mặt mình không chỉ có được giá trị vũ lực cực cao trong truyền thuyết mà còn sở hữu bộ não đáng kinh ngạc. Hắn bắt đầu nghĩ lại những sách lược mà Khánh Trần quyết định hiện nay, rồi giật mình nhận ra mục tiêu cuối cùng của đối phương khi muốn thu hút nhân tài đến đây là gì. Mưu đồ quá nhiều. Tổng thống suy tư một lát, tối qua sau khi trở về ta đã thử liên lạc với hai người bạn thân thiết, một người làm nghiên cứu máy tính lượng tử, còn một người nghiên cứu vật lý hạt. Ta nói với họ về chuyện tăng 21 năm tuổi thọ, họ đều cảm thấy hứng thú với chuyện này. Mắt Khánh Trần sáng rực lên, thế thì tốt quá, hoan nghênh họ đến thành phố số 10. Nhưng mà họ muốn tăng tuổi thọ ư, Tổng thống giải thích, công tác ở phía Bắc rất áp lực, hơn nữa cũng không có môi trường nghiên cứu thoải mái, mang nặng sát thái quân sự quá. Họ không thích lối sống như vậy. Vả lại họ cũng lớn tuổi rồi, tăng tuổi thọ là việc hết sức cấp bách. Ta hiểu rồi. Khánh Trần gật đầu, Tổng thống nghĩ, rồi nói tiếp. Nhưng vấn đề là hiện nay họ một người ở Kashima, một người ở Jindai, hơn nữa hai người họ đều là cây đa cây đề trong ngành, sở hữu một đội ngũ hoàn chỉnh. Kashima và Jindai sẽ không cho phép họ ra khỏi thành phố, dù muốn cũng không đến được. Khánh Trần cười nói, ngươi chỉ cần thuyết phục họ, còn việc này đương nhiên sẽ do ta giải quyết. Yên tâm. Không có ai là ta không mang đi được. Trong lịch sử chiến tranh hiện đại của lực lượng đặc biệt, có đến 36% các hành động đều là lén lút dẫn độ nhân vật quan trọng hoặc nhà khoa học. Ví dụ như năm 2019, CIA và cơ quan tình báo Mossad hợp tác tiến hành hoạt động dẫn độ nhà khoa học hạt nhân Iran về nước Anh. Nhưng với Khánh Trần mà nói việc này lại chẳng hề rắc rối như vậy, Một khi Ninh Trí Viễn xác nhận đối phương có ý định thì sau khi trở về hắn có thể bắt tay vào chuẩn bị, trong vòng 7 ngày là có thể đưa đối phương đến thành phố số 10. Thử hỏi còn gì vui sướng hơn việc nẫn tay trên của Diên Đai với Kashima? Hiện nay Khánh Trần mới cướp về được 2 người, về sau còn phải cướp thêm nhiều người nữa mới được. Khánh Trần cười nói, Ninh tiên sinh và các nghị sĩ trao đổi với nhau đi, mạng lưới quan hệ của các ngươi ở liên bang chỉ đứng sau các tập đoàn tài chính, có thể liên hệ những nhân viên nghiên cứu khoa học ấy, hỏi xem họ có muốn tới đây không. Lôi kéo được 3 nhân viên khoa học đến thì các ngươi có thể rời khỏi nơi đóng quân của đội cảnh vệ, đương nhiên nhà cửa trước kia không thể ở được nữa, nhưng thành phố số 10 có thể phân phối vài căn nhà xịn cho các ngươi. Vật phẩm tư nhân cũng sẽ trả lại toàn bộ. Nếu có 7 nhân viên nghiên cứu khoa học đến thì các nghị sĩ khác cũng có thể định cư ở đây và nhận được đãi ngộ tăng 21 năm tuổi thọ. Hai mắt tổng thống sáng bừng, phần lớn các nghị sĩ đều đã ngoài 60 tuổi, năng lực ở phương diện nào đó của một vài người cũng suy yếu, từ máy bay chiến đấu biến thành xe đẩy. Đối với những người này mà nói, tuổi thọ tăng 21 năm chẳng khác nào được quay trở lại quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Các nghị sĩ nhất định sẽ phát điên mời chào nhân tài lại đây. Khánh Trần cười híp mắt. Nhưng một lần nữa đạt được tự do không có nghĩa là các vị có thể làm gì tùy thích, hy vọng sau khi rời khỏi nơi đóng quân mọi người có thể yên phận, đừng giống như lúc trước. Ta đã sửa sang lại những hứa hẹn của các vị với các cử tri trong những năm qua, ở đây có tổng cộng 73 nghị sĩ, vậy mà có đến 631 lời hứa chưa thực hiện được, các ngươi hổ thẹn với các cử tri quá đấy. Tổng thống thở dài, không nói gì. Hắn sực nhớ ra cái gì, bè nói, nhưng mà hai nhân vật đức cao vọng trọng trong ngành mà ta mời chào vẫn còn nghi ngại, họ không mấy tin chuyện tăng tuổi thọ. Họ muốn thấy được nhiều bằng chứng hơn. Họ tin tưởng khoa học hơn. Ở liên bang, khoa học và thần bí học phân biệt rạch ròi, tuy không coi khinh nhau nhưng mạnh ai nấy chơi. Khánh Trần cười nói, yên tâm đi, ta sẽ cho họ thấy bằng chứng, ta đã tìm được một người rất có sức thuyết phục cho họ rồi. Đếm ngược 14 giờ. Chính sách của thành phố số 10 lần lượt được công khai, cuối cùng Khánh Trần cũng tung ra chính sách định cư có thể tăng 21 năm tuổi thọ. Giờ khắc này, tất cả những người dân chú ý thành phố số 10 ở trên mạng đều choáng váng cái gì cơ. Tuổi thọ có thể tăng thêm 21 năm. Sao ngươi không nói khí công có thể chữa bệnh tiểu đường đi? Sau đó, Tổng thống bắt đầu lấy bản thân mình ra thuyết phục người khác, chia sẻ kinh nghiệm tăng 21 năm tuổi thọ với mọi người. Không chỉ Tổng thống mà còn có 3 minh tinh trong đó có cả Tống Niễu Niễu đều cực kỳ phối hợp với công tác tuyên truyền của thành phố số 10, Khánh Trần lần lượt quán đỉnh cho họ để họ đứng ra quảng cáo. Nhưng dù những người này ra mặt chứng minh tính chân thực của sự việc thì dân chúng vẫn không tin. Thậm chí, chuyện này còn khiến độ uy tín của Tổng thống, Tống Niễu Niễu giảm mạnh, nhiều anh hùng bàn phím còn mắng họ nhận tiền của đám con buôn vô nhân tính. Cho đến khi phương tiện truyền thông chính thức của thành phố số 10 tiến hành phát sóng trực tiếp. Trong video, Lý Thúc Đồng nói với khuôn mặt không chút biểu cảm, hôm nay ta sẽ giới thiệu với mọi người bí quyết trường thọ của kỵ sĩ mặt của vị thủ lĩnh kỵ sĩ đương thời Đen Sì, trông không cam tâm tình nguyện chút nào. Hắn chậm rãi đi về phía một ông lão, đặt tay lên đỉnh đầu của đối phương rồi rót chân khí vào. Trước camera HD, tóc của ông lão nọ lập tức từ màu trắng phơ biến thành màu xám, làn da vốn nhăn nheo cũng trở nên mịn hơn, khí sắc cũng nhanh chóng hồng hào trở lại. Bên cạnh ông lão còn có một bà lão để so sánh, chứng minh họ không sử dụng phần mềm làm đẹp khi phát sóng trực tiếp. Lý Thúc Đồng nói với màn hình, giọng điệu hết sức bình tĩnh, thế nhân đều hâm mộ kỵ sĩ có thể sống đến 251 tuổi. Thậm chí kỵ sĩ từng bị tập đoàn Jin Dai liệt vào đối tượng đoạt xác cũng bởi vì chân khí kỵ sĩ giúp bọn ta có được năng lực kéo dài tuổi thọ. Các ngươi cũng biết, vị thần duy nhất trên đời Nhâm Tiểu Túc từng là một kỵ sĩ bắt đầu bây giờ, những ai định cư ở thành phố số 10 đều được quán đỉnh tăng tuổi thọ thêm 21 năm, ta ở thành phố số 10 chờ các ngươi. Khánh Trần ở bên cạnh quan sát thì vui vẻ không thôi, có cảm giác ghé vu xem Trần Bảo Quốc bán rượu thuốc hồng mau trên TV. Sau khi phát sóng trực tiếp xong, Khánh Trần ở sau màn ảnh vội vàng tiến lên, sư phụ vất vả rồi. Sư phụ uống nước đi. Lý Thúc Đồng tức giận, nói, vì thành phố này mà ngươi bán luôn cả thể diện của sư phụ. Nhưng hữu dụng thật mà. Khánh Trần cười tươi rói. Lý Thúc Đồng nói đúng, tuổi thọ của siêu phàm giả bình thường vào khoảng 150 tuổi, còn kỵ sĩ là một sự tồn tại đặc biệt, hơn nữa dân chúng cũng biết sự đặc thù của tổ chức kỵ sĩ. Trước kia, các kỵ sĩ sống đủ lâu để tiễn hết đối thủ này đến đối thủ khác về trời, tuổi thọ của mỗi kỵ sĩ đều được lịch sử ghi lại. Vả lại, tuy rằng trong thế giới siêu phàm kỵ sĩ bị tất cả các thế lực ruồng rẫy nhưng lại là tổ chức tốt nhất trong mắt dân chúng. Hồi trước vì báo thù cho bình dân, Lý Thúc Đồng đuổi giết kẻ bắt cóc hơn nghìn dặm, đây là một việc hết sức thường thấy trong tổ chức kỵ sĩ. Vì vậy ấn tượng của dân chúng về kỵ sĩ là hiếp khách cương trực công chính. Đây cũng là điều khiến các tổ chức Hỏa Đường, Jin Dai, Kashima, Trần Thị khó chịu nhất, họ rất muốn vạch trần bộ mặt thật của kỵ sĩ cho người dân biết, nhưng dân chúng hoàn toàn không tin tưởng hiện tại, Khánh Trần lấy Lý Thúc Đồng làm át chủ bài. Dùng danh dự hơn 1.000 năm của kỵ sĩ để bảo chứng cho thành phố số 10, đó là tất cả những gì hắn có thể lấy ra đặt cược. Khánh Trần cười nói, sư phụ à, chúng ta cũng đâu có lừa gạt người khác, nếu ta bán thực phẩm chức năng lừa tiền thì ta cũng chẳng dám mời ngài ra mặt, chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ cho người ta thật mà. Người thôi đi. Lý Thúc Đồng nói, về sau còn có mấy chuyện thế này thì đừng lôi ta vào nữa. Sư phụ, ngài nói vậy thì ta phải tính sổ với ngài rồi. Khánh Trần giơ ngón tay lên đếm và kể lể, trước kia là ai lợi dụng ta ở để kiếm tiền lòng bát giác. Trước kia ai lừa ta rằng muốn tặng quà cho ta, kết quả lại để cho ta gánh một đống nợ. Khi đó ta nghe được số nợ nần ấy suýt nữa thức tỉnh luôn đấy. Và cả những vật cấm kỵ mà ngài nói, ngài định nợ ta đến khi nào đây? Lý Thúc Đồng lập tức bày ra vẻ mặt ôn hòa, vừa rồi ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sự nghiệp của đồ đệ, người làm sư phụ như ta đương nhiên phải ủng hộ rồi. Nhất định phải ủng hộ chứ. Hừ. Nói thật, với tư cách là người của thế giới ngoài, Khánh Trần vẫn đánh giá thấp sức hút tích lũy nhiều năm của Lý Thúc Đồng cùng với danh dự của kỵ sĩ. Khi Lý Thúc Đồng làm khách mời quảng bá cho thành phố số 10, khi Lý Thúc Đồng nhắc đến tên của vị thần Nhâm Tiểu Túc, toàn bộ người dân của liên bang đều trở nên điên cuồng. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần lại đúng lúc đưa ra những quy định chi tiết cho việc nhập cư, hắt một chậu nước lạnh lên đầu mỗi người. Quy định nhập cư này nói cho tất cả mọi người biết, muốn được cấp hộ khẩu dường như cũng không phải chuyện dễ dàng. Ba điều kiện cấp hộ khẩu, điều kiện nào cũng không dễ hoàn thành, phải dốc hết sức mình cống hiến cho thành phố số 10 mới được. Theo Khánh Trần, nếu điều này thật sự thực hiện được thì liên bang sẽ không còn song tử tinh gì nữa, mà thành phố số 10 sẽ trở nên nổi bật, thành hòn ngọc quý duy nhất của liên bang. Đếm ngược 6 giờ. Bán thần đích thân làm khách mời quảng cáo tăng tuổi thọ cho thành phố số 10 khiến cư dân mạng nổ tung. Cuối cùng, câu đố về bí mật trường thọ của kỵ sĩ cũng có lời giải đáp. Tuy rằng buổi phát sóng trực tiếp đó thoạt nhìn rất kỳ lạ, bán thần trông có vẻ khó chịu, cứ như bị bắt cóc. Nhưng trên đời này có ai có thể bắt cóc bán thần Lý Thúc Đồng sao? Nhất định là không rồi. Vì vậy phát sóng trực tiếp là thật, và kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không hy sinh danh sự của mình để phát sóng trực tiếp quảng cáo sản phẩm. Công dân của liên bang sôi trào. Phụ nữ muốn di dân đến thành phố số 10 để được hưởng đãi ngộ công bằng và chế độ nghỉ thai sản ở nơi làm việc. Phụ huynh muốn di dân đến thành phố số 10 để sau này con cái của mình có được những ưu thế trong thi cử, đồng thời hưởng thụ nền giáo dục bắt buộc 9 năm miễn phí. Xí nghiệp nhỏ muốn di dân đến thành phố số 10 để được miễn giảm thuế. Tuy thành phố số 10 tuyên bố xí nghiệp phải trả lương tăng ca, nhưng mức thuế mà doanh nghiệp siêu nhỏ ở đó phải nộp đã giảm xuống còn 3%, so với mức giảm trừ thuế thu nhập thì lương tăng ca không thấm vào đâu cả. Mỗi thời đại luôn có những người gan dạ, có chí tiến thủ, họ đạp gió rẽ sóng, truy tìm cơ hội thành công. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, có đến hàng chục nghìn người dân trên toàn liên bang rời bỏ thành thị mình cư trú. Tuy nhiên các tập đoàn tài chính cũng phản ứng cực nhanh, ngay trong đêm hôm đó Lý Thị, Trần Thị, Kashima, Jindai đều thắt chặt khâu thẩm tra xuất nhập cảnh ở mọi thành phố. Khi cư dân làm thủ tục xin thị thực xuất cảnh, nếu lý do là đến thành phố số 10 thì sẽ bị từ chối. Có người dân nói dối mình đến thành phố khác cũng bị từ chối, không thể ra ngoài được. Hơn nữa, trung tâm chính trị của các thành phố còn đưa ra thông báo, nếu trong thời gian sắp tới không có công vụ thì mọi công dân liên bang không được phép rời khỏi thành phố. Đặc biệt là những nhân tài công nghệ cao, tất cả họ đều nằm trong danh sách chú ý trọng điểm ở các thành phố, chỉ cần họ bị nhận ra ở cổng xuất nhập cảnh bằng phương pháp nhận diện khuôn mặt thì sẽ bị bộ đội cảnh vệ khuyên quay về ngay lập tức. Phòng họp của bộ đội cảnh vệ thành phố số 10 khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có tiếng La Vạn Nhai cùng với lính cảnh vệ trò chuyện vang lên bên cạnh, mọi người chia sẻ chuyện khiến mình buồn đau nhất đi bỗng chốc những sách lược mà Khánh Trần mãi mới đưa ra được đều trở thành những lời viễn vông. Tổng thống, phó tổng thống, các nghị sĩ đều biết rõ, không ai có thể mang những nhà khoa học, các doanh nhân, các nhân tài hàng đầu ấy đi một cách bình yên trong sự canh phòng nghiêm ngặt của các tập đoàn tài chính. Lý Thúc Đồng có thể làm được, nhưng một mình Lý Thúc Đồng có thể xông vào nhiều thành phố như thế sao? Cục diện lâm vào bế tắc. Tổng thống tìm đến Khánh Trần, chúng ta còn tiếp tục đưa ra những chính sách ấy nữa không? Ta đã liên hệ được với 4 người cây đa cây đề trong ngành, họ đều muốn đến thành phố số 10, có 2 người suy giảm chức năng tim và phổi rất nặng, không kịp chờ đợi nữa rồi. Nhưng họ không có cách nào rời khỏi thành phố. Ta nghe nói, diện mạo của toàn bộ thành viên trong đội ngũ họ đều bị ghi lại trong hệ thống nhận diện khuôn mặt. Hơn nữa còn bị giám sát nơi ở. Khánh Trần không hề cảm thấy bất ngờ. Thật ra ở thế giới ngoài, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, các nhà khoa học ở các quốc gia đều gặp phải tình huống này. Tập đoàn tài chính làm như thế nhằm mục đích giam cầm nhân tài trong khu vực của mình. Khánh Trần bình tĩnh uống một ngụm nước, sốt ruột gì chứ, đừng sợ. Các nghị sĩ nhìn nhau, ông chủ, việc này sao có thể không sốt ruột cho được. Bây giờ người nôn nóng nhất không phải là Khánh Trần, mà là những nghị sĩ kia. Lúc trước Khánh Trần hứa hẹn với họ, chỉ cần có thể lôi kéo 7 nhân tài ưu tú trong ngành đến kèm theo bản quyền sáng chế thì sẽ giúp những người này tăng 21 năm tuổi thọ đồng thời khôi phục sự tự do cho họ. Họ cố gắng rất lâu, vậy mà bây giờ mọi thứ đều biến thành mộng quả kế hoạch rồi. Trong phòng họp, Các nghị sĩ nhìn Khánh Trần với ánh mắt tha thiết mong chờ, nghĩ thầm chúng ta thuyết phục được người ta đến đây rồi, nhưng người không đón họ về được, không thể trách bọn ta. Nhưng Khánh Trần chỉ cười nói, điện thoại của các vị đều được mã hóa, cứ việc yên tâm thuyết phục đối phương, về phần ta có thể mang họ đi hay không, đó là chuyện của ta, không cần các vị nhọc lòng. Mọi người tiếp tục gọi điện thoại đi, chỉ cần xác nhận được ý định của đối phương là ta sẽ cử người đi đón, nếu như không thể đón được người vì lý do bất khả kháng thì ta vẫn sẽ tính công trạng cho các vị. Các nghị sĩ trở nên kích động, họ vội vàng cầm lấy điện thoại rồi gọi điện cho người khác. Alo, lão Lý đấy à, người xem phát sóng trực tiếp của bán thần Lý Thúc Đồng trên mạng chưa? Đúng, đúng vậy, ta tự mình xác nhận rồi, hơn nữa thành phố số 10 đang trong giai đoạn xây dựng lại, đây là một cơ hội hoàn hảo. Trước kia các nghị sĩ là cố vấn content cho xe điên, bây giờ lại biến thành nhân viên tiếp thị qua điện thoại. Khánh Trần đứng trong phòng họp, bỗng có cảm giác mình đang đứng ở phòng làm việc trong bộ phim Sói Già Phố Quan, trước mắt đầy những kỳ ngộ và giao dịch, lừa dối và dục vọng. Hắn yên lặng tự hỏi, đầu tiên kế hoạch này còn cần Trịnh Viễn Đông đến thành phố số 10, hắn cần chân thị chi nhãn của đối phương để thi triển thuật giữ nghiêm bí mật. Tiếp theo là sau khi trở về tìm hiệu trưởng Trịnh bàn bạc dùng mật thuật chi môn đón người như thế nào. Tống Niễu Niễu không trang điểm, nàng để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn thiếu niên đứng trước mặt mọi người, nghe những con số thảm thiết kia. Nàng cảm thấy vị thanh tra trẻ tuổi này không giống với hồi nàng mới gặp. Nhuệ khí vẫn còn đó, nhưng không phải lúc nào cũng hiển lộ nữa. Khánh Trần nhìn tất cả mọi người đứng trước mặt mình, hắn nói, chúng ta vừa trải qua một thảm họa, điều này rất hiếm gặp ở thế giới ngoài, bây giờ ta muốn cảm ơn mỗi một người ở đây. Ta cảm ơn tất cả các ngươi giết chết sự nhu nhược của mình trong thảm họa này. Ta cảm ơn các ngươi đã trở thành anh hùng. Cảm ơn. Khánh Trần lại nhìn về phía đám đông, Trần Chước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất dẫn theo bọn trẻ đứng ở đó. Hắn nói với giọng bình tĩnh, những gì ta nói tiếp đây có lẽ sẽ khiến các ngươi khó có thể chấp nhận. Trong thảm họa lần này, các ngươi là người được bảo vệ, lần sau mong các ngươi hãy bảo vệ người khác như những người hùng kia đã làm. Muốn thay đổi thế giới này, ta cần mọi người đứng ra, không còn là kẻ nhu nhược trốn sau lưng người khác. Trước kia cuộc đời của các ngươi chỉ xoay quanh việc học tập không ngừng nghỉ theo yêu cầu của nhà trường, họ luôn nói với các ngươi rằng các ngươi chỉ cần học hành chăm chỉ là được. Nhưng giờ không giống khi trước nữa, kỷ nguyên vĩ đại đang đến gần, nếu các ngươi không thể bứt phá và tiến bộ, vậy thì cũng chỉ có thể bị nhấn chìm trong vòng xoáy của thời đại. Khánh Trần nhìn mấy người Trần Chước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất, Trương Hổ Bảo, nhìn thấy vân khí của bán thần Lý Thúc Đồng rồi chứ? Hâm mộ không? Muốn làm được không? Đó là con đường xa nhất trong số tất cả những lối tắt trên đời này. Nếu muốn, vậy tối nay dùng mạng để đổi lấy đi. Trần Chước Cừ siết chặt nắm đấm. Lý Thúc Đồng yên lặng đứng đằng xa quan sát, hắn biết tại sao Khánh Trần cố ý chọc giận những người du hành thời gian này. Hắn cũng biết, tối nay, thế giới ngoài sẽ nghênh đón một thời đại mới. Đếm ngược về không? Trở về. Thế giới chìm vào bóng tối, rồi lại bừng sáng. Khi những người du hành thời gian khác hãy còn mờ mịt, Trần Chước Cừ đã xoay người đi đến chỗ vách núi. Hồ Tĩnh Nhất gọi nàng lại, ngươi định đi đâu? Trần Chước Cừ nói một cách bình tĩnh, khiêu chiến vách núi cuối cùng, người không đi à? Hồ Tĩnh Nhất sửng sốt, sau đó im lặng. Tổng cộng 9 vách núi dựng đứng, hôm nay đã đến vách núi cuối cùng, vách núi Thanh Sơn. Tuy nhiên, theo khiêu chiến đếm ngược chỉ có 63 người khiêu chiến xong 8 vách núi đầu tiên trong thời gian quy định, nói một cách chuẩn xác hơn là chỉ có 63 người này có năng lực hoàn thành thử thách. Bên trong 63 người này không bao gồm Hồ Tĩnh Nhất. Học sinh dốt như Hồ Tĩnh Nhất chưa thành công một lần nào cả. Lúc này, Trần Chước Cừ lại lớn tiếng hỏi, người không đi à? Các ngươi không đi sao? Các ngươi cam tâm sao? Trần Chước Cừ nói với vẻ cuồng cường, các ngươi muốn trở thành kẻ thất bại trong thời đại này sao? Các ngươi vẫn muốn được người khác bảo vệ ư? Ở trạm y tế sau phòng tuyến, ta tận mắt nhìn thấy họ lần lượt chết đi, ta muốn xông lên phòng tuyến rồi lại bị người nhà đuổi xuống, khi đó ta biết, điều ta cần làm nhất bây giờ là trở nên mạnh hơn. Trương Hổ Bảo nói, giọng ngập ngừng, ta chưa leo hết vách núi thứ 7, thứ 8, ta muốn khiêu chiến luôn vách núi cuối cùng. Nhưng khiêu chiến vách núi thứ 9 không được đeo dây an toàn, sẽ chết mất. Đúng vậy, trong thử thách của kỵ sĩ không thể mang theo thiết bị an toàn, tất cả mọi người đều phải đối mặt với cái chết. Trần Chước Cừ quay lưng rời đi, lời nói của nàng vẫn vang vọng trong bầu trời đêm, vậy coi như các ngươi đã chết trong thảm họa kia, leo lên đỉnh núi ấy mới có thể sống lại. Còn nhớ Tiểu Thất Ca từng nói gì chứ? Hồ Tĩnh Nhất ngơ ngác nhìn bóng lưng của nữ hoàng cạnh tranh. Trương Hổ Bảo bật cười, nàng nói cũng có lý đấy, có điều Tiểu Thất Ca từng nói cái gì ấy nhỉ? Khi Trần Chước Cừ đi đến trước vách núi Thanh Sơn, Khánh Trần đã chờ sẵn ở đó, nàng nói với giọng cung kính, ông chủ. Khánh Trần hỏi, lần này không biết sinh tử ra sao, đã nghĩ kỹ chưa? Trần Chước Cừ gật đầu trịnh trọng, ta nghĩ kỹ rồi. Sương mù xuất hiện trên kình đảo, cả vách núi Thanh Sơn treo leo như bị mây mù bao trùm, thoạt nhìn nguy nga và thần bí. Khánh Trần đưa một túi bột magie và một con dao găm cho Trần trước cừ. Ngay khi cô nàng nhận lấy túi bột và dao găm, đột nhiên Khánh Trần nắm lấy cổ tay nàng, thuật hô hấp, vấn tâm. Hoa văn ngọn lửa bỗng xuất hiện và lan rộng ra hai bên má của Trần trước cừ, hơi thở hóa thành mũi tên trắng. Sau một phút ngắn ngủi, Trần trước cừ mở mắt ra, lặp lại câu nói ban nãy, ta nghĩ kỹ rồi. Nói xong, nàng kiên định đi về phía vách đá thanh sơn, theo con đường Khánh Trần từng leo thẳng tiến về phía trước. Khánh Trần im lặng, hắn chỉ muốn thử xem mà thôi, không ngờ trong số những người này thật sự có người có thể vượt qua vấn tâm. Nhưng không biết vì sao, nghĩ đến phong cách làm việc của Trần trước cừ hắn lại không cảm thấy bất ngờ. Ngay sau đó Trương Hổ Bảo đến, không qua vấn tâm. Lương Mộng Thuận đến, không qua vấn tâm. Diệp Hàm đến, không qua vấn tâm. Trương Quân Lập đến, không qua vấn tâm. Khánh Trần không thất vọng, hắn biết đây mới là trạng thái bình thường, đời người lắm khổ đau, không phải ai cũng có thể nhìn thẳng nỗi khổ của mình. Những tư tưởng không kiên định sẽ được gột rửa sạch sẽ trong quá trình khiêu chiến sinh tử quan. Khánh Trầm đếm, tổng cộng 63 người khiêu chiến thành công vách núi thứ 8, nhưng lại có tận 211 người đến khiêu chiến vách núi Thanh Sơn. Hắn rất khâm phục những người này, bởi vì khiêu chiến vách núi Thanh Sơn không có dây an toàn, chết là chết thật, không có cơ hội sống lại, người dám đứng ở đây đúng là dũng sĩ. Lúc này, Hồ Tĩnh Nhất nhìn các bạn mình lần lượt leo lên vách núi, còn hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khánh Trần nhìn hắn, con đường cửu tử nhất sinh, không có dây đai an toàn, không có thiết bị bảo hộ, suy nghĩ cẩn thận rồi hắn bắt đầu. Hồ Tĩnh Nhất im lặng trong chốc lát, ta nghĩ kỹ rồi. Khánh Trần đưa bột magie và dao găm cho Hồ Tĩnh Nhất, đối phương tò mò, dao găm dùng để làm gì? Người đi lên sẽ biết. Khánh Trần không giải thích, hắn đặt ngón tay lên cổ tay của Hồ Tĩnh Nhất một cách tùy ý, ngay sau đó Hồ Tĩnh Nhất nhắm mắt lại, gương mặt lộ vẻ đau đớn. Khánh Trần biết đó là kết quả khi không chịu nổi vấn tâm, tất cả những đau khổ trong đời sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén, cứa lên trái tim của Hồ Tĩnh Nhất. Hắn đang định buông tay, đột nhiên lại bị Hồ Tĩnh Nhất giữ chặt. Khánh Trần ngạc nhiên, ngẩng đầu lên thấy đối phương vừa chịu đựng đau đớn vừa đặt tay hắn lại chỗ cũ. Khánh Trần nói khẽ, không buông tay ra ngươi sẽ chết. Hồ Tĩnh Nhất nói, vẻ mặt hết sức hung ác, vậy thì chết. Thì ra Hồ Tĩnh Nhất nhớ lại thuở nhỏ. Trong lớp học, có người cầm lấy bài thi môn toán của Hồ Tĩnh Nhất và cười cợt, sao môn toán ngươi chỉ thi được có 21 điểm thế, ha ha ha. Nào, mọi người xem bài thi của Hồ Tĩnh Nhất đi, nhìn xem câu trắc nghiệm đơn giản thế này mà hắn còn không làm được này. Hồ Tĩnh Nhất đuổi theo bạn học, các ngươi trả bài thi lại cho ta. Trả lại cho ta. Trong lúc xô đẩy, Hồ Tĩnh Nhất không ngờ mình lại bị bạn học đẩy ngã, đập đầu vào cạnh bàn, máu chảy ròng ròng. Vài tiếng đồng hồ sau. Trong phòng nghiên cứu giảng dạy, mẹ của Hồ Tĩnh Nhất đứng cạnh con mình, trên đầu Hồ Tĩnh Nhất cuốn băng gạc. Đối diện là chủ nhiệm lớp đang mở bình giữ nhiệt uống một ngụm trà nóng. Giáo viên chủ nhiệm nói một cách thông dong, lần này là các học sinh đùa giỡn với nhau thôi, ta hỏi rồi, là Hồ Tĩnh Nhất đuổi theo các bạn khác trước. Mẹ của Hồ Tĩnh Nhất nhỏ giọng nói, nhưng Tĩnh Nhất nhà ta vừa nói là bạn trong lớp lấy bài thi của thằng bé, còn cười nhạo hắn. Hồ Tĩnh Nhất nhà các ngươi không phải là học sinh giỏi, đã lên lớp 5 rồi mà vẫn cứ y ạch ở lớp ta, hắn sắp thành trò cười cho cả trường rồi, mọi người cười nhạo hắn cũng là chuyện bình thường thôi. Ta nói này, ngươi có cần phải dẫn hắn đi kiểm tra IQ không, nếu không thì đưa đến trường học đặc biệt nào đó đi. Ta nói thế là muốn tốt cho Hồ Tĩnh Nhất thôi, thấy mình không bằng các bạn học khác thì chính hắn cũng sẽ sốt ruột, hạng người nào thì nên ở cùng với hạng người đó. Mẹ của Hồ Tĩnh Nhất nắm tay con đi trên đường về, đi được một lúc thì Hồ Tĩnh Nhất nói, mẹ, hay là ta chuyển trường, bằng không chủ nhiệm cứ gọi mẹ tới mãi, con thật sự học không bào. Mẹ hắn không nói gì, chỉ tiếp tục cầm tay hắn đi trong nắng chiều. Cho đến khi mặt trời lặn xuống, trăng khuyết treo trên bầu trời sao. Mẹ, mẹ chuyển trường cho ta đi, ta không muốn đi học. Hồ Tĩnh Nhất vừa khóc vừa nói. Rốt cuộc mẹ hắn cũng xoay người lại, yên lặng nhìn hắn, người chắc không? Hồ Tĩnh Nhất sững sờ, hắn chỉ cảm thấy câu hỏi này giống như thanh đao treo lơ lửng trên đầu mình, lạnh lùng và tàn khốc. Mẹ hắn hỏi tiếp, không đi học, không cố gắng nữa, cứ thế bỏ cuộc, sau đó sống u mê hết đời, người chắc chắn chứ? Tiểu học ngươi xếp bét lớp. Cấp 2 xếp bét lớp. Lên cấp 3 vẫn cứ bét lớp. Chơi bóng rổ không bằng người khác, đá bóng dở tệ, người khác mắng chửi cũng không dám cãi lại. Hồi ôn thi đại học, mỗi ngày ngươi chỉ ngủ 4 tiếng, thề nhất định phải thi đỗ trường danh giá. Nhưng nửa đêm ngươi bật đèn pin làm đề toàn, 4 rưỡi sáng học thuộc dưới đèn đường, cố gắng suốt 1 năm ròng mà kết quả chỉ thi đỗ một trường ất ơ nào đó. Rõ ràng ngươi cũng nhận ra dù ngươi cố gắng thế nào thì ngươi cũng chỉ là một con người tầm thường. 8 vách núi trước ngươi đều không leo lên được, lần nào cũng thất bại, sao bây giờ lại dám khiêu chiến vách núi Thanh Sơn thứ 9? Cuộc sống như vậy có phải bỏ cuộc thì sẽ dễ chịu không? Nếu như được sống lại một lần nữa, ngươi sẽ tiếp tục cố gắng hay là bỏ cuộc? Hồ Tĩnh Nhất nhỏ tuổi đứng trong bóng đêm, tiếng khóc dần dần ngừng lại. Sắc mặt hắn trở nên bình tĩnh, hắn mở to mắt, nhân sinh chỉ vừa mới bắt đầu, không chết được thì tiếp tục tiến lên. Khánh Trần nói, chúc mừng ngươi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi đã có được cuộc đời mới. Hồ Tĩnh Nhất ngớ ra nhìn Khánh Trần. Khánh Trần tiếp thêm dũng khí cho hắn, cửa ải vừa rồi tên là Vấn Tâm, trong số 211 người khiếu chiến chỉ có ngươi và Trần Chước Cừ vượt qua được. Ngươi không phải là một kẻ thua cuộc, ít nhất giờ khắc này không phải, giữ vững nhịp hô hấp như bây giờ, xông thẳng lên đi, đến với thiên địa rộng lớn. Hồ Tĩnh Nhất cầm lấy bột ma dê và dao găm, từ từ leo lên đỉnh núi Thanh Sơn. Có câu cần cù bù thông minh, tuy Hồ Tĩnh Nhất không phải người thông minh nhất, nhưng hắn chắc chắn là người chăm chỉ nhất trong số những người khiêu chiến. Hắn luyện tập kỹ xảo leo núi hết lần này đến lần khác, khi Trần Chứ Cứ đã nghỉ ngơi thì hắn đều sẽ luyện tập thêm 2 tiếng nữa mới dừng lại. Bây giờ, kỹ xảo hắn thuộc nằm lòng ấy cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Hồ Tĩnh Nhất nhìn những dòng chữ khắc trên vách núi Thanh Sơn. 62m, Chu Bằng. 83m, Triệu Vĩnh Nhất. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, thì ra Khánh Trần bảo họ mang theo dao găm là để họ khắc tên mình trên vách núi này. Đến độ cao 99m, hắn bỗng nghe thấy tiếng la hét thảm thiết. Ngay sau đó một người khiêu chiến ngã xuống vách núi trong tiếng hét, rơi vào màn sương trắng bên dưới, cuối cùng vang lên bịch một tiếng rồi im bặt. Hồ Tĩnh Nhất sợ hãi. Hết người này đến người kia rơi xuống, họ vút qua ngay bên cạnh những người khiêu chiến vách núi, từng tiếng kêu thê thảm thụi vào trái tim những người còn lại. Hồ Tĩnh Nhất run bần bật, hắn sợ hãi cái chết, không một ai có thể làm lơ cái chết. Trên vách đá treo leo này, tử vong lướt qua tất cả mọi người và rơi xuống trong tiếng rít cào. Bỏ cuộc ư? Hồ Tĩnh Nhất bỗng ngẩng đầu nhìn lên vị trí 100m. Quãng đời còn lại là chặng đường phía trước. Khánh Trần. Đây là dòng chữ mà Khánh Trần để lại khi dựng lại vách núi Thanh Sơn này, đồng thời cũng là điều hắn muốn nói với tất cả những người khiêu chiến. Lúc trước vốn dĩ Khánh Trần có thể leo một mạch lên 400m khắc tên mình, kết quả do bị nỏ tiễn của Ngụy Tào đuổi giết cùng với cuồng phong trong núi cho nên dừng lại ở độ cao 100m. Nhưng hắn cũng nhìn thấu sinh tử ở nơi đây, lựa chọn tiếp tục tiến lên bất chấp mối đe dọa phía sau. Dần dần Hồ Tĩnh Nhất không còn run rẩy nữa, hắn khắc tên mình ở độ cao 99m, sau đó leo tiếp. 367m, Lý Thúc Đồng. 599m, Nhâm Tiểu Túc. Hồ Tĩnh Nhất không biết mình đã leo bao lâu, cũng không nhớ đã có bao nhiêu người rơi xuống khỏi vách đá, hắn chỉ cảm thấy đêm trường dần qua đi, sắc trời từ từ sáng lên. Đến khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy nham thạch nhô ra khỏi vách núi. Trong nháy mắt ấy, rốt cuộc Hồ Tĩnh Nhất hiểu ra, tại sao ở phần cuối của 8 vách núi trước lại thiết lập một chướng ngại gần như không thể vượt qua. Hồ Tĩnh Nhất cúi đầu nhìn xuống, sau lưng là vực sâu chừng như không thấy đấy. Thì ra ở tận cùng của con đường này thật sự có một ngưỡng cửa, vượt qua thì sống, ngã xuống thì chết. Ngươi cảm thấy hắn có dám nhảy không? Trịnh Viễn Đông đứng dưới vách đá Thanh Sơn và hỏi. Ngươi có thể vượt qua vấn tâm của kỵ sĩ, thì sao có thể không vượt qua được cửa ải này? Khánh Trần cười khẽ, cuộc đời của kỵ sĩ không phải là chiến thắng thế giới này hết lần này đến lần khác, mà là lần lượt chiến thắng chính mình. Hơn nữa tiền bối kỵ sĩ sẽ chỉ dẫn cho hắn. Ngay sau đó, Hồ Tĩnh Nhất cũng nhìn thấy câu nói kia như Khánh Trần khi trước. Đời người tự như ngọn nến, trước sau cháy mãi, vĩnh viễn sáng ngời. Hắn dốc toàn lực nhảy lên, giống như Khánh Trần năm xưa, giống như tất cả các tiền nối kỵ sĩ, bám vào được rìa vách đá. Người chưa bao giờ chiến thắng trong đời, rốt cuộc cũng thắng một lần. Mặt trời mọc trên kình đảo, nghênh đón một thời đại mới. Thành phố số 10 ban đầu có 22 người thách thức. Đã có 4 người thiệt mạng trong thảm họa, giờ chỉ còn lại 18 người. Điều đáng ngạc nhiên là cả 18 người đều vượt qua được thử thách. Có vẻ như thảm họa đã đồng thời mang đến cho họ cả nỗi đau và sức mạnh. Trên Thanh Sơn tuyệt bích, 99 người thách thức thành công ngồi mệt mỏi trên vách đá, lặng lẽ ngắm bình minh trên biển. Lúc này chỉ có Trần Chước Cừ và Hồ Tĩnh Nhất vẫn tràn đầy sức lực, như thể vừa rồi không phải leo lên vách đá 600m, mà là bay lên vậy. Sau khi mở khóa gen liền trở thành một cuộc sống khác. Hồ Tĩnh Nhất thành thật giải thích với mọi người, ông chủ nói trước khi leo núi đã dùng thuật hô hấp để đưa mọi người vào một cảnh giới, đó chính là quá trình vấn tâm, mọi người sẽ nhìn thấy những điều đau đớn nhất trong vấn tâm. Không được trốn tránh nó, chỉ có thể đối mặt với nó, nhìn thẳng vào nó mới có thể vượt qua được điểm mấu chốt. Lần này, Lý Thị, Trần Thị, Jin Dai, Kashima phong tỏa biên giới, Khánh Trần không hề cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí hắn còn hiểu được vì sao Lý Thị lại làm thế. Lý Vân Thọ và xu mật sử của Lý Thị muốn bảo vệ lợi ích của tập đoàn mình. Cho dù họ và Khánh Trần quen thân đến đâu, chung quy Khánh Trần là người ngoài. Họ không thể hy sinh lợi ích của gia tộc để giúp Khánh Trần. Điều khiến Khánh Trần bất ngờ là cả 7 thành phố nằm trong sự khống chế của Khánh Thị đều mở cửa, giống như khoanh tay đứng nhìn hắn tham lam tùy ý thu hút nhân tài. Nhất định những nhân vật tai to mặt lớn của Khánh Thị nhận ra được thành phố số 10 sẽ cướp đi bao nhiêu nhân tài tầm cỡ, nhưng bảy thành phố giống như bị kích hoạt chế độ im lặng, không mảy may phản ứng. Như thể muốn dâng tất cả nhân tài cho hắn vậy. Những người thuộc các phe phái của Khánh Thị đâu, chẳng lẽ đều bắt đầu ủng hộ hắn rồi ư? Khánh Trần cảm thấy nghi ngờ không thôi, nhưng hắn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lẽ nào những người đó không biết điều này sẽ khiến căn cơ của Khánh Thị lung lay sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những việc này, Khánh Trần còn có việc quan trọng hơn cần làm. Đến lúc quay về rồi. Đếm ngược 2 giờ. Hà Kim Thu đi trên đường phố, khuôn mặt chưa cởi nét u ám. Hắn phải rời khỏi thành phố số 10 rồi. Hiện nay, trong 9 thanh thanh ngọc tâm kiếm của hắn có 1 thanh vừa mới hoàn thành chưa thể chiến đấu, 8 thanh kiếm còn lại đều nứt rạn, phải trở về thế giới ngoài dùng Tử Lan Tinh mới sửa được. Hắn trả giá quá nhiều cho trận chiến này, trừ phi có người tu luyện thanh ngọc tâm kiếm như hắn bằng không không một ai có thể hiểu được. Hà Kim Thu nhìn xuống dưới, thầm suy tư những việc mình làm liệu có đáng giá hay không. Trong lúc trầm tư, một người đi trên đường bỗng bước đến trước mặt hắn. Chào ngài, ta từng trông thấy ngài rồi, lúc trước ta trông coi phòng tuyến 53 cùng với hội phụ huynh, khi ấy phòng tuyến sụp đổ, chính nhờ thanh ngọc tâm kiếm của ngài đã cứu bọn ta. Nạn dân ấy cầm tay con mình, mau gọi thúc thúc đi, cảm ơn thúc thúc đã cứu chúng ta. Đứa bé tầm 6 tuổi ngoan ngoãn nói, cảm ơn thúc thúc. Ngay sau đó càng có nhiều người nhận ra Hà Kim Thu, ta cũng được một thanh phi kiếm cứu, cảm ơn ngài, lúc đó ta cứ ngỡ rằng mình phải chết rồi chứ. Giờ khắc này, Hà Kim Thu bỗng nhớ lại hơn 10 năm trước, hắn và lớp trưởng vừa mới từ con đê chống lũ xuống. Tất cả chiến sĩ trong lớp họ đều mặc may ô ngụy trang, giày chẳng biết đã rơi đâu mất, mọi người khập khiễng lội qua bùn lầy trở lại lều vải đằng sau bộ chỉ huy chống lũ, mọi người mờ mịt ngồi đó. Quá mệt mỏi. Lúc này, có các bác trai, bác gái lén lút đi vào nơi trú quân, họ ôm theo mì gói, nước khoáng, bánh mì, trứng gà luộc, sau đó nói với giọng niềm nở rằng mấy đứa vất vả rồi, các ngươi đều là anh hùng. Anh hùng. Hà Kim Thu nhớ lại khoảng thời gian đó, dường như mình đã cách quá xa cách gọi anh hùng ấy rồi. Hắn và Trịnh Viễn Đông ngồi sóng vai nhau trong lều, vừa ăn bánh mì vừa cười đùa trêu chọc đối phương, mọi người cười vui rồi tựa vào lều mà ngủ. Bây giờ nhớ đến quãng thời gian gian khổ xa xưa, Hà Kim Thu cảm thấy đúng là khổ tận cam lai. Trên đường phố huyên náo tiếng người, Hà Kim Thu im lặng nhìn mọi người, rồi nói, đừng khách sáo, đó là việc ta nên làm. Hắn quay đầu nhìn về phía cuối con phố, quyết định tạm thời không suy nghĩ chuyện có đáng hay không nữa. Đếm ngược 1 giờ. Trong nơi đóng quân của đội cảnh vệ. Phụ huynh, đã đếm xong rồi. Tiểu Tam nói, trông hắn có vẻ ảm đạm. Khánh Trần ừ khẽ một tiếng, nói đi. Côn Luân hy sinh 632 nhân viên, tất cả đều tử trận. Người du hành thời gian có 4.811 người, hy sinh 889 người, còn 3.922 người may mắn sống sót. Hội phụ huynh có 12.329 người, hy sinh 9.417 người, còn lại 2.912 người. Tất cả các câu lạc bộ có tổng cộng 46.521 người, hy sinh 31.882 người, 14.639 người còn sống. Nghe được tiếng báo cáo số người hy sinh cực lớn, những người có mặt ở đây đều im lặng. Cả thành phố trải qua một thảm họa, nó để lại vết thương khó có thể xóa nhòa trong lòng tất cả mọi người. Khánh Trần nhìn người nhà, người du hành thời gian của trường học, thành viên của các câu lạc bộ đang đứng trước mặt mình, hắn nhẹ giọng hỏi, hối hận không? Tiểu Tam và những người khác nhìn nhau, không hối hận. Bỗng nhiên, La Vạn Nhai nói, 14.639 người may mắn sống sót của tất cả các câu lạc bộ, toàn bộ đều xin được gia nhập hội phụ huynh. Tổng điều tra dân số trong thành phố cũng đã hoàn thành phố số 10 còn lại 5.970.000 người. Trong đó có một nửa nạn dân cũng xin gia nhập hội phụ huynh. Đây là món quà mà thế giới dành tặng hội phụ huynh. Khánh Trần còn yêu cầu tổng thống, nghị sĩ, Minh Tinh đồng thời đến nghe báo cáo. Để họ biết, khi họ nghĩ đến cà phê, rượu whisky, xì gà, chuyện gì đã xảy ra bên ngoài nơi đóng quân của bộ đội cảnh vệ. Hôm nay lại lên 10 chương, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, ở vấn tâm các ngươi đã nhìn thấy gì vậy? Trần trước cười hỏi. Trương Hổ Bảo buồn bã nói, ta thấy bà của mình sống lại. Bà ấy nói với ta rằng chỉ cần ta không rời đi, ta có thể tiếp tục sống với bà, ta thực sự rất nhớ bà. Những người thử thách khác nhìn hai họ với vẻ ngưỡng mộ, vậy, chỉ cần qua được vấn tâm và leo lên ngọn núi này là có thể thăng cấp sao? Bây giờ các ngươi đã trở thành siêu phàm giả chưa? Trần trước cừ gật đầu. Thực ra mọi người đều không hề thấy bất ngờ chuyện nữ quyển vương này có thể qua được vấn tâm, dù sao thì cô gái này đã làm cho họ kinh ngạc không biết bao nhiêu lần. Nhưng Hồ Tĩnh Nhất lại khiến mọi người thực sự ngạc nhiên. Nhưng mọi người lại nhớ tới sự kiên trì của Hồ Tĩnh Nhất, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đều hợp tình hợp lý. Trần Chức Cừ và Hồ Tĩnh Nhất là hai thái cực, một người sinh ra là để giành chiến thắng, người còn lại luôn thua cuộc, nhưng họ đã cùng nhau qua được vấn tâm. Còn chúng ta thì sao? Trương Hổ Bảo gãi đầu, những người chưa qua được vấn tâm như chúng ta thì phải làm sao? Lẽ nào không thể tiếp tục tu hành được nữa sao? Các ngươi cũng có thể trở thành siêu phàm giả, chỉ là thử thách sinh tử vừa rồi các ngươi vẫn cần phải trải qua 7 lần, trước khi hoàn thành hoàn toàn thử thách, các ngươi sẽ luôn duy trì trạng thái của người bình thường. Khánh Trần dẫn theo Jin Yurimaki chậm rãi bước ra từ phía sau của Thanh Sơn Tuyệt Bích, chúc mừng các ngươi đã trở thành kỵ sĩ. Mọi người đều đứng dậy và nhìn nhau. Trước ngày hôm nay, mọi người đã đoán được cuối con đường là gì, nhưng Khánh Trần chưa bao giờ nói với họ câu trả lời. Mà hiện tại, câu trả lời này rất xứng đáng với sự nỗ lực của mọi người trong suốt thời gian qua. Kỵ sĩ. Người đã quét sạch hàng triệu con chuột ở thành phố số 10 chỉ bằng một hơi thở chính là kỵ sĩ. Tiểu viện trưởng trước mặt này, ông chủ mới, cũng là một kỵ sĩ. Tất cả những người thành công đều nhìn thấy tên của thần minh của thế giới trong ở một mét cuối cùng, Nhậm Tiểu Túc, cũng là một kỵ sĩ khi bắt đầu xuyên không, trong hướng dẫn của Hà Tiểu Tiểu đã từng nhấn mạnh, kỵ sĩ là một sự kế thừa mạnh mẽ đến thế nào. Vẻ mặt phấn khích lóe lên trong mắt mọi người. Bây giờ họ cũng có được sự kế thừa này, tất cả những cố gắng trong thời gian qua đều vô cùng xứng đáng. Trước đây ta không nói cho các ngươi biết con đường này có ý nghĩa gì, là vì ta muốn xem dựa vào ý chí của mình các ngươi có thể đi được đến đâu. Khánh Trần cười nói, hy vọng sau khi biết được đáp án các ngươi không cảm thấy thất vọng. Không thất vọng, không hề thất vọng chút nào. Ánh mắt Trương Hổ Bảo lóe lên, để có được sự kế thừa này, có mệt mỏi khổ sở đến mấy cũng không sao. Trần trước cười nói, ông chủ. Khánh Trần lắc đầu, từ hôm nay trở đi, các ngươi không được gọi ta là ông chủ nữa, theo kế thừa của tổ chức kỵ sĩ, ta là sư phụ mới của các ngươi, còn Lý Thúc Đồng chính là sư gia của các ngươi. Lần sau gặp lại sư gia, nhớ phải tìm hắn để lấy vật cấm kỵ. Hắn tiếp tục cười nói, trong kế thừa của tổ chức kỵ sĩ, thế hệ của các ngươi, Lý Khác của tập đoàn Lý Thị là đại sư huynh, Hồ Tiểu Ngưu của Bạch Trú là nhị sư huynh, Diên Yurimaki là tam sư tỷ, Trương Mộng Thiên là tứ sư huynh, Trần Chước Cừ là ngũ sư tỷ, cứ tiếp tục như vậy, các ngươi tự sắp xếp thứ tự của mình theo thứ tự lên đỉnh. Đến lúc này thì có chút khó xử. Mọi người đều nhìn về phía Diên Yurimaki, cô bé 9 tuổi này lại chính là tam sư tỷ của họ. Thật ra Khánh Trần cũng hơi ngạc nhiên, tuy rằng thứ hạng của hắn được xếp theo thứ tự ưu tiên qua vấn tâm, nhưng Maki, Chàng và Trương Mộng Thiên thì không như thế, ngày hôm qua cô bé thực sự đã leo lên được Thanh Sơn Tuyệt Bích. Lúc trước Lý Đồng Vân nói rằng hắn sẽ phụ trách việc huấn luyện Maki. Chàng, Khánh Trần còn không coi là sự thật, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể Maki, Chàng mới nhận ra huấn luyện của Lý Đồng Vân tàn nhẫn như thế nào, người hộ đạo này chưa từng có được một phút giây thư thái. Huấn luyện ma quỷ lâu như vậy, Maki, Chàng vẫn luôn vừa khóc vừa luyện tập. Vật cấm kỵ Ace. 119 hộp rút giấy có đất dụng võ rồi, Maki. Chàng và Tiểu Đồng Vân liên tục rút giấy lau nước mắt. Chưa kể, cô bé thực sự đã rút ra được một lời tiên tri, trong 7 giờ sau, người sẽ thấy một người nào đó bị đánh. Quả nhiên, 7 giờ sau, Tiểu Đồng Vân đã bị Giang Tuyết đánh mông. Maki. Chàng là càng bị áp chế càng bùng nổ hơn. Tiểu Đồng Vân thì càng đánh càng hăng. Ngay cả Giang Tuyết cũng không ngăn cản được hành vi mạo hiểm của hai đứa trẻ. Cũng không thể cứ nhốt chúng mãi trong ký túc xá được đúng không? Cuối cùng, chỉ đành để tùy ý hai cô bé. Theo lời của Lý Đồng Vân, thực ra Maki, Chàng leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích lại dễ dàng hơn những người khác. Cô bé tuổi còn nhỏ, người nhẹ, sức lực lại mạnh, như thế sẽ linh hoạt hơn. Hơn nữa, Maki, Chàng có một đầu óc rất thông minh, vừa học đã hiểu, vì vậy không hề khiến Tiểu Đồng Vân thất vọng. Tuy nhiên, việc mọi người gọi một cô bé 9 tuổi là tam sư tỷ vẫn không phải là điều khó xử nhất. Điều khó xử hơn nữa là năm đó ở thời đại của Tần Sinh, số kỵ sĩ nhiều nhất chỉ có 12 người, bây giờ thì khác, mọi người xếp lui xếp tới, chưa gì đã có 96 sư muội, 98 sư huynh, 102 sư đệ, nghe ra thực quá mức kinh ngạc, quá mức khốc liệt. Ngược lại Hồ Tĩnh Nhất thoải mái nhất, bất cứ ai cũng có thể gọi hắn là tiểu sư đệ, vì hắn là người leo lên cuối cùng. Khánh Trần đang nghĩ, khi tất cả hơn 100 kỵ sĩ đã trưởng thành, lại đi đến Tây Nam Tuyết Sơn, có thể sẽ dọa cho đại trưởng lão Hỏa Đường bị sốc mất. Lý Khác, Trần Chước Cừ, Hồ Tĩnh Nhất, Diên Yurimaki, Trương Mộng Thiên đều đã qua được vấn tâm, có tiềm lực bán thần, còn lại 97 người đều là tiềm lực cấp A, do đó, kết quả tốt nhất là thêm Khánh Trần và Lý Thúc Đồng, 7 kỵ sĩ bán thần và 97 cấp A sẽ tung hoành khắp thế giới, còn có vài trăm người cấp B, hàng ngàn cấp C và hàng triệu siêu phàm giả cấp D của hội phụ huynh, Bạch Trú, hội Tam Điểm và đội Ảnh Tử. Khi đó, đừng nói là Jindai và Kashima, ngay cả bờ biển Tây Khánh Trần cũng sẽ sang bằng hết thảy. Muốn không vênh váo huyên hoang cũng không được. Thực lực không cho phép. Tất nhiên, đây cũng chỉ là kết quả tốt nhất. Khánh Trần biết rất rõ rằng trong số những người trước mặt đây hẳn sẽ có người bỏ mạng trên con đường của kỵ sĩ, Đó cũng là lý do tại sao mọi người đều mang theo sự kính sợ đối với con đường kỵ sĩ. Lúc này, Trần Chước Cừ mới hỏi, sư phụ, những người thất bại đó. Chết rồi sao? Khánh Trần không trả lời thẳng, mọi người hãy nhớ, mọi thử thách trên con đường này đều là thập tử nhất sinh, không phải nơi để bàn chuyện tình cảm. Mọi người đều trầm lắng, họ đã cùng nhau luyện tập trước tuyệt bích, cùng nhau ăn uống, cùng nhau cười đùa, bây giờ 112 người thách thức kia lại chết đi chỉ trong một đêm, có thể thấy con đường này tàn khốc như thế nào? Ai đó khẽ khóc. Ngay cả một quyển vương lạnh lùng như Trần Chước Cừ cũng phải quay mặt đi, lén lau nước mắt. Khánh Trần không lên tiếng khuyên can, với hắn, việc khóc lóc vì những người cùng chiến đấu không phải là chuyện gì yếu đuối. Bây giờ khi đối mặt với mọi chuyện, Khánh Trần luôn giữ một trạng thái bình tĩnh, nhưng chỉ có Đinh Đông, người có thể nhìn thấu tâm hồn mới hiểu được, khi bước đi trên con đường này đã có bao nhiêu nhát dao cứa vào trái tim Khánh Trần. Được rồi, các ngươi sắp phải rời khỏi Kình Đảo rồi, cuộc sống yên bình ở học viện từ nay sẽ rời xa các ngươi. Khánh Trần nói. Trần Chước Cừ hỏi, chúng ta phải đi đâu vậy? Tập đoàn Hồ Thị của nhị sư huynh Hồ Tiểu Ngưu của các ngươi đã đến Kình Đảo, họ sẽ đón các ngươi ra ngoài huấn luyện. Khánh Trần nói, họ đã chuẩn bị ổn thỏa đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp nhất, địa điểm huấn luyện chuyên nghiệp nhất và chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp nhất, nhà phục hồi chức năng vận động chuyên nghiệp nhất, đội ngũ y tế chuyên nghiệp nhất, cũng như 4 máy bay phản lực tư nhân và một du thuyền đẳng cấp thế giới, sẵn sàng chờ lệnh của các ngươi xuyên suốt 24 giờ. Tiếp theo, các ngươi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình tàn khốc và bí ẩn cho đến khi tốt nghiệp. Khánh Trần nói tiếp, những gì các ngươi cần huấn luyện không chỉ là sinh tử quan của kỵ sĩ, mà còn là ngoại ngữ, nghi thức, ám sát, xâm nhập, đầu độc, nhu thuật chiến đấu, phân tích tình báo và phối hợp tác chiến, tất cả đều là những nhân tài hàng đầu thế giới đến huấn luyện cho các ngươi. Nhị sư huynh của các ngươi cũng sẽ đưa các ngươi đi khắp thế gian để mở mang tầm mắt, dạy các ngươi làm quen với tất cả các loại súng. Đây sẽ là một quãng thời gian khá dài, cũng may các ngươi sẽ ở cùng nhau nên sẽ không quá cô đơn. Tất cả mọi người đều sững sờ, họ không ngờ tổ chức kỵ sĩ ở thế giới biểu lại xa hoa như vậy. Hơn nữa, đây rõ ràng là đang huấn luyện từng người như 1007 mà. Đây là điều mà Khánh Trần và Hồ Tiểu Ngưu đã thảo luận từ lâu, những người này có sự hỗ trợ từ sản vật của khu cấm kỵ, vốn đều là chiến binh gen cấp F, sau này sẽ có thêm nhiều trái cây hỗ trợ nữa. Nhưng nếu họ vẫn còn là một nhóm học sinh không biết chiến đấu, thì việc Khánh Trần muốn có một đội ngũ như vậy cũng là vô ích. Ở cấp độ A, có những sát phôi như Jin Dai Jung từ đáy xã hội lăn lộn dày vào mà thành, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, rất khó có thể giết được hắn. Nhưng cũng có những nơi ngoài khu cấm kỵ số 002, nơi mà ngay cả những bức tranh quan trọng nhất của mình cũng có thể bị đánh cắp như các họa sĩ Trần Thị, họ thiếu kinh nghiệm chiến đấu đến cùng cực. Khánh Trần không muốn nhóm kỵ sĩ này trở nên như vậy, những người này nhất định phải trải qua hàng trăm trận chiến. Hồ Đại Thành, chủ tịch tập đoàn Hồ Thị đứng đằng sau Hồ Tiểu Ngưu, cũng đã cam kết vấn đề này. Khi các kỵ sĩ lắng nghe mô tả của Khánh Trần, họ chỉ cảm thấy một cuộc sống hoàn toàn mới đang mở ra trước mắt, du thuyền, máy bay tư nhân, kỹ thuật chiến đấu, tất cả đều vô cùng mới mẻ. Chỉ có Trần Chước Cừ hỏi, sư phụ, thời gian huấn luyện là bao lâu vậy? Khánh Trần trả lời, một năm. Trần Chước Cừ nghĩ thầm, trong thời gian ngắn lại huấn luyện nhiều hạng mục như vậy, xem ra thứ tiếp theo mọi người phải đối mặt chính là sự huấn luyện ma quỷ rồi, thật hạnh phúc. Quyển Vương tất nhiên thấy hạnh phúc. Về phần người khác có hạnh phúc hay không, nàng không biết. Lúc này, Khánh Trần nhìn thấy bên dưới vách núi, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đang tươi cười đi tới, ra sức vẫy tay với hắn. Khánh Trần nói với các kỵ sĩ, đi đi, đi và bắt đầu cuộc sống mới của các ngươi. Leo một ngọn núi, ngắm trận tuyết rơi, theo đuổi giấc mộng của mình. Trong học viện nông nghiệp, 112 người thất bại đang ủ rũ đứng bên cạnh vườn rau. Khi Trần Chước Cừ hỏi Khánh Trần rằng những người thất bại có thực sự chết hay không, Khánh Trần không trả lời trực tiếp, cũng bởi vì tất cả những người thất bại đều không chết. Họ nhìn đám tiểu thất đang bận rộn lui tới và nhìn từng mảnh lớn những cây tử lan tinh và những quả trường sinh thiên, hôm nay lại là một ngày bội thu, từng giỏ trái cây và tử lan tinh dần được hái xuống. Cách đó không xa, Giác và Tiểu Vũ giống như những lực sĩ trời sinh, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc nồi sắt lớn, không ngừng khuấy tỉnh sơn trà. Bốn cái chậu sắt to, còn cao hơn cả người, có thể vừa vặn cho một người lớn ngủ, nhưng chúng trông thật nhẹ tênh trong tay Tiểu Vũ và Giác. Khung cảnh trong cứ điểm chiến tranh thật huyền diệu. Giác đổ lá trà trong hai chiếc bình to màu đen ra, sau đó lau mồ hôi, cười nói, sao trong các người đều buồn vậy? Buồn chuyện gì? Nói cho chúng ta vui đi. Diệp Hàm thở dài, bọn ta không vượt qua được thử thách Thanh Sơn tuyệt bích, trở nhanh những kẻ thất bại. Giác cười sảng khoái, việc này có gì đâu mà buồn, sau này còn gặp ối chuyện thất bại nữa cơ. Một tiếng hòa vang lên, một số cô gái bắt đầu khóc. Giác nhìn Tiểu Vũ, có phải ta đã nói gì sai không? Ý ta là, cuộc đời có rất nhiều trắc trở gập ghềnh, chỉ cần ngã xuống rồi đứng lên là sẽ ổn. Tiểu Vũ suy nghĩ một lúc nói, anh Giác, vừa rồi ngươi nói không phải ý như thế. Phải nói rằng tìm Giác để giải quyết tâm lý khi buồn thật không khác gì châm điếu thuốc để đỡ sốc khi xì gas, thương tổn còn nhân lên gấp bội. Cánh cửa nhỏ của cứ điểm chiến tranh mở ra, Khánh Trần chậm rãi đi vào. Diệp Hàm đến gần hỏi, ông chủ, chúng ta có thể thử thách lần nữa không? Vừa rồi ta bị ngã chỉ là do không cẩn thận, xin hãy cho ta một cơ hội nữa, ta chắc chắn sẽ leo lên được. Khánh Trần đứng trước mặt họ và lắc đầu, không được nữa rồi, khi các ngươi thử thách thất bại nhưng không phải trả giá bằng mạng sống, các ngươi đã không còn thực sự sợ hãi trước Thanh Sơn Tuyệt Bích nữa, đến lúc đó cho dù các ngươi thử thách thành công cũng chẳng còn tác dụng gì. Tuy rất lấy làm tiếc, nhưng ta sẽ cho các ngươi một con đường khác, kỵ sĩ đưa tin, vạn thần lôi ti. Những người này rơi xuống từ Tuyệt Bích, cuối cùng bị bao lại bởi một tấm lưới lớn do Diên Yuri Maki tìm thấy. Khánh Trần yêu cầu Maki chan tạo ra sương mù, cũng là để những người đã thành công không thể nhìn thấy những người thất bại cuối cùng rơi xuống đâu. Ngoài ra còn có mô phỏng âm thanh của tất cả mọi người rơi xuống đất, cũng để làm cho những người còn đang thử thách nghĩ rằng kẻ thất bại đã thực sự chết. Thực ra cho dù người thành công biết kẻ thất bại chưa chết cũng không sao, hắn chỉ mong những người thành công có thể gánh vác nhiều thứ hơn tiến về phía trước. Để họ biết rằng tất cả những gì họ nhận được đều không hề dễ dàng. Các ngươi không những không thể thử thách, mà còn phải ẩn danh như thể mình đã chết. Khánh Trần nói, các ngươi không được liên lạc với những bạn từng học chung trước đây, thậm chí không được để họ biết là các ngươi vẫn còn sống. Họ sẽ mang theo sứ mệnh của các ngươi tiến về phía trước, còn các ngươi phải ở trong cứ điểm chiến tranh tiếp tục tu hành. Khánh Trần không nỡ để những mầm non đưa tin này thực sự rơi xuống chết dưới Thanh Sơn Tuyệt Bích. Dù sao những người này tâm trí đều rất cứng cỏi, tôi luyện một chút cũng có thể phát huy tác dụng, dùng Tử Lan Tinh để tu hành thành vạn thần lôi ti, ít nhất cũng phải cấp B, có thể tự thân vận động. Nếu để những người này phải chết, đó sẽ là một tổn thất lớn cho tổ chức kỵ sĩ. Nhưng hắn không thể để các kỵ sĩ khác mất đi lòng kính sợ, vì vậy hắn buộc phải giấu tin tức rằng những người này còn sống đi. Khánh Trần yêu cầu Hồ Tiểu Ngưu đưa những kỵ sĩ đó đi huấn luyện, còn những người đưa tin này ở lại kình đảo, làm nông và tu hành. Diệp Hàm đột nhiên hỏi, ông chủ, khi nào chúng ta mới có thể gặp lại họ? Khánh Trần trả lời, khi họ trở thành những kỵ sĩ thực thụ, hoặc khi các ngươi có thể trở thành hộ đạo giả cho họ. Nói xong, hắn nhìn vào vườn rau, tiểu thất, ngươi dẫn họ đi làm quen với tất cả các quy trình canh tác càng sớm càng tốt, các ngươi đều giống nhau, ban ngày làm nông, ban đêm ở đây tu hành. Tất cả lực lượng dưới sự chỉ huy của Khánh Trần đều phải bước vào thời kỳ phát triển thần tốc, mọi người phải chạy đua với thời gian. Đếm ngược 134.000 trên kình đảo có một thư viện khổng lồ, nơi những người du hành đang yên lặng học tập. Mọi người đều rất nề nếp, ngay cả khi đứng dậy rời đi, họ cũng cố gắng không gây ồn ào làm phiền người khác. Nhưng hôm nay hơi bất ngờ, ở lối vào thư viện dần vang đến những tiếng ồn ào, khiến những người du hành bên trong đều cau chặt mày. Có người thì thào nói, có ý thức gì không thế, trong thư viện lại làm ồn như vậy. Một giây sau, người nói nhìn thấy Khánh Trần và La Vạn Nhai đi vào, lập tức mất đi lý trí, tiểu viện trưởng. Tiểu viện trưởng. Tiểu viện trưởng ký tên cho ta với. Khánh Trần nhìn những người du hành ở chung quanh, bình tĩnh giải thích, mọi người, về chỗ ngồi đi, đừng quấy rầy việc đọc sách của người khác, bọn ta cũng đến đây để đọc tài liệu nghiên cứu, giống các ngươi thôi. Lời nói của hắn dường như có ma lực, những người du hành vội vàng trở lại chỗ ngồi của mình, chỉ sợ làm cho tiểu viện trưởng cảm thấy rằng họ không có tố chất. Khánh Trần chọn hẳn 10 cuốn sách trên giá sách rồi mới bước đến chỗ ngồi, hắn và La Vạn Nhai vì muốn quản lý thành phố số 10 nên mới đến để nạp điện. Trước đây Khánh Trần cũng đã từng đọc rất nhiều sách, hữu ích và vô dụng. Trước tiên ghi vào nhà sách rồi nói. Nhưng sách trong nhà sách vẫn còn quá ít so với các loại sách trong thư viện, cho nên hắn sẽ dành vài ngày ở đây để xem có kiến thức nào trong sách mà hắn có thể học hỏi được không. Có một người du hành len lén nhìn về phía Khánh Trần, thầm nghĩ một lúc đọc tận 10 quyển sách sao, biết phải đọc tới khi nào. Kết quả là họ chẳng mấy chốc đã thấy tiểu viện trưởng lật cuốn sách trên tay nhanh như chớp, các trang sách cứ liên tục lật tung như bị gió thổi. Những người du hành đều bị sốc, hiệu suất đọc sách như vậy là kiểu mà con người có thể làm được sao? Không ai nghĩ rằng Khánh Trần đang giả vờ, bởi vì trước đây khi họ lên kế hoạch lộ trình cho 99 đội người du hành, họ đã nhìn thấy khả năng ghi nhớ đáng sợ của tiểu viện trưởng rồi. Cuộc sống dần bình lặng trở lại, Khánh Trần cũng đang trau dồi bản thân, trong 1-2 tuần nữa, khi xử lý xong chuyện ở thành phố số 10, hắn sẽ bắt tay vào một cuộc hành trình mới, hoàn thành sinh tử quan tiếp theo. Bên kia, Tiểu Tam cầm lấy điện thoại di động, kiểm tra app cho vay trả góp trên điện thoại di động, lần lượt đi tìm người du hành. Hắn đứng ngoài cửa một khu ký túc xá, bộ dạng nghiêm nghị nói: Người du hành này, trước đây ngươi có mượn 4 quả trường sinh thiên và 4 phần lá trà tỉnh Sơn Trà, tổng cộng 800 điểm, nhớ là tuần sau phải trả đợt đầu tiên nhé, đừng quá hạn đấy. Nếu quá hạn sẽ bị phạt lao động khổ sai. Hơn nữa nếu không trả nợ của kỳ trước sẽ hạn chế chi tiêu cao trong học viện đấy, không được đi rạp phim tư nhân, không được ăn đồ xào, không được uống bia. Hạn chế chi tiêu cao. Người du hành trong ký túc xá choáng váng, thảm họa vừa đi qua, mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, kết quả lại phải mang thêm món nợ nặng nề. 800 điểm, hắn đã phải làm việc chăm chỉ trong ít nhất một tháng mới có được, thậm chí còn không thể ăn một món xào nhỏ, một cốc bia cũng không thể uống. Mối thù chung năm xưa nơi phòng tuyến khu Tam Hạ đâu rồi? Tiểu Tam năm xưa đã cổ vũ mọi người phải sống tiếp đâu rồi? Sao lại đột nhiên trở thành bộ dạng của một ông chủ đòi nợ địa chủ thế này? Đúng là cảnh còn người mất mà. Người du hành buồn bã nói, các người lật mặt còn nhanh hơn tiểu viện trưởng lật sách. Tiểu Tam đếm tài khoản rồi hít mắt cười nói, không nhanh như vậy đâu. Người du hành, thời gian đếm ngược 68,000. 4 giờ sáng, Huyễn Vũ tỉnh dậy. Hắn cảm thấy mình đã mơ giấc mơ dài nhất trong cuộc đời. Hắn mơ thấy hoa ngày xuân và cây mùa hạ, mơ thấy góc biển và chân trời, mơ thấy giác dẫn mình đi nghịch bùng. Nếu không nằm mơ thấy đoạn cuối thì đây sẽ là một giấc mơ đẹp. Huyễn Vũ lặng lẽ ngồi dậy, hắn thấy giác đang nằm trên giường ngáy khò khò. Cuối cùng cũng được một lần vừa mở mắt ra là thấy ngay tên này. Hắn sờ dưới gối, tâm trạng đầy chờ mong bỗng chốc giăng kín mây đen u ám, ở nơi đó không có thư mà Tiểu Vũ viết cho hắn. Quái lạ, sao Tiểu Vũ lại không viết thư cho mình? Huyễn Vũ đứng dậy, hắn nhấc gối lên, nhìn đầu giường trống không với vẻ khó tin, trong lòng cảm thấy buồn bã. Lẽ nào Tiểu Vũ có bạn mới nên quên mình luôn rồi? Được rồi, có thể thông cảm được mà. Huyễn Vũ lẩm bẩm, bao biện thay cho Tiểu Vũ, trẻ con đứa nào chẳng ham chơi, có được bạn mới, mãi chơi tạm thời quên hết tất cả cũng là bình thường thôi. Nhưng hắn đang nói thì chợt giật mình phát hiện trên mặt bàn trong ký túc xá có một hộp quà được đóng gói cẩn thận, hắn mở ra, bên trong có đến 8 bức thư. Huyễn Vũ nhếch môi, biết ngay cậu nhóc sẽ không quên viết thư cho mình mà. Hắn mở bức thư đầu tiên ra, ca ca, giá ca ca nói ngươi hôn mê trên chiến trường, vì ngươi không muốn ta tham gia chiến đấu nên mới gắng gượng không ngủ, khiến nguyên khí bị tổn hại. Không biết ngươi thế nào rồi, ta muốn học cách chiến đấu với giá ca ca, để về sau ca ca không cần làm như thế nữa. Nhưng hắn không muốn dạy ta, nói là ngươi sẽ không đồng ý, hơn nữa lúc ở trên chiến trường hắn còn che mắt ta. Thật ra ta biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn không muốn để ta nhìn thấy những hình ảnh tàn khốc ấy. Huyễn Vũ cười gằn nhìn giác đang ngủ trương mắt trên giường, rốt cuộc ngươi cũng làm được một việc có ích. Hắn mở bức thư thứ hai, ca ca, bọn ta đến làm khách ở khu cấm kỵ số 002, nơi này vui lắm, có một gốc cây thế giới, bên dưới gốc cây có rất là nhiều động vật, còn có bạn khỉ đưa đồ ăn cho ta nữa. Nơi đó có một người khổng lồ tên là Đinh Đông, ta không hiểu hắn nói gì, giác ca ca cũng không hiểu, nhưng hắn cứ giả vờ như mình nghe hiểu ấy. Bức thư thứ ba, ca ca, bọn ta đến khu dân cư của người hoang dã ở phía nam khu cấm kỵ số 002, có mấy chục nghìn người hoang dã cùng với người du hành thời gian sinh sống ở chỗ đó, họ sống khổ cực lắm. Nhà cửa ở đó toàn là nhà tranh vách đất tạm bợ, hễ trời đổ mưa là dột, giác ca ca dẫn ta đi lập nhà cho họ. Huyễn Vũ nhướng mày, thì ra giác dẫn mình đi nghịch bùng thật. Bức thư thứ tư, ca ca, mọi người ở đó đều rất tốt bụng, Nam Cung Nguyên Ngữ ca ca và những người khác đối xử với ta rất tốt, ta cũng gặp họ ở thế giới ngoài rồi. Có những thứ các ca ca tỷ tỷ không nỡ ăn mà lại đưa hết cho ta đấy. Chỗ đó cũng có vài người hoang dã tốt lắm, họ sẽ vào hoang dã đi săn, sau đó đưa thịt nướng cho bọn ta. Họ còn dạy ta cách phân biệt dấu chân, phân và nước tiểu của dã thú, dạy ta tiếng chim kêu, hấp dẫn những chú chim nhỏ đủ mọi màu sắc đến đậu trên cánh tay, cực kỳ thú vị. Người hoang dã nói cảm ơn ta và giá ca ca vì đã giúp đỡ họ. Huyễn Vũ đọc những chuyện lặt vặt viết trong thư, vẻ mặt hắn dần dịu lại, trái tim như được sưởi ấm. Bức thư thứ năm, ca ca, trong hoang dã cũng có người xấu nữa, họ không phải là người trong khu dân cư. Nghe Ương Ương tỷ tỷ nói, đó đều là các gia tộc trong hoang dã, họ hay đi cướp bóc các gia tộc khác, bản thân lại chẳng trồng trọt hay làm việc. Hôm qua họ đến tấn công, giết rất nhiều thôn dân, may mà giác ca ca và Ương Ương tỷ tỷ ra tay, dẫn dắt người hoang dã đuổi họ đi. Huyễn Vũ cau mày, hắn là ý thức của người ở thế giới trong dung hợp với thân xác này, hơn nữa còn là nhân vật nòng cốt của Trần Thị, đương nhiên hắn biết chân tướng cất giấu trong hoang dã là gì. Đó là nơi tàn khốc nhất ở liên bang, vì vấn đề tín nhiệm và sinh tồn, phần lớn người hoang dã có thực lực mạnh mẽ để tập hợp thành gia tộc. Hàng năm vào lúc giao mùa từ xuân sang hạ, các gia tộc hoang dã đều sẽ đổi phụ nữ trong tộc lấy phụ nữ tộc khác về để kết hôn và sinh đẻ. Người hoang dã có mạnh có yếu, họ không có truyền thừa tu hành, nhưng vì sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt nên thường sẽ xuất hiện vài dị năng giả khá lợi hại. Mỗi khi dị năng giả xuất hiện, gia tộc trong hoang dã sẽ hợp nhất một lần, giống như các dân tộc du mục trên thảo nguyên trước kia sáp nhập lại với nhau. Đó là sự chọn lọc tự nhiên. Hiện nay, có gia tộc hoang dã dám tấn công khu dân cư hơn 10.000 người, chứng tỏ gia tộc này sản sinh ra một dị năng giả mạnh mẽ nào đó, thống nhất nhiều gia tộc hoang dã. Hơn nữa, giác ra tay cũng chỉ có thể đuổi đối phương đi, điều này đủ để nói lên vấn đề. Vì lợi ích, những người hoang dã kia sẽ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào, mà Tiểu Vũ lại phải ở nơi như thế. Huyễn Vũ lắc đầu, không được, lần sau trở về hắn phải bảo giác dẫn đối phương rời khỏi nơi đó. Đối với Huyễn Vũ, đến thế giới trong mới gọi là quay về. Bức thư thứ 6, Kaka, có nhiều tỷ tỷ ở hoang dã nói thích ta, họ nói ta xinh đẹp trắng trẻo, hơn hẳn đàn ông trong hoang dã. Đọc đến đây, trong lòng Huyền Vũ bùng lên lửa giận. Tiểu Vũ không hiểu là chuyện gì, lẽ nào hắn không hiểu hay sao? Đây không phải là sự yêu quý mà tỷ tỷ dành cho đệ đệ, rõ ràng là muốn tấy mấy chân tay đây mà. Người hoang dã bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tất nhiên diện mạo không bằng người thành phố. Người hoang dã vốn phóng khoáng, thậm chí hắn còn lo một ngày đó Tiểu Vũ đột nhiên bị một cô nàng nào đó kéo vào nhà tranh. Chẳng lẽ giác không trông chừng gì à, hơn nữa Tiểu Vũ cứ gọi ca ca tỷ tỷ, khiến vai vế của hắn nhỏ hơn rồi. Bức thư thứ 7, ca ca, lúc trước còn có ca ca trong hoang dã nói, có một khu rừng đầy chướng khí cách xa khu dân cư về phía nam, tên là Châu Tú Chu, các tỷ tỷ và các dì sống trong đó rất lợi hại. Người bên ngoài không được vào, người ở trong cũng ít khi đi ra. Nhưng mấy hôm trước có một dì dẫn theo một bác trai toàn thân màu vàng đi vào khu dân cư, dùng rất nhiều thịt, thực vật và dược liệu để đổi vài chiếc bật lửa của bọn ta. Đọc xong, Huyền Vũ sửng sốt, Châu Tú Chu, cảng thi nhân của liên tộc. Bác trai toàn thân màu vàng ấy chẳng phải là kim thi của liên tộc sao? Châu Tú Chu là một nơi mà ngay cả vệ tinh của liên bang cũng không thể chụp được, hơn nữa trước nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ Tiểu Vũ lại gặp được. Không được, hắn nghe nói người của liên tộc vô cùng quái dị, phải bảo Tiểu Vũ cách xa chỗ đó mới được. Hắn xem hồi lâu, cho đến bức thư cuối cùng, ca ca, khi ngươi đọc bức thư này hẳn là đã tỉnh lại rồi, mong lần này ngươi có thể tỉnh lâu vài ngày. Mà ta đã gấp rất nhiều vũ yến cho ngươi đấy, ta dùng hết giấy gấp mà giác ca ca mang đến luôn. Nét chữ nguệch ngoạc trên giấy thể hiện sự ngây thơ hồn nhiên của cậu bé. Có một điều kỳ lạ là nếu như trong cơ thể của người khác cùng tồn tại nhiều ý thức khác nhau thì nhất định các ý thức đó sẽ tranh giành quyền kiểm soát cơ thể. Nhưng Đại Vũ, Trung Vũ, Tiểu Vũ lại chưa từng xuất hiện vấn đề này, thậm chí Tiểu Vũ còn mong Đại Vũ có thể tỉnh lại lâu hơn một chút. Huyền Vũ mỉm cười gấp bức thư lại cẩn thận rồi bỏ vào trong hộp. Dưới cùng của hộp quà là một con ngựa gỗ được điêu khắc bằng tay, trong thư Tiểu Vũ nói đó là món quà thôn dân tặng cho hắn. Hắn cầm lên kiểm tra một cách tỉ mỉ để xem người hoang dã có bôi độc lên tượng gỗ hay không, sau đó lại kiểm tra xem cơ quan bí mật hại người nào trên đó không, cho đến khi hắn xác nhận tượng gỗ không có vấn đề mới thả nó vào hộp quà. Tính cách của Đại Vũ và Tiểu Vũ hoàn toàn khác biệt. Huyền Vũ nhìn giác, tiếng ngáy của đối phương đã ngừng lại lúc nào chẳng hay, rõ ràng đã tỉnh nhưng lại không dám mở mắt ra, có lẽ là lo mình sẽ bị mắng xối xả. Hắn nói với giọng bình tĩnh, nơi các ngươi đến chắc chắn là khu vực cực nóng ở phía nam, rắn, côn trùng, kiến có độc có mặt ở khắp mọi nơi, sao ngươi dám mang Tiểu Vũ đến nơi như thế? Lần sau về thế giới trong ngươi phải dẫn hắn đi khỏi đó ngay cho ta. Giác thấy giả vờ không nổi nữa, à, được. Trước mặt Đại Vũ giác thành thật hơn nhiều, thời gian đếm ngược 2 giờ. Trong một tuần qua, trường học của người du hành thời gian ra đời một nhóm ông hoàng bà hoàng trong làng cạnh tranh mới, người nào người nấy cũng cực kỳ nỗ lực. Nhưng không phải họ muốn tranh, mà vì món nợ trên vai ép họ phải đi tranh, bằng không đến cả một món xào họ cũng không ăn được, rạp chiếu phim tư nhân cũng không vào được. Ngay từ đầu còn cảm thấy việc hạn chế tiêu hoang rất đơn giản, nhịn tí là được rồi, sau đó họ phát hiện ra khi muốn ăn que kem cũng không được thì bắt đầu cảm thấy khó có thể chịu đựng nổi. Sản lượng tử lan tinh của Học viện Nông nghiệp bắt đầu tăng lên, Khánh Trần phân phối hợp lý tử lan tinh cho Cửu Châu, Côn Luân và trường học đúng như giao hẹn, phần còn lại đủ cho Bạch Trú, hội phụ huynh và hội tam điểm sử dụng. Còn trường Sinh Thiên và Trà Cảnh Sơn, bởi tăng sản lượng của trường Sinh Thiên quá mức nên các học sinh nỗ lực cày điểm cũng không tiêu thụ hết hàng tồn kho của mặt hàng này, sau đó trường Sinh Thiên vẫn sinh sản đều đều. Khu vực đổi thương phẩm của trường đã không còn xuất hiện cảnh học sinh dậy xếp hàng từ 4 giờ sáng, người không có điểm tích lũy nên chỉ có thể dương mắt chờ mong. Lần này nhà trường có sẵn hàng hóa, nhưng người du hành thời gian đã rỗng túi. Mỗi lúc như vậy, người du hành thời gian đều sẽ cảm thán năng lực mạnh mẽ của Học viện Nông nghiệp, rồi tiếp tục lao đầu vào guồng xoáy cạnh tranh. Trong Học viện Nông nghiệp, Khánh Trần đứng cạnh Trịnh Viễn Đông, hắn chỉ vào tử lan tinh và nói, thứ này sinh sản ít còn dễ giải quyết, Bạch Trú, hội phụ huynh, hội tam điểm, Côn Luân, Cửu Châu, trường học, chia cho mỗi nơi một phần là xong, vừa khéo bên ta còn có 112 người cần dùng tử lan tinh liên tục. Nhưng trường Sinh Thiên và Trà Cảnh Sơn không như trước nữa, sản lượng của hai loài thực vật này nhiều quá rồi. Ta sẽ đưa tặng miễn phí cho Côn Luân một phần như lần trước, nhưng cũng chỉ có thể tặng một nửa, phần còn lại ta phải để dành cho hội phụ huynh. Trịnh Viễn Đông suy nghĩ, vậy để Lộ Viễn thiết lập một con đường chuyên dụng lên Kình Đảo ở Trịnh Thành, họ lên đảo ăn trái cây, ăn xong thì rời đi luôn. Được. Khánh Trần gật đầu. Mấy ngày sau đó, người nhà đạt cấp bậc nhà tím trở lên đều xếp hàng lên đảo bằng mật thực chi môn, sau đó ăn hết 9 quả trường sinh thiên, tiêu hóa xong rồi đi. Thành viên của hội phụ huynh ở khắp các nơi trên cả nước đến Trịnh Thành, xếp hàng bước vào mật thực chi môn, sau đó đi tàu cao tốc, máy bay trở lại thành phố của mình, hiệu suất cực cao. Cùng lúc đó, Trịnh Viễn Đông đích thân thi triển thuật giữ nghiêm bí mật cho vài thành viên của hội phụ huynh. Sau khi xử lý xong những việc lặt vặt này, Khánh Trần bắt đầu trao đổi việc hệ trọng với Trịnh Viễn Đông. Việc lớn thứ nhất là Tổng thống và nghị sĩ đã xác nhận có 28 nhân vật uy tín trong giới khoa học cùng với đội ngũ nghiên cứu phát minh của họ có ý định di dân. 28 vị chuyên gia khoa học này tập trung chủ yếu ở thành phố số 20 và thành phố số 23, bị Jindai và Kashima trông giữ nghiêm ngặt. Khánh Trần cần mật thực chi môn mang những người này đi, không có mật thực chi môn thì không thể đón họ rời đi được. Cho nên Khánh Trần giao dịch với Trịnh Viễn Đông. Vật cấm kỵ Ace 004 chân thị chi nhãn màu vàng cho hội phụ huynh mượn để sơ tán nạn dân khi trước sẽ được trao trả cho Cung Luân, nhưng Cung Luân phải mang nó đến thành phố số 20 và thành phố số 23, đưa cho hội phụ huynh để họ đón các chuyên gia khoa học công nghệ đi. Điều kiện trao đổi là, chỉ cần thành viên của Cung Luân đến tham gia xây dựng thành phố số 10 sẽ được phát miễn phí trọn bộ gói quà dành cho người mới của thành phố số 10 bao gồm Trường Sinh Thiên, Trà Cảnh Sơn, Sơ Hạ, Vấn Hàn. Trường Sinh Thiên tăng sức mạnh, Trà Cảnh Sơn tăng thị lực, Sơ Hạ tăng tốc độ phản ứng, Vấn Hàn tăng khả năng chịu lạnh. Phải nói là gói quà dành cho người mới di dân này cực kỳ phong phú. Khánh Trần cho rằng, cho dù có thể mời chào dân bản địa ở thế giới trong đến hay không thì cứ thu hút một nhóm thành viên của Cung Luân đến trước đã khoan hẳn bàn đến những thứ khác. Cung Luân tuyệt đối là một đối tác hoàn hảo, có việc là đến ngay. Đương nhiên, hội phụ huynh và Khánh Trần cũng bày ra thái độ nghiêm túc trong việc này. Khánh Trần chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, còn hội phụ huynh canh giữ ở nơi nguy hiểm nhất. Trịnh Viễn Đông gật đầu, không thành vấn đề. Ta đồng ý, mọi người phối hợp ăn ý với nhau. Thật ra, Trịnh Viễn Đông cũng vừa mới nảy ra ý định đặt đại bản doanh của Cung Luân ở thành phố số 10. Ở những thành phố khác, thành viên của Cung Luân phải kín tiếng, phải giấu giếm thân phận, mà thành phố số 10 thì khác, nơi này không bắt giữ người du hành thời gian. Trịnh Viễn Đông bỗng nói, thành phố số 23 thì ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đưa danh sách và địa cho ta, ta đích thân dẫn thành viên của hội phụ huynh đi một chuyến. Hả? Khánh Trần biết rõ còn cố hỏi. Ông chủ Trịnh đến thành phố số 23 làm gì thế? Trịnh Viễn Đông lườm hắn, đến chơi. Hắn cũng đâu thể nói mình thay tên đổi họ trở thành thành viên nhà vàng được. Lần này trở về, Khánh Trần khó có được cơ hội nghỉ ngơi, hắn cảm thấy mọi mệt mỏi khi trước đều tan biến. Đếm ngược. Xuyên không. Trong màn đêm của thành phố số 23, Trịnh Viễn Đông ngồi trước cửa một quán mì nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên đường phố. Sau khi dư luận dậy sóng, đã có hàng chục nghìn người bắt đầu bãi công, biểu tình. Kháng nghị những gì mà Jindai, Kashima làm với thành phố số 10. Dù cho mọi người sống hèn mọn đến mấy thì cũng không thể nào chấp nhận được những hành vi mất nhân tính của hai tập đoàn. Trịnh Viễn Đông đứng dậy lẫn vào đám đông, nhanh chóng đi đến khu số 3, trong lúc đó hắn tụ họp với hai thành viên người nhà ở khu số 4. Khu số 3 là khu nhà giàu, ở đây phần lớn là biệt thự và nhà kiểu Âu, hắn tìm được biệt thự mình cần tìm theo địa chỉ mà Khánh Trần đưa. Chủ nhân của căn biệt thự này là chuyên gia trứ danh của liên bang ở các lĩnh vực kỹ thuật máy tính, khoa học vật liệu, y học, triết học, hội họa, hiện nay chuyên môn nghiên cứu và phát triển người máy nano. Những nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của liên bang lợi hại hơn tưởng tượng của mọi người, họ đều là cây đa cây đề nghiên cứu liên ngành. Trong bóng đêm, trên tầng 3 của căn nhà phong cách châu Âu đối diện biệt thự, có người dùng kính viễn vọng quan sát tình hình. Đó là người do Kashima phái tới, chuyên phụ trách theo dõi những nhân viên nghiên cứu khoa học này để tránh họ lén lút đi đến thành phố số 10. Thật ra, những chuyên gia nghiên cứu khoa học ấy xem phát sóng trực tiếp của Lý Thúc Đồng, rồi lại xem thái độ lo lắng của Jindai và Kashima là biết ngay việc tuổi thọ tăng 21 năm là thật. Lúc này, Trịnh Viễn Đông đi đến trước cửa biệt thự và nhấn chuông, cứ như không biết có người theo dõi. Nhân viên giám thị trên tầng 3 nói trong kênh liên lạc, có biến, có nhân vật lạ mặt đến nhà. Hắn nói xong, ngay lập tức có đội cảnh vệ ở mấy ngã tư tường lân cận lặng lẽ xâm nhập. Bộ đội cảnh vệ ở đây không giống như bộ đội cảnh vệ bị nuôi thả của thành phố số 10, họ đều là lính tinh nhuệ chính thức. Sau khi vào nhà, Trịnh Viễn Đông nhìn ông lão tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, nói ta tới đón ngài đến thành phố số 10, xin hãy mang theo tài liệu bản quyền sáng chế phát minh và tài liệu nghiên cứu khoa học rồi đi cùng ta. Ông lão kia sửng sốt, bây giờ luôn ư đối diện có người giám thị chúng ta đấy, bây giờ đi thì không ổn đâu. Trịnh Viễn Đông cười, ngài yên tâm, sách lược tiến cử nhân tài của thành phố số 10 đã suy xét chu toàn mọi việc. Nói rồi hắn lấy một viên chân thị chi nhãn màu vàng ra đưa cho người nhà bên cạnh, ta đã mở mật thực chi môn của mình rồi, không thể mở lại lần nữa. Cho nên đến lượt các ngươi. Vừa nãy đã nói rõ với ngươi trên đường đến đây rồi, làm theo những gì ta bảo, chỉ cần đi đến phòng họp trong nơi đóng quân của đội cảnh vệ thành phố số 10 thì sẽ phân phối nhà ở cho ngươi. Hai mắt người nhà sáng rực, hắn cầm chân thị chi nhãn đặt lên tường xoay 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, ngay sau đó một vòng gợn sóng trong suốt xuất hiện. Trịnh Viễn Đông bước vào thì vừa khéo đối diện với Khánh Trần. Không có vấn đề, mật thực chi môn dẫn thẳng đến mục đích, vừa nhanh vừa chuẩn, đây chính là sức mạnh của phân phối nhà ở, hắn quay trở lại biệt thự. Cười nói với ông lão, đã xong rồi, bên kia là thành phố số 10, ở nơi đó sẽ có người tổ chức nghi thức chào đón ngài. Ông lão và người nhà của hắn kinh ngạc không thôi, họ tận mắt nhìn thấy Trịnh Viễn Đông đi xuyên qua tường. Thế này thì ai có thể ngăn cản được hắn? Con trai của ông lão đẩy xe lăn, cả gia đình bước qua mật thược chi môn trong tâm trạng thấp thỏm bất an. Chỉ trong nháy mắt họ đã xuất hiện trong phòng họp ở nơi đóng quân của đội cảnh vệ, nơi này giăng đèn kết hoa, tổng thống và các nghị sĩ còn giơ ly champagne tổ chức nghi lễ chào mừng tuyệt vời. Người làm nghiên cứu khoa học cả đời lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với chuyện không khoa học, cảm thấy vô cùng mới lạ. Thậm chí ông lão còn muốn nghiên cứu chân thực chi nhãn trong tay Trịnh Viễn Đông. Đợi cả nhà ông lão đi khỏi, Trịnh Viễn Đông đứng sau mật thược chi môn, nói, xoay 10 vòng ngược chiều kim đồng hồ. Người nhà gật đầu, làm theo. Trịnh Viễn Đông giải thích, mật thược chi môn phải do người mở ra đóng lại, nếu không đóng cửa sẽ bị người khác phát hiện ra, dẫn đến cả bức tường bị phá hủy, thế thì người và vật đi ra từ mật thược chi môn sẽ đồng thời rơi ra ngoài. Vì vậy đóng cửa mật thược chi môn là một việc cực kỳ quan trọng. Được rồi, đi thôi. Nói xong hắn mở cửa nhà, đứng trước cửa cười nói với căn nhà trống rỗng, ngài không cần tiễn, nửa đêm rồi còn đến thăm đã là không phải rồi, ngài đi nghỉ sớm đi. Nói xong, Trịnh Viễn Đông dẫn hai thành viên của người nhà rời đi, bỏ lại sau lưng căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, nhưng đã không còn một bóng người. Trên tầng 3 của căn nhà kiểu Âu ở phía đối diện, có người thấp giọng nói với kênh liên lạc, nhân vật lạ mặt đã rời đi, chắc hẳn là khách đến thăm nhà, chuyên gia không bị mang đi, giải trừ cảnh báo. Hắn vừa dứt lời, những lính cảnh vệ đặc công lặng lẽ tới đây bắt đầu rút lui. Giống như không có gì xảy ra. Nhưng Trịnh Viễn Đông biết, người bị mang đi quá quan trọng, bị Kashima và Jindai phát hiện là chuyện sớm muộn, cho nên hắn phải chạy đua với thời gian. Trịnh Viễn Đông đi trên đường với hành trang gọn nhẹ, theo tuyến đường Khánh Trần vạch sẵn, hắn gặp hai thành viên của hội phụ huynh ở địa điểm chỉ định, sau đó kết bạn đi cùng nhau. Hai người nhà này ở đây để mở mật thược chi môn. Một người là đủ rồi, nhưng để chắc ăn Khánh Trần bố trí hai người. Thông thường, cách sử dụng mật thược chi môn tốt nhất là khiêng cửa đi, vậy thì có thể đi tới đích đến một cách ổn định. Nhưng trong tình huống chuyên gia trong toàn thành phố đều bị theo dõi như thế này, người khiêng cánh cửa đến thăm một nhà khoa học thì có vẻ không tôn trọng tổ chức tình báo của Kashima quá. Trông như đồ ngốc ấy. May mà hội phụ huynh đông người, thành phố nào cũng có một nhóm du hành thời gian cắm chốt, đây là ưu điểm của việc khuếch trương tổ chức. Hai người nhà có vẻ lo lắng, Trịnh Viễn Đông an ủi, hiện nay tình hình vẫn chưa nghiêm trọng, Kashima và Jindai sẽ không canh gác quá nghiêm ngặt, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không sao cả. Đến đường Giang Nam ở khu số 3, Trịnh Viễn Đông không thèm thay đổi diện mạo hay quần áo mà dứt khoát tiến lên gõ cửa luôn. Cộc cộc, cửa mở, dường như người trong nhà chờ đợi đã lâu. Trịnh Viễn Đông cười nói, Ninh Trí Viễn tiên sinh đã lên lịch hẹn với ngài, ta thay mặt hắn đến đây thăm ngài. Người đàn ông trung niên trong nhà quan sát hắn một cách cẩn thận, sau đó vô thức nhìn ra ngoài cửa, như muốn xem có người theo dõi không. Lúc này, nhân viên tính báo bên ngoài căn nhà đã hành động, hắn chụp một bên mặt của Trịnh Viễn từ một nơi bí mật gần đó rồi gửi về cho tổng bộ, mục tiêu số 2 có khách đến thăm nhà, xin xác nhận thân phận của khách đến thăm. Hành vi của mục tiêu số 2 có phần khác thường, như đang tiến hành hoạt động bí mật nào đó, yêu cầu bộ đội cảnh vệ tiếp cận. Trong kênh liên lạc có tiếng đáp lại, đang đối chiếu, đã báo cho bộ đội cảnh vệ. Có tổng cộng 631 chuyên gia nghiên cứu khoa học bị theo dõi, trong đó có 71 người có khách đến thăm hôm nay. Hai chuyên gia mà Trịnh Viễn Đông đón đi tối nay đều là nhân vật nổi tiếng trong xã hội, bình thường có rất nhiều khách khứa đến thăm viếng, có phóng viên, có bạn thân, có đệ tử, có chính khách. Có người tới chơi cũng không phải việc gì hiếm lạ. Nhưng tổ chức tình báo của Kashima nhạy bén hơn họ nghĩ, bây giờ mới đến thăm người thứ hai đã bị chú ý, hơn nữa còn bắt đầu đối chiếu khuôn mặt. Ở bên kia, Trịnh Viễn Đông như không hề nhận ra động tĩnh của Kashima, hắn cười hỏi, không mời bọn ta vào trò chuyện sao? Vào đi. Người đàn ông trung niên nói, ta nói với các ngươi rồi đấy, ta không nhất định phải rời đi, nếu các ngươi muốn thuyết phục ta thì phải đưa ra đủ thành ý, Trịnh Viễn Đông từ tốn nói, ngài là chuyên gia ở phương diện công nghệ sinh học, nhờ có ngài mà hiện nay Kashima đạt được nhiều tiến triển vượt bậc trong việc nghiên cứu thuốc biến đổi gen, nghe nói ngài tìm được phương hướng đột phá mới. Lẽ nào là thuốc biến đổi gen cấp A? Người đàn ông lắc đầu, không được, cơ thể của con người quá yếu ớt, cấp B đã là cực hạn của thuốc biến đổi gen rồi, con đường này không khả thi. Nhưng ta nghe nói nước ngoài có thuốc biến đổi gen cấp A, Trịnh Viễn Đông nói, tòa án cấm kỵ cũng có, hơn nữa hình như thuốc biến đổi gen của tòa án cấm kỵ không có tác dụng phụ. Người đàn ông trung niên nhìn hắn, nói với giọng chắc nịch, thuốc biến đổi gen chính là làm phép cộng trên gen, nếu các ngươi muốn có thuốc biến đổi gen đủ để thăng cấp A, chắc chắn nó sẽ rất cực đoan, thậm chí sẽ khiến cho nhân loại xuất hiện tình trạng thú hóa hoặc khiến gen tan vỡ, toàn thân xuất hiện phản ứng bài xích cực mạnh, cho dù là siêu phàm giả cũng không chịu nổi. Hắn nói tiếp, sở dĩ tòa án cấm kỵ có thể sản xuất một ít thuốc biến đổi gen là bởi vì họ có được đoạn gen đặc biệt. Gen của thần linh, đó là thứ các ngươi không cách nào có được, đừng hy vọng gì về chuyện này nữa. Nguồn gốc của tòa án cấm kỵ đến nay vẫn là một bí ẩn, Có người nói tiền thân của nó là một tổ chức tên Hỏa Chủng, ban đầu nằm dưới sự khống chế của tướng quân cao cấp của liên bang tên là P-5092 cùng với trường quân đội Hỏa Chủng. Sau đó có một nhóm người không muốn ở lại trường dạy học, thành viên của Hỏa Chủng với danh hiệu Cáo Đen cầm đầu, dẫn dắt họ rời khỏi trường quân đội, thành lập tòa án cấm kỵ. Như tổ chức người bàn quan thoát ly cơ quan truyền thông hy vọng. Nếu lời đồn là thật thì việc tòa án cấm kỵ sở hữu máu của thần linh cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì P-5092 và vị thần Nhâm Tiểu Túc rất thân nhau, họ từng cùng nhau tham gia cuộc chiến cứu vớt thế giới khỏi cuộc khủng hoảng Omnic. Hơn nữa, thuốc biến đổi gen bắt nguồn từ tổ chức Hỏa Chủng. Thế tại sao ở nước ngoài lại xuất hiện thuốc biến đổi gen cấp A? Trịnh Viễn Đông hỏi. Hiện nay thế giới trong và ngoài đã được kết nối thông tin với nhau. Thái Tân Nhan tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng từng nghe nói nước ngoài có chiến sĩ gen cấp A, họ vẫn còn sống. Thái Tân Nhan cười khẩy, ta mua được một ít tin tức, cùng đã xem ảnh chụp những chiến sĩ gen đó, chẳng qua họ lựa chọn trả cái giá nhỏ nhất là thú hóa, ví dụ như trên cơ thể xuất hiện vảy, trên đầu mọc sừng, lông mọc đầy người, nhưng điều này không có nghĩa là ta đồng ý với hành động này của họ. Biến người thành giả thú là một việc cực kỳ nguy hiểm, chỉ số thông minh sẽ bị suy giảm, tuổi thọ cũng bị rút ngắn xuống còn 30 tuổi. Nghiên cứu loại thuốc biến đổi gen này quả thực là một tội ác. Thái Tân Nhan nói tiếp, bởi vì ta không muốn bị bắt ép nghiên cứu loại thuốc biến đổi gen này nữa nên mới quyết định liên hệ với các ngươi, nếu các ngươi cũng muốn ta nghiên cứu thứ thuốc này thì mời về. Nhà khoa học này vẫn còn khá trẻ, mới 41 tuổi, hắn không quá hứng thú với việc tuổi thọ tăng 21 năm. Hắn muốn rời đi là vì hắn ghét phương hướng nghiên cứu này. Hắn tận mắt chứng kiến Kashima dùng thuốc biến đổi gen do hắn nghiên cứu tiến hành thử nghiệm lâm sàng ngay trên cơ thể người. Và hắn cũng tận mắt chứng kiến những người bình thường kia sau khi bị tiêm thuốc biến thành những con quái vật đáng sợ. Thái Tân Nhan mất ngủ từ rất lâu rồi, thậm chí khi nhìn thấy kế hoạch tiến cử nhân tài của thành phố số 10, ngày sau đó hắn đã chủ động liên hệ với Tổng thống Ninh Trí Viễn. Trịnh Viễn Đông cười nói, ta thêm một người hỏi ngài câu này, nếu hắn có một đoạn gen của thần linh thì ngài có bằng lòng đến thành phố số 10 không? Thái Tân Nhan sửng sốt, các ngươi có máu của thần ư? Nói một cách chính xác hơn. Trịnh Viễn Đông nói, có người có được một giọt máu của thần trong cơ thể. Khánh Trần hiểu rõ nhu cầu của nhân viên nghiên cứu khoa học, những nhà khoa học nghiên cứu người máy nano, vật lý năng lượng cao, công nghệ sinh học được ưu tiên định cư ở thành phố số 10. Hắn biết, thuốc biến đổi gen không có tác dụng phụ có ý nghĩa như thế nào với một tổ chức lớn. Thái Tân Nhan nói, ta bằng lòng đến đó. Nhưng chúng ta có thể rời đi được ư, yên tâm. Trịnh Viễn Đông mỉm cười, nói, chỉ cần ngài muốn đi, nhất định có thể đi được. Trên tầng cao nhất của một căn nhà phong cách châu Âu đối diện biệt thự với khoảng cách 210 mét, nhân viên tình báo của Kashima đang nhìn chăm chăm vào cửa chính. Lúc này, trong kênh liên lạc bỗng vang lên tiếng nói, đã đối chiếu ảnh chụp, người này vừa mới đi thăm một nhân viên nghiên cứu khoa học khác, mau, cấp tốc đi xác nhận tình hình trong nhà khoa học số 2 Thái Tân Nhan. Đồng thời cũng đi xác nhận trong nhà của nhà khoa học số 13 có còn ai không. Cùng lúc đó, vài nhân viên tình báo ở hai nơi nhanh chóng lại gần biệt thự. Nhà khoa học số 13 là ông lão ngồi xe lăn mà Trịnh Viễn Đông đi thăm đầu tiên, biệt thự vẫn còn sáng ánh đèn, nhân viên tình báo lập tức tiến lên gõ cửa, cộc cộc cộc. Không có ai lên tiếng. Hắn tiếp tục gõ cửa, cộc cộc. Vẫn không có người đáp lại. Nhân viên tình báo quýnh lên, dứt khoát đập vỡ cửa sổ tầng 1 rồi nhảy vào. Nhưng biệt thự rỗng tuếch, mặt đất bừa bãi ngổn ngang. Hắn vội vàng nói trong kênh liên lạc, trong nhà khoa học số 13 đã không còn ai, cả gia đình biến mất rồi. Là bên phía nhà khoa học số 2 cũng thế. Bên trong kênh liên lạc, quan chỉ huy sửng sốt, hắn thế mà lại để cho người khác đón hai nhân vật tiếng tăm trong giới học thuật đi ngay dưới mí mắt mình ư, nếu không đưa ra được một lời giải thích thì chỉ sợ hắn sẽ bị điều tra theo cách thức nghiêm khắc nhất. Nhưng quan chỉ huy không hiểu nổi, người đến đón hai nhà khoa học phải to gan đến mức nào mới dám đến thẳng mấy nơi liên tục mà không thèm cải trang như thế. Chẳng lẽ đối phương không phát hiện ra hệ thống tình báo của Kashima bắt đầu bố trí nhân viên giám thị rồi sao? Nhanh lên! Đi xác nhận nhà khoa học số 2 Thái Tân Nhan còn trong nhà không? Đã rõ, hiện đang lại gần. Kashima sắp xếp thứ tự theo mức độ quan trọng, có tổng cộng 631 nhà khoa học bị giám thị, cho nên có thể thấy được địa vị của số 2 và số 13 quan trọng đến mức nào, mà hiện nay hai nhân vật trọng yếu như thế đều bị mang đi. Trong nhà, Trịnh Viễn Đông hết sức điềm tĩnh. Người nhà bên cạnh hắn nhận lấy chân thị chi nhãn màu vàng, mở mật thực chi môn. Trịnh Viễn Đông đi vào nhìn thử. Kết quả đằng sau mật thực chi môn không phải là nơi đóng quân của đội cảnh vệ mà là một bãi biển. Hắn hỏi với vẻ tò mò, chưa đi biển lần nào à? Thành viên người nhà ấy cảm thấy xấu hổ. Xin lỗi, ta sinh sống ở đất liền, đi ngắm biển là nguyện vọng của ta từ nhỏ đến giờ. Trịnh Viễn Đông nói, không cần cảm thấy ấy nấy, mật thực chi môn mở sai địa điểm là chuyện bình thường, thế nên chúng ta mới chuẩn bị hai người. Chẳng qua là ta thấy bất ngờ thôi, được cung cấp nhà ở mà còn không hấp dẫn được ngươi à? Nào, người tiếp theo thử xem. người nhà còn lại cầm lấy chân thị chi nhãn, đặt trên tường xoay 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, kết quả là ngoài ý muốn xảy ra, lần này mật thực chi môn xuất hiện trên đường phong tình của thành phố số 23. Trịnh Viễn Đông nhìn thử, cảm thấy dở khóc dở cười. Để cho chắc ăn nên dẫn hai người nhà theo, vậy mà cả hai đều không mở đúng nơi. Sức hấp dẫn của nhà ở miễn phí thấp như thế cơ, à không đúng, họ chỉ nói cung cấp nhà cho người nhà nhưng lại không cho người ta xem rốt cuộc nhà cửa được phân phối trông ra sao, làm sao mà đủ hấp dẫn được. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Lần sau phải chuẩn bị kỹ càng hơn mới được, nói trước cho người nhà biết tối thiểu sẽ được phân phối một căn nhà bao gồm 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Nhưng chuyện đó bàn sau, còn bây giờ phải làm sao đây? Trịnh Viễn Đông nhìn về phía chuyên gia công nghệ sinh học kia và nói, ta có thể bảo đảm với ngài, trong phòng họp của đội cảnh vệ thành phố số 10, người đang ở đó chờ đợi ngài chính là người sở hữu giọt máu của thần. Đó là thứ mà dù ngài ở Kashima hay Jindai nghiên cứu cả đời hay thậm chí là 10 đời cũng không bao giờ có được. Nếu ngài muốn nghiên cứu về phương diện này, vậy thì xoay thứ này 10 vòng theo chiều kim đồng hồ, trong đầu nghĩ muốn đến nơi đó. Hắn đưa chân thị chi nhãn màu vàng cho vị chuyên gia kia, ngay sau đó đối phương mở mật thực chi môn, đằng sau cánh cửa chính là phòng họp nơi Khánh Trần đang đứng. Trịnh Viễn Đông nói, ta thật khâm phục tình yêu và lòng chuyên chú dành cho khoa học của ngài, được rồi, ngài chỉ cần bước vào cánh cửa này là có thể đến thành phố số 10, chúc ngài may mắn. Vị chuyên gia công nghệ sinh học này chần chờ đi vào, sau đó Trịnh Viễn Đông nghe được từ bên trong tiếng chai rượu champagne bật mở, nút bần bắn ra khỏi miệng bình bạc một tiếng, giòn giả bùi tai. Trịnh Viễn Đông thở phào một hơi, lúc bàn bạc kế hoạch với Khánh Trần trên kình đảo hắn đã biết vị chuyên gia công nghệ sinh học này mới là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của Khánh Trần. Khánh Trần muốn tận dụng tối đa giọt máu của thần trong cơ thể mình. Đương nhiên, một chuyên gia công nghệ sinh học thì không đủ, Trịnh Viễn Đông còn phải đi đón nhiều người nữa. Đang lúc suy tư, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, có người quát to, mở cửa ra. Trịnh Viễn Đông bước tới cửa, hắn giơ tay phải lên, lấy một thanh đao màu đen từ không trung hư vô ra, sau đó đâm xuyên qua cánh cửa hợp kim. Hắc đao xuyên nhanh qua cánh cửa, găm thẳng trái tim của nhân viên tình báo đứng sau cửa, chuẩn xác, tàn nhẫn. Hai người nhà đều hết sức kinh hãi. Trịnh Viễn Đông mở cửa ra, bên ngoài còn có hai nhân viên tình báo giơ súng lên ngắm chuẩn vào đầu hắn. Ken, ken, ken, hiệu trưởng Trịnh vậy mà lại đoán được đường đạn và chặn lại từng viên đạn một. Nhân viên tình báo gào lên, kẻ địch tấn công, trên cấp A, yêu cầu chi viện. Đối phương muốn cưỡng chế mang nhà khoa học số 2 đi. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, một viên đạn bị hất ra bắn trúng trái tim của nhân viên Kashima. Chứng kiến cảnh tượng này hai người nhà trợn mắt há mồm, thì ra đây là thực lực của thủ lĩnh Côn Luân ư, họ chưa kịp hoàn hồn thì Trịnh Viễn Đông đã lao đến chỗ nhân viên tình báo của Kashima và giết hết họ. A, người nhà nhủ thầm, chẳng phải đã nói là phải hành động một cách thận trọng sao, thế này không đủ thận trọng mà. Lẻn vào, xâm nhập tức là phải giết hết toàn bộ người phát hiện ra mình sao. Trịnh Viễn Đông nhìn đồng hồ, theo tính toán của Khánh Trần, 5 phút nữa bộ đội cảnh vệ mới đến đây, bằng đấy thời gian là đủ rồi. Hắn nhìn hai người nhà bên cạnh, ta đi một chuyện, các ngươi chờ ở đây. Trịnh Viễn Đông đi vào phòng họp của bộ đội cảnh vệ. Trong phòng họp, có người thạo việc đang kiểm tra tài liệu về bản quyền sáng chế phát minh của nhà khoa học số 2 và số 13, không có vấn đề gì, tài liệu nghiên cứu cũng không có vấn đề. Khánh Trần cười nói, vậy thì bắt đầu thôi. Hắn đi đến trước mặt nhà khoa học số 13, đặt tay lên đỉnh đầu đối phương và bắt đầu quán đỉnh. Mái tóc hoa râm của nhà khoa học số 13 biến thành màu đen với tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, chức năng suy yếu trên cơ thể nhanh chóng khôi phục, quả thật là vô cùng kỳ diệu. Sau đó nhà khoa học số 13 thử đứng dậy khỏi xe lăn. Chuyên gia công nghệ sinh học Thái Tân Nhan nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Nếu không phải hắn biết nhà khoa học số 13 là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính, có lẽ hắn sẽ cho rằng đây là trò bịp bợm nào đó. Tiếp theo Khánh Trần quán đỉnh cho chuyên gia công nghệ sinh học số 2, đối phương cũng tự mình nếm thử sự thần kỳ của việc tăng 21 năm tuổi thọ. Hai vị được trải nghiệm rồi. Khánh Trần hỏi, thế nào? Hai nhà khoa học nhìn nhau rồi đều gật đầu, rất chân thực. Khánh Trần trả tư liệu và tài liệu bản quyền sáng chế phát minh cho họ, nhà khoa học số 2 sửng sốt, trả lại cho bọn ta. Các ngươi không cần ngà, Khánh Trần cười nói, yên tâm, bọn ta mời các vị đến thành phố số 10 là để tự do nghiên cứu, không tịch thu bản quyền sáng chế của các vị, cũng sẽ không hạn chế sự tự do cá nhân. Nhà khoa học số 2 và số 13 nhìn nhau, bọn ta hiểu rồi. Bọn ta đã tự mình trải nghiệm, bây giờ sẽ thông báo cho những người khác. Nói xong, nhà khoa học số 13 gọi điện thoại, xác định là chân thực, các ngươi cũng có thể đến đây. Khánh Trần mỉm cười nhìn Trịnh Viễn Đông, còn phải nhờ ông chủ Trịnh đi một chuyến thực hiện kế hoạch của chúng ta. Ừ, Trịnh Viễn Đông gật đầu, thành phố số 23 ta giải quyết được, thế nhưng thành phố số 20 thì sao bây giờ? Không sao, ta đã nghĩ ra cách rồi, ông chủ Trịnh giải quyết thành phố số 23 là được. Khánh Trần nói. Trịnh Viễn Đông quay người trở lại mật thược chi môn sau lưng mình, sau đó tháo cánh cửa phòng ngủ dùng để làm mật thược chi môn ra. Ban đầu người nhà mở mật thược chi môn ra có thể đóng cửa trực tiếp, nhưng hiện tại mật thược chi môn này bị nhà khoa học số 2 mở ra nên không đóng lại được, đành phải tháo cửa ra mang đi. Không còn cách nào khác. Mà họ làm vậy thì cần có người đi hấp dẫn sự chú ý. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ, mấy trăm lính cảnh vệ đã đến hiện trường, đúng lúc lắm. Hai người khiêng cánh cửa này thoát đi từ cửa sau, ta sẽ hấp dẫn sự chú ý của họ. Nói xong, Trịnh Viễn Đông nhìn ra ngoài cửa, hắn lấy chân thị chi nhãn của mình ra, thiên sơn ba trượng tuyết, nào phải lúc đi xa. Chỉ trong nháy mắt, trên đường phố trước cửa biệt thự mọc lên những cột băng khổng lồ lớn nhỏ không đồng đều, đâm xuyên toàn bộ xe của đội cảnh vệ. Trên con đường ấy như thể đột ngột xuất hiện một dòng sông bằng dài mấy trăm mét. Giết chết vô số lính cảnh vệ. Thiên sơn ba trượng tuyết, nào phải lúc đi xa, đó là một câu thần chú của Vu Sư. Ban đầu, truyền thừa Vu Sư bắt nguồn từ châu Âu, thần chú đều dùng tiếng Anh. Nhưng sau khi thần linh Nhâm Tiểu Túc thống nhất truyền thừa Vu Sư đã mang vật cấm kỵ AC-004 chân thị chi nhãn vào trong nước, đồng thời phát triển trọn bộ thần chú tiếng Trung. Theo ý của Nhâm Tiểu Túc, truyền thừa tu hành trong nước là cấp A trở lên, dùng cơ thể của bản thân làm cầu nối dung hợp với ý chí của thế giới. Mà trong truyền thừa Vu Sư, ngôn ngữ là chìa khóa thay đổi ý chí tinh thần cho phù hợp với ý chí của thế giới, mà chân thị chi nhãn chính là cây cầu này, trong nước ngoài nước khác đường nhưng cùng đích. Nếu đã khác đường cùng đích vậy thì không có lý nào chỉ có tiếng Anh mới phù hợp với ý chí của thế giới, chắc chắn tiếng Trung cũng có thể. Sau đó Nhâm Tiểu Túc phát hiện ra một loạt thần chú, chẳng hạn như cung hỷ phát tài thuộc hãm địa. Thần tài giá đáo thuộc sao băng. Sớm sinh quý tử thuộc thế thân. Tài lộc dồi dào hỏa cầu nổ tung. Chúc ngươi hạnh phúc khiến đối phương khóc không ngừng. Những câu thần chú do thần linh Nhâm Tiểu Túc phát minh ra khá là lịch sự. Tay cầm chân thực chi nhãn mù đen nói một đống lời chúc phúc, thoạt nhìn rất vui vẻ nhưng trên thực tế lại ẩn giấu sát ý. Nhưng ngoài một vài câu thần chú này, mấy năm gần đây tổ chức người bàn quan còn nghiên cứu ra một bộ thần chú tàn nhẫn hơn từ thơ cổ. Như câu thơ vừa nãy, đó chính là chú thuật cấp S, có thể nói khi chân thị chi nhãn màu đen nằm trong tay Nhâm Tiểu Túc, bởi vì hắn xem thường truyền thừa Vu Sư nên không nghiên cứu tỉ mỉ, bởi vậy không phát triển truyền thừa này. Đến khi Trịnh Viễn Đông sử dụng mới khiến nó tỏa sáng rực rỡ lần nữa. Lúc này, bộ đội cảnh vệ may mắn sống sót trên đường bắt đầu gọi chi viện, mau lên, yêu cầu chi viện, đường Giang Nam khu số 3 yêu cầu lượng lớn chi viện, nghi là có dị năng giả cấp A, thậm chí có thể là bán thần nào đó cướp đi nhân viên nghiên cứu khoa học. Trịnh Viễn Đông mỉm cười, chậm rãi đi đến khu số 4. Lính cảnh vệ của thành phố số 23 bị hắn kích thích, quấy nhiễu sự yên bình đêm khuya. Điều này cũng nằm trong kế hoạch, ngay từ lúc ban đầu Khánh Trần không cảm thấy có thể lặng lẽ mang người đi. Đã không yên lặng được, vậy thì giống trống khu chiên mà cướp người. Thành phố số 23 vẫn rực rỡ ánh đèn vào lúc 2 giờ sáng, mãi đến 4 giờ sáng, đám đông hoang lạc mới bắt đầu giải tán. Đối với người của liên bang ở thế giới trong, buổi tối chính là thời gian dành để chè chén say sưa. Dù sao thì thời gian ngủ của họ cũng đã sớm bị rút ngắn xuống chỉ còn 4 tiếng rồi. Chiến tranh liên bang dường như không có bất kỳ tác động nào đến sự thịnh vượng nơi đây, các tập đoàn tài chính cũng rất thận trọng, luôn kiểm soát phạm vi chiến tranh trong vùng hoang dã. Trịnh Viễn Đông đang đi trên phố, hắn âm thầm tính toán con đường mà Khánh Trần đã chỉ cho mình. Sau khi hội phụ huynh đến thành phố số 23, họ không chỉ phát triển khu Tam Hạ mà còn cải trang thành dân thường để thăm dò khắp các con đường, các trạm kiểm soát của Ủy ban An ninh PC và các điểm phân bố quân đồn trú. Tuyến đường mà Trịnh Viễn Đông đi bây giờ chính là con đường do Khánh Trần đã dày công lên kế hoạch, quân đồn trú đã bất giác điều động toàn quân dọc theo con đường mà hắn đang đi, chỉ để bắt giữ người này. Ở khu số 2, một bữa tiệc đang diễn ra. Đại tiệc diễn ra trên tầng cao nhất của khách sạn Nhạc Thiên Lộng lẫy ở khu số 2, một nữ minh tinh trong bộ váy dạ hội dài thước tha đang ngồi trước cây đàn đại dương cầm với những ngón tay như nhảy múa trên phím đàn. Chiếc váy màu bạc được đính đầy kim cương trông thật xa hoa lóa mắt. Trên sàn nhảy, những người đàn ông mặc vest chỉnh chu mời phụ nữ khiêu vũ với họ. Xung quanh sàn nhảy còn có hàng trăm người cầm champagne, khuôn mặt luôn mang theo nụ cười cùng nhau tán dốc. Bên ngoài sảnh tiệc, mấy chục binh lính quân đồn trú đang canh giữ, ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng có hai người canh giữ. Lúc này, một công nhân dọn vệ sinh đẩy theo xe dụng cụ đến và nói với người lính đồn trú rằng: "Chào ngài, ta đến đây để dọn nhà vệ sinh, thay đổi mùi thơm." Binh sĩ của quân đồn trú dùng máy dò để kiểm tra trên người hắn ta, chiếc xe chở dụng cụ cũng được kiểm tra rất nghiêm ngặt và tỉ mỉ. "Vào đi." Người lính lạnh lùng nói. Lúc này bốn người đàn ông trung niên vừa tán gẫu cười nói vừa đi đến, liếc mắt nhìn binh sĩ, "Có cần kiểm tra bọn ta không? Đi toilet thôi mà." Hai người lính đồn trú vội vàng giải thích, "Các ngài thì không cần đâu ạ, đây là những nhà khoa học số 3, số 4, số 18 và số 19 nằm trong mục tiêu giám sát cư trú của Kashima, cũng là những người nổi tiếng ở thành phố số 23. Nếu không phải vì bây giờ là tình huống đặc biệt, Kashima nói chung sẽ không đắc tội với họ. Thậm chí khi theo dõi cư trú, họ cũng rất lịch sự. Bốn nhà khoa học tiếp tục nói cười đi vào nhà vệ sinh, những người lính thì ở bên ngoài lắng nghe tiếng cười nói của họ. Một lúc sau, người dọn dẹp đẩy xe dụng cụ rời đi, trong nhà vệ sinh vẫn tiếp tục vang lên tiếng huyên thuyên vui vẻ của các nhà khoa học. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, một người lính thì thầm nói, họ ở trong đó bao lâu rồi? 5 phút. Một người lính khác trả lời. Có gì đó không đúng lắm, tán gẫu chỗ nào chẳng được, sao lại phải chạy tới đây? Ta phải đi vào xem sao. Người lính rút khẩu súng lục từ trong mạng sườn ra rồi nhanh chóng mở cửa bước vào trong, nhưng trong nhà vệ sinh lúc này làm gì còn ai nữa. Trong nhà vệ sinh này, chỉ có một chiếc điện thoại di động đặt trên bồn cầu, đang bật chức năng phát âm thanh và phát một đoạn ghi âm trò chuyện. Người lính bàng hoàng, lần lượt mở từng cánh cửa ngăn trong phòng vệ sinh ra, tất cả đều trống không, chỉ có một cánh cửa lưu lại một lỗ hổng hình tròn trên đó. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, cả bốn nhà khoa học cấp cao đều biến mất không chút dấu vết. Không ổn, người dọn dẹp vừa nãy chắc chắn có vấn đề, nhanh chóng phong tỏa tòa nhà, tìm cho ra người dọn dẹp đó. Người lính bật bộ đàm và gầm lên, chặn thang máy lại, bọn ta đang ở tầng 166, hắn vẫn chưa kịp rời đi đâu. Nhưng lúc này, người dọn dẹp không hề sử dụng thang máy. Người nhà này đã lên đến sân thượng trên cùng của tầng 166, băng qua bãi đậu trực thăng rộng lớn và bước đến mép của mái nhà, tung người nhảy xuống. Ngay sau đó, hắn mở chiếc dù nhảy đang mang trên lưng, thoải mái rời đi từ không trung. Khi những người lính quân đồn trú phát hiện ra bóng dáng của hắn qua cửa sổ đã lập tức gọi quân đồn trú đến phong tỏa mặt đất, truy bắt người nhà này. Tuy nhiên, hơn một nửa số quân đồn trú ở đây đã bị thu hút bởi một mục tiêu nào đó nghi là bán thần, một nửa còn lại đã được điều động đến biệt thự của Kashima Lý Thị ở thành phố số 23. Bảo vệ người quyền lực thực sự. Không phải những nhà khoa học này không quan trọng, mà mạng sống của những chú chó quan trọng hơn. Nếu người này thực sự là cấp bán thần, thì biệt thự Kashima Lý Thị không được quân đội chính quy bảo vệ e rằng trong đêm nay sẽ bị diệt hết thảy. Cùng lúc đó, tại khu số 4 của thành phố số 23, tại hội trường âm nhạc Hoành La, có một dàn nhạc giao hưởng đang biểu diễn một màn trình diễn tuyệt vời. Trên sân khấu, tiếng đàn violin của dàn nhạc nhẹ nhàng trầm lắng, tiếng đàn cello du dương trầm bổng. Hàng trăm người ở tầng lớp thượng lưu ngồi dưới sân khấu say mê thưởng thức, lắc lư theo điệu nhạc. Trong số đó, có cả 14 nhà khoa học số 1, số 7, số 9. Mỗi người đều là những tinh anh trong giới học thuật vô cùng quan trọng. Tất cả họ đều mang lễ phục, trên cổ thắt nơ, những người vợ bên cạnh tuy tuổi đã lớn nhưng đều rất lộng lẫy, vô cùng khí chất. Cùng lúc đó, 14 nhà khoa học đang bị tập trung theo dõi đột nhiên cùng tham dự một buổi hòa nhạc, chính chuyện này đã là một điều bất thường. Cơ quan tình báo Kashima ngay lập tức đã triển khai khống chế toàn bộ hội trường âm nhạc, hàng trăm binh sĩ đang canh gác các lối ra vào, trang bị mang theo đều là súng ống đạn dược thật, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là, dưới sự kiểm soát chặt chẽ, đang có hàng trăm người xen kẽ giữa những người đi đường nhanh chóng tiếp cận hội trường âm nhạc Hoành La. Khi họ đến lối vào chính của hội trường, hàng trăm người đã trao nhau ánh nhìn và cùng đeo huy hiệu màu đỏ lên. Họ tách nhau ra, một số đi lên cầu thang chính diện, những người khác bọc đánh từ cửa bên. Tại lối vào chính, hàng trăm người nhà không biết từ đâu có được 20 lá chắn chống nổ, cùng cầm chúng trước mặt, nhanh chóng lao vào bên trong như một bức tường. 120 binh lính quân đồn trú có nhiệm vụ canh giữ cổng chính thấy người tới, lập tức nổ súng và hô to, địch tấn công. Xin chi viện. Đạn bắn vào các tấm chắn chống nổ như một cơn gió táp, còn những tấm chắn chống nổ đó được người nhà cấp C và người nhà cấp D giữ chặt, không chút lay động. Các đơn vị quân đồn trú cũng nâng cao các lá chắn chống nổ, chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực diện. Trong phút chốc, một tiếng bằng vang lên, trên mái nhà đằng xa không ngờ lại có tiếng súng bắn tỉa, cú bắn xuyên thủng tấm chắn chống nổ và giết chết những người lính cảnh vệ phía sau. Mặc dù tấm chắn chống nổ này có khả năng chống đạn, nhưng nó không chống được đạn bắn tỉa. Giây phút tiếp theo, mấy trăm người nhà phụ trách đột nhập chính diện lập tức rút súng lục trong ngực ra, nổ súng loạn xạ làm phá vỡ đội hình canh giữ ở cửa, kiên định vững vàng nấp sau tấm chắn chống nổ, vừa chờ xạ thủ bắn tỉa hỗ trợ áp chế hỏa lực, vừa chậm chậm xông vào. Ở cửa phụ, những người nhà trực tiếp giơ cao tấm chắn chống nổ rồi đồng loạt xông vào. Trong bộ đàm của hội phụ huynh, Lộ Viễn bình tĩnh nói, đã cướp được lối vào chính. Ngay sau đó, có người nói, đã cướp được cửa phụ. Lộ Viễn dọn dẹp hết toàn bộ chướng ngại bên trong và chú ý bảo vệ lá chắn, họ không mang theo vũ khí hạng nặng, lá chắn chống nổ cũng đủ đối phó với cục diện hỗn loạn rồi. Những người bên ngoài phong tỏa đường phố, 10 phút sau rút lui vào hội trường âm nhạc để bắt đầu rời đi. Sau khi hạ lệnh, hơn 2.000 người đang đi trên đường nhanh chóng tập trung lại, phong tỏa con đường. Trong đội này không chỉ có người nhà, mà còn có cả thành viên Côn Luân. người bắn tỉa cũng đến từ Côn Luân, tài thiền xạ vô cùng ghê gớm. Đội này bao gồm cả những người đi bộ ngụy trang trên đường phố, còn đông gấp mấy lần quân đồn trú. Hành động đón các nhà khoa học đến đây đã chuyển từ lén lút trộm người trở thành công khai cướp người. Hơn nữa, đây không còn là một hành động cướp người đơn giản nữa, Khánh Trần và Trịnh Viễn Đông còn phải sơ tán tất cả những người này đến thành phố số 10. Hội phụ huynh đã thu hút sự chú ý của các tập đoàn tài chính, nếu họ không rời đi, rất có thể tất cả sẽ bị nhốt lại trong thành phố này, bị vây bắt và truy sát. Rút đi là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Các binh sĩ của quân đồn trú hô hoán gọi viện binh, nhưng vào lúc này, quân đồn trú đã bất tri bất giác bị Trịnh Viễn Đông dụ đi thật xa rồi. Họ ngay lập tức tách 500 người tinh nhuệ từ bỏ cuộc truy đuổi, quay sang hỗ trợ chi viện cho hội trường âm nhạc, dự kiến sẽ đến trong vòng 15 phút. Cổng ra vào của thành phố số 23 từ từ đổ xuống, cơn bão kim loại trên bức tường thành bắt đầu khởi động, Kashima định dùng đến kế bắt ba ba trong rọ, khóa chặt đội hình hàng nghìn người trong thành phố. Hàng ngàn người, không thể nào biến mất mà không để lại dấu vết, phải không? Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, Lộ Viễn đã dẫn mọi người hoàn thành việc xâm nhập hội trường âm nhạc Hoành La. Hắn đứng trên sân khấu với một chiếc mặt nạ và nói lớn, mọi người đừng hoảng sợ, bọn ta chỉ muốn đưa vài người đi mà thôi, chỉ cần mọi người ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, sẽ không có ai bị thương cả. Vừa nói, các thành viên trong hội phụ huynh đã giúp các nhà khoa học nhanh chóng rời đi và bước vào sau hậu trường. Những người này đều do Tổng thống và các nghị viện mời đến, thế nhưng họ vẫn nghi ngờ về việc kéo dài 21 năm tuổi thọ nên đã bốc thăm để chọn ra nhà khoa học số 13 đi đến thành phố số 10 để xác nhận. Tại thành phố số 10, nhà khoa học số 13 đã tận mắt trải nghiệm quá trình quán đỉnh kỳ diệu, vì vậy hắn đã gọi những người này đến, tập hợp họ lại và đưa họ cùng đi. Thành thật mà nói, khi buổi hòa nhạc bắt đầu, khi họ thấy Kashima phái thêm quân đồn trú đến hội trường âm nhạc, mọi người đã thấy rất tuyệt vọng. Trên địa bàn của Kashima, ai có thể đưa họ đi khỏi hàng trăm binh lính của quân đồn trú? Chỉ nghĩ thôi đã thấy nó hoàn toàn bất khả thi rồi. Thế nhưng, khi trận chiến bắt đầu, các nhà khoa học này đã vô cùng sửng sốt khi chứng kiến hàng nghìn người đang liên tục hạ gục các binh lính của quân đồn trú. Trong đội chịu trách nhiệm đưa họ đi, số người cấp C đã lên đến vài người, cấp D lại càng nhiều hơn thế. Các đội quân đồn trú thậm chí không có cách nào chống trả, hết đạn chỉ còn biết nằm chờ chết. Chính quân đồn trú cũng đánh giá thấp mức độ ác liệt của trận chiến, họ cho rằng ở thành phố trung tâm chính trị Kashima này, cho dù có chiến đấu xảy ra thì cũng ở quy mô nhỏ, dù sao đây cũng là căn cứ của Kashima. Tuy nhiên, ai có thể ngờ rằng để mang đi hơn chục nhà khoa học, bên kia lại dám phát động một cuộc chiến quy mô nhỏ trong thành phố. Hơn nữa, CMN những người này trước đây đã trốn ở đâu vậy? Thật quá đáng sợ. Hậu trường. Mật thực chi môn đã được mở ra, lần này trơn tru hơn lần trước, nó mở thẳng vào trại đóng quân của quân đồn trú ở thành phố số 10. Lộ Viễn nói qua bộ đàm, rút lui. Vừa dứt lời, các thành viên trong hội phụ huynh và Côn Luân ở ngoài cửa đã tràn vào hội trường âm nhạc như thủy triều. Mọi người theo một cách bài bản đi qua mật thực chi môn ở hậu trường đại sảnh âm nhạc. Không biết đã phải mất bao lâu để lập kế hoạch cho tất cả những hành động này, từ lúc bắt đầu hành động, mọi chỉ thị chiến thuật đều trôi chảy như nước chảy mây trôi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Lộ Viễn vẫn chưa rời đi. Có một thành viên Côn Luân từ mật thực chi môn quay trở lại, lo lắng hỏi, Lộ đội, ngươi còn đợi cái gì, đi mau. Lộ Viễn cười nói, các ngươi cứ tiếp tục đi về phía trước, mật thực chi môn là do ta mở, ta phải đóng lại. Thành viên Côn Luân sững sờ khi nghe những lời này, hắn biết rất rõ ý nghĩa của việc ở lại vào lúc này là thế nào. Trong truyền thừa Vu Sư từng lưu truyền một câu nói cổ xưa như thế này, đừng bao giờ là người mở cửa. Ý nghĩa rất đơn giản và dễ hiểu, người mở cửa phải có trách nhiệm đóng cửa lại, chính là người bị cả thế giới ruồng bỏ. Thế nhưng trên đời luôn có những người như thế, sẵn sàng làm người đóng cửa cuối cùng, sẵn sàng bọc hậu cho tất cả mọi người. Nhìn vẻ mặt đau buồn của thuộc hạ, Lộ Viễn cười nói, yên tâm, ông chủ đã bày mưu tính kế cho ta rồi, ta sẽ không chết đâu. Quân tiếp viện của Kashima đã đến, họ nhìn lối vào chính trống rỗng của hội trường âm nhạc, quay qua hỏi các nhân chứng, họ đâu, chạy hướng nào rồi. Tất cả họ đều vào trong cả rồi. Người cung cấp thông tin cho nhân chứng trả lời, ta đã tận mắt chứng kiến đội hình hàng nghìn người của họ tiến vào hội trường âm nhạc. Viên chỉ huy quân đồn trú trong lòng thầm rên rỉ, xong rồi. Nơi đây bị uy hiếp rồi. Trong đầu viên chỉ huy lập tức thoáng hiện ra cảnh tượng ngân hàng bị cướp, sau đó bắt cóc con tin. Hắn nghĩ rằng hội phụ huynh và Côn Luân muốn chiếm giữ nơi này, rồi nêu điều kiện với Kashima. Phải biết rằng một nơi như hội trường âm nhạc chỉ có người có địa vị cao mới có thể lui tới, tức là mấy trăm khán giả trong hội trường âm nhạc đều là những nhân vật tai to mặt lớn, hắn làm sao có thể tấn công được. Nhưng trước khi tên chỉ huy có thể nghĩ ra kế hoạch vẹn toàn cho cuộc tấn công, thì lập tức có hàng trăm người lao ra từ lối ra vào chính của hội trường âm nhạc. Tên chỉ huy gầm lên, khống chế hết mọi người cho ta, không ai được phép chạy trốn. Tên phụ tá nói, đây có lẽ là những người đi xem hòa nhạc. mấy tên vô lại cũng có thể đang ẩn náu trong số những người này. Người chỉ huy tiếp tục gầm lên, khống chế hết cho ta, thẩm tra danh tính từng người một. Tên chỉ huy muốn chặn đứng mọi cách có thể trốn thoát khỏi đây. Nhưng hắn cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ đám người xấu ở đây không hề có ý định bắt những con tin này sao? Hắn tìm gặp một quan chức của Ủy ban Quản lý Thuế và hỏi, những tên xã hội đen đã vào được đâu rồi? Quan chức này vội vàng nói, họ đưa những nhà khoa học vào hậu trường rồi. Tất cả đều vào trong. Đúng, đến hàng vạn người, tất cả đều đi vào đó rồi. Tên chỉ huy trong lòng thầm biết không ổn, liền vội vàng dẫn người xông vào bên trong, xông lên cho ta. Tuy nhiên, khi hắn lao vào hậu trường của hội trường âm nhạc thì đã vắng tanh không còn ai ở đó. Tổ chức bàn quan giả rất khiêm tốn, chân thực chi nhãn mà họ nắm giữ trong tay, cũng như truyền thừa vu sư, trước nay luôn là một bí ẩn. Rất ít ai biết mật thực chi môn rốt cuộc là gì, cũng không rõ nguyên lý hoạt động của mật thực chi môn là thế nào. Lúc đầu, quân đồn trú nghi ngờ ám ảnh chi môn của Khánh Thị đang đón người, nhưng ám ảnh chi môn chỉ có thể do một người điều khiển, họ nghĩ rằng dùng cách này để đón một, hai người còn được. Nhưng nếu muốn đón hết các nhà khoa học trong một khu vực rộng lớn thì không thực tế. Nhưng bây giờ, cả thành phố đang dần phát triển hơn, hành động tiếp đón các nhà khoa học đang diễn ra gần như cùng một lúc, đây không phải là điều mà ám ảnh chi môn có thể làm được. Nó còn ghê gớm hơn cả ám ảnh chi môn. Hỏng rồi, kết thúc rồi, cướp người ngay dưới mí mắt của hàng ngàn người của mình, còn chạy trốn mất. Tên chỉ huy trong lòng u ám, hắn biết mình chắc chắn sẽ bị cơ quan thẩm tra tình báo tra hỏi nghiêm khắc, nửa đời còn lại của hắn e là phải sống trong tù rồi. Kiểm tra danh tính của tất cả mọi người bên ngoài cho ta, không ai trong số họ được phép chạy trốn. Tên chỉ huy nói với vẻ mặt dữ tợn. Ta nghi ngờ có đám người xấu ẩn náu bên trong. Hắn nhớ lại tin tức mà cấp dưới của mình vừa báo đến, một người dọn dẹp đã đón bốn nhà khoa học trong nhà vệ sinh, và sau đó thông dong rút lui. Có một thông tin cực kỳ quan trọng trong chuyện này, bản thân người tiếp dẫn không thể dùng một phương thức bí ẩn để rời đi được. Nếu không, người dọn dẹp đó hoàn toàn không cần thoát ra ngoài bằng cách nhảy dù. Tên chỉ huy đã tìm ra chân tướng, mau, đối chiếu thân phận cho ta, ta muốn biết tất cả bí mật của kế hoạch này. Lúc này, Lộ Viễn đang ẩn trong đám người cấp cao đó, trong bộ vest và đôi giày da. Trước đây hắn đã che mặt của mình chính là để không bị người khác nhận ra vào những lúc thế này. Thế nhưng, không giống như những gì hắn tưởng tượng, những kẻ thượng lưu này không hề xông ra khỏi vòng phong tỏa của quân đồn trú mà là cùng bị khống chế lại. FK, xong CMN rồi. Lộ Viễn cười khổ trong lòng. Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy tiếng động cơ ở cuối phố. Ngay sau đó, Lộ Viễn nhìn thấy ông chủ của mình, Trịnh Viễn Đông, đang điên cuồng thúc giục hàng nghìn quân đội đồn trú xung quanh đuổi theo và chặn hắn lại, lao nhanh về phía mình. DN. Lộ Viễn kinh ngạc kêu lên. Tên chỉ huy quân đồn trú nhìn cảnh tượng này mà sửng sốt hét lên, mau, lập phòng tuyến, không được để hắn chạy thoát. Người đàn ông đã kích động toàn bộ quân đồn trú của thành phố này mới là mục tiêu mà họ phải bắt giữ tối nay. Bắn. Người chỉ huy ra lệnh. Chỉ thấy Trịnh Viễn Đông đang cầm chân thực chi nhãn màu đen mà hét lớn, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Tên chỉ huy quân đồn trú, ý ngươi là gì, trong bầu không khí nghiêm túc này, ngươi lại đột nhiên nói một câu như vậy. Trong phút chốc, tất cả mọi người không có thời gian nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ có cảm giác mình đang đột ngột bay lên. Không, không phải đang bay, mà là trường hấp dẫn trong bán kính 100 mét đang đảo lộn, mặt đất trở thành bầu trời, và bầu trời trở thành mặt đất. Những người lính cảm thấy mất trọng lượng trong không khí. Ai nấy đều rơi xuống bầu trời trong kinh hoàng. Lại trong một khoảnh khắc khác, trường trọng lực của toàn thế giới trở lại bình thường, tất cả những người lính ở đó đều rơi từ độ cao 6 mét xuống, ngã xuống đất một cách nặng nề. Trịnh Viễn Đông đã đến bên cạnh Lộ Viễn, cười nói, không khác lắm với những gì Khánh Trần đoán, quả đúng là ngươi vẫn chưa thoát thân được. Giờ thì sao, chạy thế nào? Lộ Viễn gấp gáp hỏi. Chẳng thể làm sao hoa rụng hết, như từng quen biết én bay về. Trịnh Viễn Đông nói. Tên chỉ huy quân đồn trú bò dậy, chỉ cảm thấy nội tạng đau đớn, sau đó dương mắt nhìn bóng dáng của Lộ Viễn và Trịnh Viễn Đông hóa thành hàng trăm con én xám, bay tán loạn tứ phía. Mãi đến khi đám yến giải tán, nơi đó đã không còn bóng dáng ai nữa. Trong một đêm, Trịnh Viễn Đông đã sử dụng liên tiếp hai vu thuật cấp S và một vu thuật cấp A, tuyên cáo rằng vu sư truyền thừa đã xuất hiện trở lại trên thế giới, truyền thừa bí ẩn nhất đã tái xuất thế giới. Thành phố số 23 khắp nơi bừa bộn, hội phụ huynh và cung luân chỉ mất 3 giờ đồng hồ đã đón được 20 nhà khoa học. Hơn nữa mỗi người trong số họ đều là những người dẫn đầu trong giới học thuật. Kashima bị tổn thất nặng nề. Trận chiến xảy ra ở thành phố số 23 vốn huy động quá nhiều quân đội cảnh vệ, chẳng bất ngờ gì khi nó lại được lên mục tin tức. Cuộc chiến trên mặt trận chỉ vừa tạm ngừng trong 2 ngày. Nơi hậu phương không hề được chuẩn bị kỹ càng đã xảy ra một trận cướp người kinh hoàng. Trong vòng 3 giờ, Trịnh Viễn Đông đã dẫn tổng cộng 20 nhà khoa học rời khỏi thành phố số 23 và lấy đi tổng cộng 670 tài liệu độc quyền. Dù thông tin độc quyền không đầy đủ, hầu hết đều do Jindai và Kashima kiểm soát, nhưng những kiến thức đó đã nằm trong bộ não của các nhà khoa học rồi, chỉ cần họ ở đó, thành phố 10 sẽ có đủ tự tin để bắt đầu lại. 20 nhà khoa học, so với con số hơn 600 nhà khoa học mà Kashima theo dõi, có vẻ như muối bỏ biển. Nhưng vấn đề là đám Trịnh Viễn Đông chỉ chọn cướp những người có số thứ tự cao nhất, lần này, họ gần như cướp mất các nhà khoa học hàng đầu từ tay Kashima. Chỉ cần những người này đến thành phố số 10, thật không có gì quá đáng khi miêu tả số người còn lại chỉ là đồ thừa. Tại thời điểm này, dưới tác dụng của câu thần chú, hai người Trịnh Viễn Đông và Lộ Viễn biến thành hai con én bay và hạ cánh nhẹ nhàng trong một căn phòng cho thuê ở khu số 9. Chim én đáp trên mặt đất, oanh một tiếng, lông vũ tán loạn trong không khí hóa thành một vệt ánh sáng, hai người cũng lộ ra thân ảnh. Trong phòng có một người nhà, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền đứng dậy, hai người, cửa đã mở sẵn rồi, có thể rời đi ngay lập tức. Mở từ thành phố số 10 sang sao? Trịnh Viễn Đông hỏi. Đúng vậy. Người nhà gật đầu, điểm cuối là đây, và điểm bắt đầu là ở thành phố số 10, nơi đó phụ trách việc đóng cửa mở cửa. Hết chương 1980. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.